Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Không quan trọng đến mức vậy, đối với những người khác, nếu phủ thành chủ muốn tranh công pháp cấp tam tinh thì cứ để họ. Những người khác không cần vì chuyện này mà đắc tội phủ thành chủ. Vì vậy, phủ thành chủ có thể đoạt được với một cái giá tương đối thấp. Nhưng bây giờ tình huống không giống vậy, là công pháp cấp tứ tinh, đó hoàn toàn là chuyện khác. Bởi vì, đơn giản thôi, nếu là công pháp cấp tứ tinh thì dù không có vệ tông xuất hiện, phủ thành chủ cũng nhất định phải đoạt lấy. Công pháp cấp tứ tinh quá mức chân quý, quá mức quan trọng, dù phủ thành chủ không có ai tu luyện, họ cũng không muốn nó rơi vào tay người khác, rơi vào tay các thế lực khác, điều đó nhất định sẽ khiến lực lượng của họ tăng lên. Cho nên, bây giờ dù không có vệ tông, phủ thành chủ cũng nhất định phải đoạt được kiếm đạo công pháp cấp tứ tinh này. Huống chi là có vệ tông tồn tại, các thế lực khác cũng có chung ý nghĩ như vậy, bản thân họ có thể không cần, nhưng cũng tuyệt đối không thể để người khác có được. Vì vậy, các thế lực trong thành hiện tại cũng đã bắt đầu chuẩn bị cạnh tranh công pháp này. Bởi vì, công pháp cấp tứ tinh quá quan trọng, không ai muốn bỏ qua, không ai muốn tùy tiện để người khác có được công pháp quan trọng như vậy. Cho nên, đến tình trạng này rồi, lão giả cũng lập tức hiểu ra, tình hình lúc này có chút không ổn. Thế là, ông biết một mình ông không thể quyết định chuyện quan trọng như vậy. Liền lập tức liên hệ với trung niên tráng hán, để hắn mang thêm tinh thạch đến. Rất nhanh sau khi lão giả và trung niên tráng hán liên lạc xong, trung niên tráng hán đã đến hội trường, lúc này, sắc mặt của hắn cũng trở nên ngưng trọng hơn một chút. Thật ra, không chỉ có trung niên tráng hán của phủ thành chủ đến, mà những thế lực lớn khác trong thành cũng đã lần lượt có người đến hiện trường. Rõ ràng, họ đều mang thêm tinh thạch đến, vì cảm thấy số tinh thạch mang theo trước đây không đủ. Bây giờ để đoạt được công pháp cấp tứ tinh này, nhất định phải mang đủ tinh thạch mới có thể cạnh tranh với những người khác. Chương 3738, tranh đoạt. Người của buổi đấu giá cũng rất khôn ngoan, sau khi đưa ra công pháp cấp tứ tinh cuối cùng, họ không vội vàng đấu giá mà là chờ đợi, dường như đang chờ đợi cái gì đó. Rõ ràng, họ biết, không ai trong số những người ở đây muốn từ bỏ công pháp cấp tứ tinh này, nên họ đang đợi người nhà mình mang tinh thạch đến. Vì vậy, người của buổi đấu giá đang chờ các thế lực lớn mang tinh thạch đến tay, sau đó mới bắt đầu đấu giá. Rõ ràng, buổi đấu giá này làm như vậy là để câu đủ sự chú ý của mọi người, cũng để báo hiệu rằng sắp tới sẽ có một cuộc tranh giành khốc liệt. Mọi người sẽ tranh đoạt kiếm đạo công pháp này một cách vô cùng kịch liệt. Lúc này, trung niên tráng hán cũng đã đến hiện trường. Hắn không ngờ rằng sự việc lại diễn biến đến mức này. Công pháp cấp tứ tinh, đây không phải là thứ tùy tiện có thể thấy được. Thật sự, trong phủ thành chủ của họ, công pháp cấp tứ tinh cũng chỉ có 2 quyển. Hơn nữa đều là những vật phẩm vô cùng quan trọng. Vì vậy, họ nhất định phải đoạt được kiếm đạo công pháp này. Không chỉ vì vệ tông, mà còn vì chính bản thân họ. Cho nên, lúc này trung niên tráng hán cũng nhìn chằm chằm vào quyển kiếm đạo công pháp kia. Họ nhất định phải có được kiếm đạo công pháp này, dù phải trả giá bao nhiêu cũng phải đoạt lấy. Chỉ cần có được kiếm đạo công pháp này, đặc biệt là công pháp cấp tứ tinh, thì phủ thành chủ của họ có thể trực tiếp thăng tiến. Đó không phải là cách nói phóng đại, chỉ cần đoạt được kiếm đạo công pháp này, sau đó cho vệ tông tu luyện, vệ tông sẽ trở nên mạnh mẽ đến mức nào, không ai ở đây có thể tưởng tượng được. Biết đâu, vệ tông sẽ có thể phá vỡ giới hạn, đột phá đến cảnh giới tứ tinh. Phải biết, thành chủ đại nhân của phủ thành chủ đã đạt đến cảnh giới đỉnh phong tam tinh từ rất nhiều năm trước. Nhưng dù là đỉnh phong tam tinh, ông vẫn không tìm ra được phương pháp để đột phá đến cảnh giới tứ tinh. Cho dù ông tu luyện công pháp cấp tứ tinh, ông vẫn luôn cảm thấy mình muốn đột phá thật khó khăn. Vẫn luôn cảm thấy mình thiếu sót thứ gì đó, mọi người vẫn cho rằng thành chủ thiên phú có chút không đủ. Muốn đột phá vẫn hơi gian nan, vệ tông thì khác, thiên phú của vệ tông thật sự quá tốt. Nếu cho hắn một bản công pháp cấp tứ tinh, hắn thật sự có thể trực tiếp thăng tiến, đạt đến một cảnh giới cao hơn. Vì vậy, bây giờ đối với phủ thành chủ mà nói, kiếm đạo công pháp này nhất định phải đoạt được. Lúc này, thấy mọi người đã tập hợp đủ tinh thạch, buổi đấu giá chính thức bắt đầu với giá khởi điểm là 2.000 tinh thạch. Phải biết rằng, lúc trước vệ tông có được bản công pháp nhị tinh đỉnh phong, giá đấu giá chỉ có 30 tinh thạch, còn bây giờ công pháp cấp tứ tinh này có giá khởi điểm đã là 2.000 tinh thạch. Hơn nữa, cái giá này không cao mà còn thấp, thật sự quá thấp, đối với những người ở đây, ai mà không thể dễ dàng lấy ra 2.000 tinh thạch. Đối với các thế lực lớn trong thành, việc lấy ra 2.000 tinh thạch quá dễ dàng. Cho nên cái giá này vẫn quá thấp, vì vậy, không lâu sau, giá đã được nâng lên 3.000, 3.000 tinh thạch vẫn là một cái giá thấp. Lúc này, trung niên tráng hán sắc mặt cũng có chút ngưng trọng, hắn chỉ nhìn những người khác đang không ngừng kêu giá, còn bản thân thì căn bản không có ý định đưa ra giá cả. Bởi vì hiện tại hắn vô cùng rõ ràng, những người đang kêu giá lúc này cũng chỉ là các thế lực cấp thấp. Bọn họ chẳng qua là hâm nóng buổi đấu giá ở giai đoạn đầu. Đến lúc tranh đoạt công pháp tứ tinh, những thế lực thực sự tham gia sẽ là phủ thành chủ và các thế lực đỉnh cấp khác trong thành. Chỉ có bọn họ mới có tiềm lực tài chính này, bởi vậy, tình hình hiện tại khiến sắc mặt của trung niên tráng hán trở nên hết sức ngưng trọng. Thời gian từng chút trôi qua, Rất nhanh, giá công pháp đã bị đẩy lên trên 4.000 tinh thạch. Đến mức giá này, số người trả giá đã ngày càng ít, âm thanh cũng trở nên thưa thớt dần. So với lúc đầu đám người tranh nhau trả giá, liên tiếp gọi tên, tình hình bây giờ đã khác, số người kêu giá chỉ còn lác đác. Trung niên tráng hán hít một hơi thật sâu, hắn biết cuộc cạnh tranh thực sự sắp bắt đầu. Với mức giá hơn 4.000 tinh thạch, các thế lực nhỏ tầm thường đã không thể trả nổi, nếu thực sự muốn mua thì e rằng phải táng ra bại sản, thậm chí phải bán cả thế lực của mình mới đủ tiền. Mà làm vậy thì chẳng có ý nghĩa gì, dù sao, mục đích đấu giá công pháp tứ tinh này cũng chỉ là để nâng cao giới hạn sức mạnh của thế lực mình. Nhưng vì một quyển công pháp mà phải bán cả thế lực thì quá lỗ. Đó không phải điều họ mong muốn, cho nên, những người kêu giá trước đó chỉ là cho có chút náo nhiệt. Biết đâu vận may đến, họ có thể mua được, họ chỉ ôm ý nghĩ thử vận may, chứ thực lòng cũng không hy vọng quá nhiều vào việc mua được công pháp tứ tinh. Họ chỉ gọi giá để khuấy động không khí, họ cũng biết, đến cuối cùng sẽ là cuộc chiến giữa các thế lực đỉnh cấp. Bởi vậy, sau khi giá vượt quá 4.000 tinh thạch, đã không còn ai tiếp tục trả giá nữa. Đến tình cảnh này, trung niên tráng hán hít một hơi thật sâu, hắn hơi há miệng, chuẩn bị đưa ra giá của mình, nhưng không ngờ, trước khi hắn kịp mở lời, đã có người khác lên tiếng trước. Người này vừa mở miệng đã tăng thêm 2.000 tinh thạch, đưa giá lên 6.000. 6.000 tinh thạch là một con số không nhỏ, rất nhiều thế lực nhỏ, dù có táng ra bại sản, cũng không thể gom đủ số tiền này. Có thể thấy, người đưa ra mức giá này chắc chắn là một thế lực đỉnh cấp. Trung niên tráng hán liếc mắt nhìn về phía khu vực người vừa kêu giá. Ánh mắt lộ chút hung hăng, thế lực đó là đối thủ cũ của phủ thành chủ. Trung niên tráng hán không hề bất ngờ khi đối phương muốn tranh giành. Hắn cũng biết, hôm nay sẽ là một trận chiến ác liệt. Tuy nhiên, dù thế nào, phủ thành chủ vẫn là thế lực lớn nhất trong thành. Những người khác muốn tranh giành với họ là điều không thực tế. Muốn cướp đoạt, hãy đợi đến kiếp sau đi. Nghĩ đến đây, trung niên tráng hán không chút do dự, trực tiếp gọi giá của mình. 1.000.000 tinh thạch, không sai. Hắn vừa mở miệng đã đẩy giá lên 1.000.000 tinh thạch. Sau khi hắn cất tiếng, toàn bộ những người trong phòng đấu giá đều kinh hãi, cả phòng đấu giá hoàn toàn im lặng, tựa hồ mọi người đều bị mức giá kinh khủng này làm cho khiếp sợ. Chương 3739, đại giới, trung niên tráng hán vừa lên tiếng đã đẩy giá lên cao, ổn định ở mức 1.000.000 tinh thạch. Phải biết, trước đó giá chỉ là 6.000 tinh thạch, mức giá này đã khiến người bình thường khó mà chấp nhận, thậm chí có thể nói là không thể tưởng tượng nổi, nhưng không ai ngờ được trung niên tráng hán vừa mở miệng đã tăng thêm 4.000, gần như một nửa giá, trực tiếp ổn định ở 1.000.000 tinh thạch. 1.000.000 tinh thạch là một khái niệm gì? Phần lớn các thế lực, dù có táng ra bại sản, bán hết gia sản, sa thải toàn bộ nhân viên, cũng không thể gom đủ 1.000.000 tinh thạch, thậm chí chưa chắc đủ một nửa. Đó là giá trị của 1.000.000 tinh thạch. Có thể thấy, 1.000.000 tinh thạch quan trọng đến mức nào. Bởi vậy, khi thấy tình cảnh này, tráng hán kia trực tiếp nhìn về phía những người có mặt. Rất nhiều người đều im lặng. Mọi người đều bị 1.000.000 tinh thạch làm cho khiếp sợ. Tráng hán hài lòng gật đầu, đây chính là hiệu quả mà hắn mong muốn, sở dĩ hắn ngay lập tức đưa ra mức giá kinh khủng này. Một phần là vì phủ thành chủ của họ đúng là tiền nhiều của lắm, 1.000.000 tinh thạch đối với các thế lực khác là một con số không tưởng, không thể so sánh được, nhưng đối với phủ thành chủ của họ, con số này cũng không quá đáng kể, 1.000.000 tinh thạch vẫn là một con số hoàn toàn có thể chấp nhận. Hơn nữa, nếu ngay lập tức đưa ra 1.000.000 tinh thạch, một mặt có thể trấn nhiếp các thế lực khác, khiến họ bỏ cuộc, mặt khác, cũng thể hiện thái độ của phủ thành chủ, công pháp kiếm đạo tứ tinh này, bọn họ nhất định phải có, người khác đừng mơ cướp, vì có cướp, cũng không thể cướp được của phủ thành chủ, đó là mục đích của trung niên tráng hán, một mũi tên trúng hai đích, vừa trấn nhiếp người khác, lại có thể mua được công pháp kiếm đạo với giá tương đối thấp. Bởi vậy, khi thấy được sự giàu có của phủ thành chủ, những người khác tại chỗ đều không còn ý định cạnh tranh với phủ thành chủ. Tuy người bình thường không có ý định đó, nhưng một vài thế lực đối đầu với phủ thành chủ thì sẽ không dễ dàng từ bỏ vì sự giàu có của phủ thành chủ, mặc dù tài lực của các thế lực kia không bằng phủ thành chủ, nhưng không đến nỗi bị dọa lui chỉ vì 1.000.000 tinh thạch. Thế là, không lâu sau đó, từ một phòng bao khác, một giọng nói vang lên, trực tiếp tăng giá lên 1.000.000 tinh thạch. Đúng vậy, lại có người tăng giá, hơn nữa vừa lên tiếng đã tăng thêm 1.000.000 tinh thạch. Đến nước này, trung niên tráng hán bên phía phủ thành chủ xem như đã hiểu. Xem ra thủ đoạn của mình không thể trấn nhiếp những đối thủ kia. Bọn họ chắc chắn không bỏ qua cơ hội này. Trung niên tráng hán thở dài một hơi, hắn biết chuyện này không dễ dàng kết thúc. Các thế lực khác, mặc dù xét về tài lực đều kém hơn phủ thành chủ, nhưng trung niên tráng hán sợ nhất là bọn họ sẽ liên kết. Nếu họ liên thủ chống lại phủ thành chủ, sẽ rất phiền phức. Phủ thành chủ tuy mạnh, tiền bạc nhiều, nhưng không thể so được với các thế lực liên kết. Vì vậy, trung niên tráng hán cau mày, điều hắn sợ nhất là các thế lực đó liên thủ. Ngoài ra, hắn không còn lo lắng gì khác. Đến lúc này, trung niên tráng hán biết sự việc đã đến mức này, không đấu giá thì không được. Thế là, không lâu sau, trung niên tráng hán trực tiếp đưa ra giá mới, lại tăng thêm 1.000.000 tinh thạch, đưa giá lên 1.200.000 tinh thạch. Nhưng đây không phải là điểm dừng thực sự, Rõ ràng những thế lực khác không muốn buông tay, không muốn để công pháp kiếm đạo tứ tinh rơi vào tay phủ thành chủ. Thế là họ bắt đầu tranh nhau tăng giá. Không lâu sau, giá cả liên tục tăng lên, sau 1.200.000 tinh thạch, lại nhanh chóng lên 1.300.000 tinh thạch, rồi 1.400.000, và cuối cùng là 15.000 tinh thạch. Đến mức giá này, trung niên tráng hán của phủ thành chủ cũng phải nhíu mày. 15.000 tinh thạch không phải là con số tùy tiện có thể đưa ra. Đối với phủ thành chủ giàu có, 15.000 tinh thạch cũng không hề nhỏ. Phủ thành chủ có thể lấy ra số tiền này, nhưng cái giá phải trả là quá lớn. Nếu tiếp tục tăng lên, cái giá đó sẽ khó mà gánh nổi. Do đó, trung niên tráng hán bắt đầu do dự, liệu có nên bỏ ra cái giá lớn như vậy để có được một quyển công pháp kiếm đạo 4 sao này hay không? Chủ yếu là vì phủ thành chủ vẫn còn hai quyển công pháp 4 sao khác. Quan trọng hơn là nếu tiếp tục tiêu tốn quá nhiều thì sẽ bất lợi cho phủ thành chủ. Việc thiếu hụt một lượng lớn tinh thạch sẽ gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động của phủ. Cho nên, đến tình cảnh này, trung niên tráng hán bắt đầu do dự. Thấy vậy, các thế lực khác cũng do dự theo. Tài lực của họ còn yếu hơn phủ thành chủ. Việc bỏ ra một lượng lớn tinh thạch như vậy đã là quá sức. Nếu phủ thành chủ tiếp tục tăng giá, họ sẽ thực sự không trụ nổi. Cả phủ thành chủ và các thế lực đỉnh cấp khác đều bắt đầu tính toán. Liệu có đáng hay không khi vì một quyển công pháp tứ tinh mà đắc tội phủ thành chủ, lại còn phải móc hầu bao một khoản lớn như vậy? Rõ ràng đây là một phi vụ không mấy có lợi. Bởi vậy, cả phủ thành chủ và các thế lực khác đều bắt đầu tính toán về cái giá phải trả. 15.000 tinh thạch họ vẫn có thể đưa ra được. Nhưng liệu có đáng hay không khi bỏ ra nhiều tiền như vậy? Đây là một vấn đề rất quan trọng. Nếu đáng, mọi người sẵn sàng táng ra bại sản để có được. Nhưng nếu không đáng thì sao? Dù sao, có được công pháp kiếm đạo tứ tinh cũng chỉ để cất giữ. Hoặc chỉ để trang trí, chứ không ai luyện tập. Chương 3740, thế cục. Hơn nữa, dù có luyện cũng chưa chắc có hiệu quả gì. Công pháp càng cao cấp, việc tu luyện càng khó khăn. Không phải cứ công pháp cao cấp là tốt. Công pháp cao cấp có giới hạn cao hơn. Ví dụ như công pháp kiếm đạo tứ tinh có thể giúp bạn đạt đến cảnh giới tứ tinh, trở thành cường giả, nhưng muốn đạt đến cảnh giới đó không hề đơn giản. Một quyển công pháp thôi là chưa đủ, nó còn phụ thuộc vào thiên phú và các năng lực khác của bạn. Cho nên, một quyển công pháp kiếm đạo không thể giúp bạn đạt đến cảnh giới tứ tinh, mà còn phụ thuộc vào nội tình của bạn. Công pháp tứ tinh chỉ có giới hạn cao hơn, còn việc đạt đến giới hạn đó hoàn toàn phụ thuộc vào sự cố gắng của bạn. Quan trọng hơn, việc tu luyện công pháp tứ tinh khá gian khổ, người không đủ thiên phú mà cố luyện thì sẽ càng bất lợi. Tu luyện sẽ càng chậm chạp, bởi vậy, tác dụng của công pháp tứ tinh cũng không lớn như vậy. Đến mức này, các thế lực tại chỗ bắt đầu do dự, trong khi đó, các thế lực nhỏ dưới khán đài chứng kiến cảnh tượng này thì vô cùng kinh ngạc. Đúng là các thế lực đỉnh cấp, tiền bạc quả là vô kể, 15.000 tinh thạch là một con số mà họ không thể nào tưởng tượng được. 15.000 tinh thạch, có lẽ cả đời này họ chưa từng nghe đến con số lớn như vậy. Dù ở những buổi đấu giá trước, từng có công pháp tứ tinh xuất hiện nhưng chưa bao giờ có giá cao như thế này. Tại sao lần này giá lại đột nhiên tăng cao đến vậy? Mọi người đều cảm thấy khó hiểu, những người khác không hiểu, nhưng những người trong hội đấu giá thì vô cùng vui mừng. Đối với họ, giá công pháp càng cao thì tiền hoa hồng của họ càng nhiều. Nên họ chắc chắn muốn giá càng cao càng tốt. Bởi vậy, đến lúc này, chỉ còn phủ thành chủ và các thế lực lớn khác tranh giành. Phủ thành chủ chắc chắn không muốn bỏ cuộc, họ phải giữ vững vị thế đỉnh cấp của mình. Quan trọng hơn là Vệ Tông rất cần quyển công pháp này. Vệ Tông cũng có chút lo lắng, không ngờ sự việc lại đến mức này. Vệ Tông không ngờ trong buổi đấu giá lại xuất hiện công pháp kiếm đạo tứ tinh, lại còn khiến các thế lực lớn tranh giành đến mức giá lên đến 15.000 tinh thạch. Vệ Tông không còn là tên tiểu tử ngốc nghếch ngày xưa. Cậu biết 15.000 tinh thạch đại diện cho điều gì? Đây là một mức giá kinh khủng, nếu phủ thành chủ thật sự nguyện ý chi nhiều tiền như vậy để mua lại công pháp kiếm đạo tứ tinh này, rồi đưa cho mình, thì cái ân tình này quả thật có chút lớn. Lúc này, Vệ Tông trong lòng cũng hơi đổ mồ hôi, bây giờ xem ra phủ thành chủ không muốn từ bỏ công pháp kiếm đạo tứ tinh này. Còn mấy nhà khác đã bắt đầu do dự, có chút dao động, còn phủ thành chủ bên này thì sao? Trung niên tráng hán cũng nhanh chóng trao đổi với thành chủ. Vì sự tình đã lớn đến mức chính hắn cũng khó mà nắm giữ. Trung niên tráng hán này, dù sao cũng là nhân vật số 2 trong phủ thành chủ. Bình thường mọi việc lớn nhỏ trong phủ đều do hắn hỏi đến. Nhưng chuyện hôm nay có chút quá lớn, chính hắn cũng cảm thấy không thể nào kiểm soát được tình hình bây giờ. Bởi vậy, đến tình trạng này, hắn chỉ có thể thỉnh giáo chủ nhân thật sự của phủ thành chủ. Vị thành chủ đại nhân kia. Thành chủ đại nhân dù đang bế quan, nhưng không phải lúc nào cũng ở trạng thái bế tử quan. Hoàn toàn không giao tiếp với bên ngoài, điều đó là không thể. Thành chủ đại nhân dù sao cũng là chủ nhân của toàn thành. Không thể cứ bế tử quan, hoàn toàn không quan tâm chuyện bên ngoài. Nếu hắn cứ bế tử quan, e rằng không bao lâu, cả thành sẽ náo loạn lên. Đến lúc hắn xuất quan, toàn thành có lẽ đã thay đổi rồi cũng không chừng. Vì vậy, thành chủ chỉ là trên danh nghĩa bế quan, thực tế vẫn theo dõi mọi việc lớn nhỏ trong thành. Cho nên, đến tình trạng này, trung niên tráng hán cảm thấy mình không giải quyết được, nên vẫn muốn xin phép thành chủ, trực tiếp nói rõ những chuyện đang xảy ra, hỏi thành chủ có muốn tiếp tục tăng giá không. Thật ra, thành chủ cũng hơi do dự, 15.000 tinh thạch đã là quá cao, nếu còn tăng thêm nữa thì phủ thành chủ cũng khó lòng kham nổi. Nhưng thành chủ này quả là một kẻ quyết đoán, hắn vẫn có quyết tâm và sự kiên định rất lớn. Thành chủ hiểu rõ công pháp kiếm đạo tứ tinh này rất có thể là mấu chốt để phá vỡ thế bế tắc. Đừng thấy bây giờ phủ thành chủ là lớn nhất trong thành. Mấy nhà kia thường ngày cũng chẳng nể mặt phủ thành chủ. Vì họ liên kết lại cũng không hề e ngại phủ thành chủ. Thậm chí còn có thể đè đầu phủ thành chủ. Theo lý thuyết, dù trên danh nghĩa phủ thành chủ là lớn nhất, thực tế quyền khống chế của phủ thành chủ đối với toàn thành chỉ có khoảng phân nửa. Phần còn lại bị các thế lực đỉnh cấp khác liên kết nắm giữ. Hơn nữa, khi các nhà kia đoàn kết lại, thậm chí còn có thể lấn át phủ thành chủ một chút. Cho nên, thành chủ rất khó chịu với tình hình hiện tại, nhưng sự khó chịu đó là vô ích, cục diện này đã kéo dài nhiều năm, từ thời thành chủ đời trước cũng đã như vậy, nên tình hình này vẫn không thay đổi. Thành chủ này cũng rất khó chịu, nhưng lại không thể làm gì, là người đứng đầu một thành. Hắn đương nhiên muốn thay đổi cục diện hiện tại, nhưng đáng tiếc năng lực của hắn có hạn, hoàn toàn không có cách nào thay đổi. Dù hắn là cường giả tam tinh đỉnh phong, nhưng các nhà kia cũng có cường giả tam tinh đỉnh phong, hoàn toàn không sợ hắn. Hơn nữa, việc thành chủ này một mực bế quan chính là để đột phá lên cảnh giới tứ tinh, sau đó có thể đè đầu những nhà khác. Nhưng đáng tiếc, việc đột phá không hề đơn giản, hắn bế quan nhiều năm như vậy vẫn chưa có thu hoạch gì. Chương 3741, đến tay. Nếu cứ tiếp tục như vậy, cục diện này còn phải duy trì rất nhiều năm, thậm chí có thể kéo dài đến khi thành chủ kế tiếp xuất hiện. Vì vậy, thành chủ này chắc chắn không hài lòng với cục diện này. Hắn cũng muốn phá vỡ thế bế tắc, nhưng lực lượng của mình lại không thể làm được. Vệ Tông xuất hiện là quân át chủ bài duy nhất để họ phá vỡ thế bế tắc, là người thực sự có thể giúp họ tìm được cách phá cục. Vì vậy, Vệ Tông là quan trọng nhất. Sau khi suy nghĩ thấu đáo, thành chủ đã quyết định, dù đối phương ra giá cao đến đâu, phủ thành chủ nhất định phải mua được công pháp kiếm đạo này. Dù có hao tốn quá nhiều tinh thạch, có thể sẽ gây ảnh hưởng bất lợi cho phủ thành chủ. Nhưng nếu đã muốn phá cục, thì phải chấp nhận nguy hiểm, phải trả giá, cơ hội thường đi kèm với rủi ro, muốn nắm bắt cơ hội thì phải chuẩn bị gánh chịu rủi ro. Vì vậy, thành chủ rất quyết đoán, dù sao cũng là thành chủ, hắn có những điểm hơn người. Thành chủ nhanh chóng ra lệnh, trung niên tráng hán lập tức thi hành mệnh lệnh này, vì thành chủ đã lên tiếng như vậy, hắn không còn lo lắng gì nữa. Bây giờ, trung niên tráng hán cắn răng, trực tiếp tăng thêm 1.000 tinh thạch vào mức giá 15.000 tinh thạch, đưa giá lên 1.600.000 tinh thạch, 1.600.000 tinh thạch, cái giá này đã đến mức khiến người ta kinh hãi, các thế lực đỉnh cấp ở đó đều im lặng, thật sự họ rất do dự. Bây giờ xem ra, phủ thành chủ quyết tâm phải có được công pháp kiếm đạo này, dù phải trả giá lớn đến đâu, vậy nếu họ cứ tranh giành với phủ thành chủ thì có đáng không? Thật sự một số người đã bắt đầu do dự, họ không muốn gánh chịu kết quả như vậy, vì công pháp kiếm đạo tứ tinh này, thật ra đối với họ không có ý nghĩa lớn, cùng lắm cũng chỉ làm cho người của phủ thành chủ khó chịu. Cùng lắm chỉ khiến cho phủ thành chủ không thoải mái mà thôi, chứ không có nhiều lợi ích cho bản thân họ. Cho nên, đến tình trạng này, các nhà này đã bắt đầu do dự, chỉ vì làm cho phủ thành chủ khó chịu. Không để phủ thành chủ có được công pháp kiếm đạo tứ tinh này, có đáng phải tốn nhiều công sức như vậy không? Cái giá này thật sự quá lớn. Vì vậy, các thế lực đỉnh cấp này bắt đầu vô cùng do dự. Nhưng do dự mãi vẫn không quyết định, quyết tâm của họ vẫn không bằng phủ thành chủ. Ngay lúc những người này còn đang do dự, đấu giá sư thấy không ai tăng giá nữa, đã chuẩn bị chốt giá cuối cùng. Các thế lực kia chỉ còn trơ mắt nhìn tất cả, họ vẫn còn rất do dự, vẫn chưa quyết định rõ có nên tiếp tục tăng giá không. Nhưng cuối cùng, đến khi giá cả được xác định, họ vẫn không lên tiếng lần nào nữa, vì 1.600.000 tinh thạch cũng đã vượt quá dự trù của họ. Vốn dĩ, họ cảm thấy nếu có thể khống chế giá trong khoảng 15.000 tinh thạch thì họ vẫn chấp nhận được. Dù sao ba nhà họ cũng là đồng minh, để đối phó với phủ thành chủ, họ thường liên thủ với nhau. Theo lý thuyết, nếu là 15.000 tinh thạch, ba nhà mỗi năm bỏ ra 5.000 tinh thạch thì có thể lấy được công pháp kiếm đạo này. Sau đó ba nhà cùng xem, cùng tu luyện, chủ yếu là công pháp kiếm đạo này thuộc cảnh giới tứ tinh. Đối với ba nhà mà nói, việc tu luyện không có tác dụng quá lớn, vì cả ba nhà đều có công pháp tứ tinh riêng, cũng không thiếu loại này. Công pháp kiếm đạo tứ tinh, dù có lấy được cũng chỉ để cho phe mình xem qua. Có thêm một môn thủ đoạn mà thôi. Thực tế, ba nhà này không có nhu cầu đặc biệt với công pháp kiếm đạo này. Chỉ là không muốn để phủ thành chủ có được mà thôi. Bây giờ giá đã đến mức này, họ cảm thấy không cần thiết phải tăng giá nữa. Nếu phủ thành chủ muốn trả giá cao như vậy thì cứ để họ trả. Vừa hay để cho phủ thành chủ phải hao tổn một khoản tiền lớn, làm cho họ thiệt hại nặng nề. Thật ra, đây chính là kết quả mà các nhà này mong muốn. Họ không thực lòng muốn mua công pháp kiếm đạo này, cùng lắm chỉ là muốn làm cho phủ thành chủ khó chịu thôi. Coi như phủ thành chủ có được công pháp kiếm đạo, cũng sẽ không dễ dàng có được, cũng phải trả một cái giá rất đắt mới có được. Thực chất, sức ảnh hưởng của công pháp kiếm đạo này có hạn, ngược lại, phủ thành chủ phải trả một cái giá quá lớn, e là trong một thời gian dài tới, tài chính của phủ thành chủ sẽ bị thiếu hụt, Như vậy, các nhà liên thủ có thể chèn ép các ngành nghề của phủ thành chủ trên mọi phương diện. Vì vậy, đến tình trạng này, các nhà này lại có chút vui vẻ. Theo họ nghĩ, phủ thành chủ đã tiêu tốn quá nhiều tiền chỉ vì một quyển công pháp tứ tinh không có gì đặc biệt. Thật sự là không sáng suốt, kiếm đạo công pháp không mạnh mẽ đến thế, dù có thể có ảnh hưởng, nhưng đó là chuyện của rất nhiều năm sau, ít nhất bây giờ không có ảnh hưởng gì. Những người khác này không biết phủ thành chủ có vệ tông, cũng không biết vệ tông có thiên phú kiếm đạo rất tốt. Họ chỉ nghĩ rằng phủ thành chủ đơn thuần cần loại công pháp kiếm đạo này mà thôi. Vì vậy, các thế lực đỉnh cấp không tiếp tục tham gia đấu giá, coi như là để công pháp kiếm đạo này cho phủ thành chủ. Phủ thành chủ cuối cùng cũng có được công pháp kiếm đạo mà mình mong muốn. Đến tình trạng này, thành chủ cũng từ từ thở phào một hơi. Tiếp đó, trung niên tráng hán cũng lộ ra một nụ cười nham hiểm. Thật ra, các nhà kia vẫn quá coi thường, họ không hiểu rõ tình hình của phủ thành chủ. Nếu họ biết rõ tình hình của phủ thành chủ thì chắc chắn không bao giờ để công pháp kiếm đạo này rơi vào tay phủ thành chủ. Rất đơn giản, không ai biết chuyện vệ tông ở trong phủ thành chủ. Nếu họ biết, chắc chắn không bao giờ xảy ra chuyện như vậy. Chương 3742, đắc ý. Cho nên, kết quả là các thế lực đỉnh cấp này vẫn chịu thiệt vì không đủ thông tin. Họ hoàn toàn không nghĩ đến việc phủ thành chủ cần công pháp kiếm đạo này không phải chỉ vì không muốn các thế lực đỉnh cấp khác có được công pháp tứ tinh, mà là để vệ tông có thể có được công pháp tứ tinh này. Sau đó có thể tăng lên một cảnh giới rất cao, đó mới là ý định của phủ thành chủ. Nhưng đáng tiếc là, các thế lực đỉnh cấp trong thành không biết điều này. Vì vậy, họ vẫn còn ngây thơ cho rằng, dù không có được công pháp tứ tinh, nhưng cũng đã khiến phủ thành chủ mất một khoản tiền lớn. Coi như là có lời, họ vẫn rất vui vẻ, dù cuối cùng công pháp tứ tinh này không đến tay họ. Thì sao chứ, cũng không có ảnh hưởng gì quá lớn. Cho nên, sau khi mọi chuyện xong xuôi, các thế lực đỉnh cấp kia đều mang vẻ đắc ý trên mặt. Sau đó trực tiếp rời đi, họ cảm thấy mình chiếm được lợi, còn phủ thành chủ thì chịu thiệt rất lớn. Vốn dĩ chỉ cần 1 vạn tinh thạch là có thể có được công pháp tứ tinh này, mà lại bị họ đẩy lên đến 1 vạn 6 ngàn tinh thạch. Cái giá này đã là quá cao rồi, phủ thành chủ chịu thiệt lớn như vậy, về sau muốn lấy lại danh dự cũng không dễ dàng. Cho nên, theo các nhà này thấy, họ vẫn chiếm được rất nhiều lợi, lần này họ là người chiến thắng. Còn theo phủ thành chủ thấy, việc công pháp tứ tinh này về tay phủ thành chủ, cũng đồng nghĩa với việc các thế lực đỉnh cấp kia sắp gặp họa. Các nhà này hiện tại còn rất vui vẻ, còn rất hưng phấn, cảm thấy mình đã chiếm được lợi của phủ thành chủ, nhưng rất nhanh thôi, họ sẽ biết ai mới là người chiếm lợi, ai mới là người có được lợi ích lớn nhất. Lúc này, trung niên tráng hán ở phủ thành chủ cũng cười lạnh, dẫn vệ tông rời khỏi phòng đấu giá, món đồ cuối cùng cũng đã được đấu giá xong, họ không cần phải ở lại đây nữa. Lúc này, vệ tông cũng hơi hưng phấn, vì vừa rồi trung niên tráng hán đã trực tiếp giao công pháp tứ tinh cho vệ tông, thậm chí còn không thèm xem qua một lần. Sự tin tưởng này khiến vệ tông có chút cảm động. Dù vệ tông hiểu rõ đối phương sở dĩ đối tốt với mình như vậy, cũng chỉ là vì muốn lợi dụng mình, muốn mình ra sức cho họ mà thôi. Mặc dù biết điểm này, nhưng vệ tông vẫn rất vui vẻ, bởi vì đơn giản thôi, không ai vô duyên vô cớ đối tốt với ngươi cả, người ta đâu phải cha mẹ ruột của ngươi, lại chẳng có quan hệ thân tình gì, làm sao có thể vô cớ đối tốt với ngươi được. Nếu đám người này thật sự không cầu hồi báo, vô duyên vô cớ đối với vệ tông đặc biệt tốt, vệ tông ngược lại càng thêm hoài nghi bọn họ, bắt đầu cảm thấy có phải bọn họ muốn lợi dụng mình, muốn lừa gạt mình, thậm chí muốn đẩy mình vào cảnh táng ra bại sản, mất cả chi lẫn trai. Vệ tông nhất định sẽ nghĩ như vậy, mà bây giờ phủ thành chủ biểu lộ ý muốn bồi dưỡng vệ tông, sau đó để vệ tông bình định hết thảy chướng ngại trong thành, đạt được mục đích cuối cùng của phủ thành chủ. Biết được tất cả kế hoạch của bọn họ, vệ tông lại không hề có bất kỳ ý nghĩ tiêu cực nào. Phủ thành chủ muốn lợi dụng vệ tông, mà vệ tông chẳng phải cũng đang lợi dụng phủ thành chủ sao? Nếu vệ tông tự mình tu luyện, một mình đi đánh liều bên ngoài, làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy nhận được nhiều tài nguyên tu luyện, được một vị lão sư dạy bảo, hơn nữa bây giờ còn có thể nhận được kiếm đạo công pháp cấp 4 sao này. Nếu là bình thường, vệ tông không thể nào có được những thứ này, bởi vì những vật này không phải thứ mà vệ tông bây giờ có thể chạm tới. Cho nên, chính là mượn sức mạnh của phủ thành chủ, vệ tông mới có thể dễ dàng có được nhiều lợi ích như vậy. Mà đã nhận lợi từ người ta, thì phải làm việc cho người ta, đó là lẽ đương nhiên, cho nên vệ tông đối với tất cả chuyện này không hề bài xích. Hơn nữa trong lòng hắn vẫn rất cảm kích phủ thành chủ. Dù sao đi nữa, phủ thành chủ đối với người của mình thật sự rất hào phóng. Kiếm đạo công pháp cấp 4 sao này, trung niên tráng hán liếc cũng không thèm liếc đã ném cho vệ tông. Điều này khiến vệ tông có chút cảm động, trung niên tráng hán này có lẽ thật sự rất tín nhiệm mình. Chỉ cần có được sự tín nhiệm này, vệ tông cũng muốn thật lòng làm việc cho phủ thành chủ. Đơn giản vậy thôi, cho nên nghĩ đến đây. Không lâu sau, vệ tông cùng trung niên tráng hán và lão giả kia trở về phủ thành chủ. Lúc này, vị thành chủ đại nhân vẫn luôn bế quan cũng đã xuất quan. Bởi vì hắn biết chuyện vừa xảy ra, nhìn thấy vệ tông và những người khác mang kiếm đạo công pháp trở về. Thành chủ vừa có chút vui mừng, trong lòng cũng hơi đau xót. Dù sao, 1 vạn 6 ngàn tinh thạch là một con số rất lớn. dù phủ thành chủ có lập tức lấy ra nhiều tinh thạch như vậy, cũng chắc chắn sẽ bị tổn thất. Điều này cũng có nghĩa là có lẽ trong một thời gian dài, phủ thành chủ sẽ phải tiết kiệm chi tiêu. Tuy nhiên, tất cả chỉ là tạm thời, chỉ cần vệ tông có thể tăng lên, nâng cảnh giới lên tới đỉnh cao tam tinh, bọn họ có thể triệt để tiêu diệt những thế lực khác trong thành. Cho nên, bây giờ tất cả đều phải xem vệ tông, chỉ cần vệ tông có thể mạnh lên, thì những gì phủ thành chủ bỏ ra đều đáng giá. Chỉ cần vệ tông có thể giúp phủ thành chủ bình định những thế lực khác trong thành, thì việc bỏ ra một số thứ có đáng gì đâu. Cho nên nghĩ đến đây, vị thành chủ đại nhân nhìn vệ tông rất kỹ. Thật ra, đây là lần đầu tiên ông gặp mặt vệ tông. Trước đó, ông đã nghe danh vệ tông từ trung niên tráng hán và lão giả. Nhưng đây là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy vệ tông. Khi nhìn thấy vệ tông, ông đã cảm thấy thiếu niên này không hề đơn giản. Trên người thiếu niên này có một khí chất rất mạnh mẽ và tự tin. Loại khí chất mà người bình thường không có. Hơn nữa, thiên phú của đối phương thật sự rất tốt. Vị thành chủ này chỉ liếc mắt đã cảm thấy thiên phú của người này tuyệt đối là tốt nhất trong những người mình từng thấy. Cho nên, một thiếu niên có thiên phú kiếm đạo tốt như vậy, bây giờ lại có được một cuốn kiếm đạo công pháp cấp 4 sao. Tương lai của cậu ta chắc chắn là vô hạn. Vì vậy, việc phủ thành chủ bồi dưỡng vệ tông hoàn toàn là một lựa chọn đáng giá. Chương 3743, nhanh chóng đột phá. Thành chủ tận mắt thấy vệ tông, cũng cảm thấy bồi dưỡng vệ tông chắc chắn không lỗ. Bây giờ vệ tông đã có được kiếm đạo công pháp này. Lập tức trở về tu luyện, sau khi nói chuyện với thành chủ một chút, vệ tông liền rời đi ngay, không nán lại bao lâu. Bởi vì đối với vệ tông, thứ mà cậu thiếu nhất bây giờ chính là tu luyện. Đối với cậu, tu luyện mới là quan trọng nhất. Bên phủ thành chủ dường như cũng đã quyết định đặt tất cả hy vọng vào vệ tông. Cho nên bây giờ họ gần như toàn tâm toàn ý phụ tá vệ tông. Bây giờ họ còn đang nghĩ xem vệ tông còn thiếu thứ gì. Vệ tông bây giờ đã có được công pháp tu luyện kiếm đạo. Điều quan trọng nhất đã được giải quyết. Vậy thứ còn thiếu là một thanh kiếm tốt. Mặc dù đối với những kiếm khách hàng đầu, kiếm tốt hay xấu không thể quyết định sức chiến đấu của họ. Đối với họ, bất cứ thứ gì trong tay họ cũng có thể hóa thành thần kiếm không gì phá nổi. Nhưng đó là với kiếm khách hàng đầu, họ có thể tùy tâm sở dục. Còn vệ tông thì không phải kiếm khách hàng đầu, cậu ta chỉ vừa mới bước vào con đường kiếm tu thôi. Cho nên, đối với vệ tông, một thanh kiếm tốt vẫn rất cần thiết. Thậm chí ở một mức độ nào đó, một thanh kiếm tốt có thể giúp sức chiến đấu của vệ tông tăng lên một cấp độ. Đó không hề là một cách nói quá. Nếu bạn để vệ tông cầm một thanh kiếm do thợ rèn bình thường làm ra so với một thanh kiếm cao cấp, chắc chắn hiệu quả sẽ khác nhau. Cái sau chắc chắn uy lực lớn hơn, cho nên không có gì để nói thêm. Lúc này phủ thành chủ đã bắt đầu phái người đi tìm kiếm một thanh kiếm tốt cho vệ tông. Trong phủ thành chủ, tuy rằng chính bọn họ cũng đã có nhiều chiến lợi phẩm, nhưng họ lại thiếu kiếm tốt, bởi vì phủ thành chủ có thể tiếp xúc với kiếm tu quá ít. Chính vì vậy, cơ hội nhận được kiếm tốt của họ cũng rất hiếm, cho nên bây giờ họ phải phái người đi tìm kiếm khắp nơi. Mặt khác, phủ thành chủ cảm thấy vệ tông còn thiếu một thứ khác. Đó là kiếm pháp, đúng vậy, vệ tông tuy đang tu luyện một môn kiếm đạo công pháp, nhưng đó chỉ là để tu luyện cảnh giới của mình, không có nghĩa là trong công pháp đó sẽ truyền thụ loại kiếm pháp nào. Điều đó không thực tế, công pháp chỉ dùng để tu luyện, còn để thi triển hết thực lực, vẫn cần kiếm pháp, đây là thuộc về võ kỹ dùng kiếm. Kiếm pháp như vậy cũng rất khó tìm, trước đây trong phủ thành chủ có một vài môn kiếm pháp, nhưng vệ tông đều đã học hết, hơn nữa những kiếm pháp đó đều là đồ vật cấp thấp. Đối với vệ tông, tuy có tác dụng nhất định, nhưng hiệu quả không rõ ràng, cho nên không có gì để nói thêm. Đến tình trạng này, cả phủ thành chủ và vệ tông đều đang nỗ lực điên cuồng để vệ tông trở nên mạnh hơn, cố gắng để vệ tông nắm giữ sức mạnh kinh khủng hơn, và vệ tông chắc chắn sẽ không làm phủ thành chủ thất vọng. Đến tình trạng này, cùng với việc vệ tông tu luyện, cậu cảm thấy sức mạnh và khí tức trên người mình ngày càng mạnh, cậu cảm thấy lực lượng kinh khủng trong toàn thân mình ngày càng nhiều. Lúc này, vệ tông vốn đã đạt đến đỉnh cao nhị tinh, chỉ là vẫn chưa có một công pháp tốt hơn nên không thể thăng cấp. Bây giờ vệ tông có được kiếm đạo công pháp cấp 4 sau này, cậu cảm thấy cơ hội tăng lên của mình đã đến, bởi vì trước đây vệ tông cũng tu luyện một cuốn kiếm đạo công pháp, cho nên việc chuyển hóa công pháp bây giờ không còn phiền phức như trước. Lần trước, vệ tông muốn nghịch luyện công pháp ma đạo một lần, để tán đi tất cả khí tức ma đạo, sau đó mới có thể tu luyện kiếm đạo công pháp, rất phiền phức, còn bây giờ thì không cần như vậy, bởi vì công pháp vệ tông thay thế cũng là kiếm đạo công pháp. Điều này có nghĩa là vệ tông có thể trực tiếp thay đổi. Theo lý thuyết, vệ tông chỉ cần dọn dẹp một chút dấu ấn của công pháp trước đó, sau đó có thể trực tiếp bắt đầu tu luyện kiếm đạo công pháp mới. Vì bản chất tu luyện là sức mạnh tương đồng, không có khác biệt lớn như vậy, cho nên không lâu sau, vệ tông trực tiếp bắt đầu tu luyện công pháp mới. Lần này tu luyện cũng rất đơn giản, vì cảnh giới trước đó vẫn còn, cho nên vệ tông không cần phải chậm rãi bắt đầu lại từ đầu như trước. Lần này, vệ tông trực tiếp kế thừa cảnh giới trước đó, không tốn bao nhiêu thời gian. Khoảng vài canh giờ, vệ tông đã luyện kiếm đạo công pháp mới đến đỉnh cao nhị tinh. Và ngay sau đó là đột phá. Việc đột phá không quá khó khăn. Đối với vệ tông, cậu đã sớm đưa cảnh giới của mình lên đỉnh cao nhị tinh. chỉ là thiếu một cuốn công pháp, bây giờ công pháp đã có, vậy đối với Vệ Tông, đột phá chỉ là chuyện chắc như đinh đóng cột, tất cả đều diễn ra suôn sẻ, thuận nước đẩy thuyền, Vệ Tông cũng không cảm thấy khó khăn gì, đã phát hiện mình đã đột phá, việc đột phá còn đơn giản hơn tưởng tượng của Vệ Tông. Chính Vệ Tông cũng không ngờ rằng đột phá lại là một chuyện đơn giản như vậy. Trước đây, cậu rất ngưỡng mộ những cường giả cấp tam tinh, vì khi đạt đến cảnh giới tam tinh, họ có thể tùy ý bay lượn, có thể tùy ý mượn sức mạnh trong thiên địa, phát huy sức chiến đấu vượt xa bản thân, cho nên trước đây Vệ Tông rất ngưỡng mộ những cường giả tam tinh. Nhưng đến bây giờ, Vệ Tông không cần tốn quá nhiều thời gian, đã trở thành một cường giả tam tinh, không cần phải ngưỡng mộ người khác nữa, cho nên lúc này trong mắt Vệ Tông lại lóe lên một tia sáng. Sau khi cảm nhận lực lượng kinh khủng trong cơ thể, Vệ Tông có chút vui mừng, điều này trước đây cậu không dám nghĩ tới. Khi Vệ Tông vừa bắt đầu tu luyện, cậu cũng không nghĩ mình có thể đạt đến mức độ này trong thời gian ngắn như vậy. Điều này trước đây là không thể tưởng tượng được, mà bây giờ Vệ Tông đã đạt đến cảnh giới tam tinh. Cậu cảm nhận sức mạnh toàn thân, sau đó không nhàn rỗi mà tiếp tục tu luyện, lúc này tốc độ tu luyện của Vệ Tông vẫn rất nhanh. Tốc độ tu hành của cậu thật sự quá nhanh, một phần là do kiếm đạo công pháp này, một phần là do thiên phú của Vệ Tông quá tốt. Không tốn quá nhiều thời gian, Vệ Tông đã tu luyện đến tam tinh cảnh giới nhị giai. Chương 3744, tu hành, mà khoảng thời gian Vệ Tông đột phá cũng chỉ vừa mới trôi qua một tuần. Trong thời gian ngắn ngủi như vậy đã trực tiếp đột phá. Tốc độ này thật sự quá bất khả tư nghị, lúc này, lão giả kia cảm nhận được tốc độ tu hành của Vệ Tông cũng có chút không thể tin nổi. Bản thân lão giả cũng chỉ là tam tinh tứ giai, thực lực của ông bây giờ cũng không mạnh hơn Vệ Tông bao nhiêu. Vệ Tông trong thời gian ngắn như vậy đã đạt đến tam tinh nhị giai. Tốc độ này có thể xem là xưa nay chưa từng có. Sau này không còn ai, dù là một người kiến thức rộng như lão giả, ông cũng chưa từng gặp một ai biến thái như Vệ Tông. Cho nên đến lúc này, lão giả cũng hơi cảm thán, bây giờ ông cảm thấy sâu sắc, phủ thành chủ bồi dưỡng Vệ Tông, thật là một mối làm ăn hời nhất. Cho nên, lúc này lão giả liên tục báo cáo tiến độ tu luyện của Vệ Tông cho thành chủ. Mà thành chủ biết được Vệ Tông liên tục tăng tiến trên con đường tu luyện. Ông cũng hết sức hưng phấn, bên Vệ Tông tin chiến thắng liên tiếp báo về. Còn bên thành chủ cũng không nhàn rỗi, dưới sự nỗ lực điên cuồng tìm kiếm, ông cũng đã tìm được một thanh kiếm tốt và một vài kiếm pháp. Sau khi thu thập đủ những thứ này, lúc này bên thành chủ đang chờ đợi Vệ Tông tiếp tục tăng lên. Ông thấy chỉ cần Vệ Tông tăng lên đến mức có thể sánh ngang với mình, thì đó sẽ là thời điểm để càn quét các gia tộc và thế lực khác trong thành. Cho nên nghĩ đến đây, thành chủ cũng trở nên có chút hưng phấn. Cùng lúc đó, những thế lực kia bây giờ cũng không hiểu sao lại có chút bất an. Không biết vì sao. Kể từ khi phủ thành chủ có được kiếm đạo công pháp 4 sao, toàn bộ phủ thành chủ trở nên có chút kỳ lạ, họ cảm thấy có chút không yên tâm. Trước đây, họ cảm thấy phủ thành chủ bị thiệt lớn, nhưng bây giờ có vẻ như không phải vậy. Trong khoảng thời gian này, họ đã nghe nói phủ thành chủ liên tục tìm kiếm kiếm và kiếm pháp. Điều này cho thấy phủ thành chủ có vẻ như thật sự dự định tu luyện kiếm đạo công pháp đó. Như vậy, dường như mục đích của phủ thành chủ là để có được kiếm đạo công pháp 4 sao, chứ không chỉ là để gây khó dễ cho những người này. Mục đích của họ thực sự là kiếm đạo công pháp 4 sao đó. Cho nên, nếu đúng là như vậy, thì việc mấy nhà thế lực để phủ thành chủ có được kiếm đạo công pháp đó chẳng phải là vừa đúng ý họ, vừa để họ dễ dàng có được nó sao? Như vậy thì có chút quá tệ. Bây giờ, điều quan trọng đối với các thế lực này là họ hoàn toàn không biết phủ thành chủ lấy kiếm đạo công pháp đó để làm gì, chẳng lẽ họ thật sự có người phù hợp với kiếm đạo công pháp này sao? Vừa vặn có thể tu luyện sao? Mấy nhà này thế lực bây giờ cũng có chút khó lường. Chính bọn hắn phái thám tử cũng muốn tiến vào phủ thành chủ để tìm hiểu tin tức. Tiếp đó, rất đáng tiếc là, bây giờ phủ thành chủ gần như bị phong bế kín mít. Hoàn toàn từ chối khéo bất kỳ ai muốn tiến vào, những thám tử mà bọn họ đã cài cắm vào trước đó đều bị đánh ra ngoài. Đến nỗi việc sau này những thám tử đó muốn tiếp tục trà trộn vào lại là một chuyện không mấy thực tế. Theo lý thuyết, bây giờ trong phủ thành chủ sẽ xảy ra chuyện gì, bọn họ hoàn toàn không biết, hoàn toàn không có cách nào dự đoán. Cho nên, đến tình trạng này, mấy nhà này cũng không khỏi có chút bất an. Bọn họ hiện tại cũng bắt đầu khẩn cấp liên lạc, bí mật lập mưu để đối phó với phủ thành chủ, mà bây giờ, chính bọn họ cũng không đủ sức mạnh để vì một chuyện như vậy mà trực tiếp trở mặt với phủ thành chủ. Mặc dù nói ba nhà liên thủ có thể miễn cưỡng chèn ép phủ thành chủ, nhưng đó là khi ba nhà liên thủ, hơn nữa dù là ba nhà liên thủ, bọn họ muốn chiếm đoạt phủ thành chủ, muốn đánh bại phủ thành chủ cũng sẽ phải trả một cái giá rất lớn. Thậm chí nói là cực kỳ nặng nề, coi như có thể tiêu diệt phủ thành chủ, ba nhà bọn họ cũng biết là mình gần như sẽ đi đến chỗ diệt vong. Cho nên, nói bây giờ vì những chuyện này mà trực tiếp trở mặt với phủ thành chủ là không mấy thực tế. Do đó, bọn họ bây giờ vẫn đang tính toán xem thực chất nên làm như thế nào. Rốt cuộc nên làm thế nào để liên lạc với phủ thành chủ. Cuối cùng, vẫn là vị có uy tín đức cao vọng trọng nhất trong ba nhà lên tiếng. Bọn họ quyết định hẹn thành chủ ra, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói chuyện cho rõ ràng. Sau đó bàn bạc về chuyện này, bây giờ, việc duy nhất có thể làm chỉ có vậy, Bằng không thì phủ thành chủ bên kia vẫn luôn không rõ đang làm gì, khiến bọn họ thực sự có chút bất an. Cho nên, sau khi đưa ra lựa chọn này, bà nhà cũng coi như là hơi an tâm hơn một chút, liền chuẩn bị dựa theo kế hoạch này để hành động. Mà sau khi nhận được thiệp mời từ ba nhà, thành chủ chỉ cười lạnh một tiếng. Hắn bây giờ không có ý định đi, đã có Vệ Tông là một quân bài tẩy lớn, hắn bây giờ tự nhiên cũng lười phải khách sáo với đám người này nữa. Cho nên, đến tình trạng này, thành chủ căn bản không định để ý đến bọn họ, mà vào thời điểm mấu chốt nhất, vẫn là trung niên tráng hán và lão giả khuyên nhủ thành chủ. Bởi vì bây giờ Vệ Tông vẫn đang tu luyện, lúc này Vệ Tông đã tu luyện đến tam tinh tam giai cảnh giới. Mặc dù tốc độ tu luyện này đã rất nhanh, nhưng dù sao vẫn chưa tu luyện đến tam tinh đỉnh phong. Cho nên, thành chủ bây giờ vẫn nên tạm thời nhẫn nại một chút, không thể để mấy nhà kia phát hiện ra điều gì bất thường. Vì vậy, đối với thành chủ mà nói, cách tốt nhất vẫn là nên nói chuyện cho rõ ràng với ba nhà này. Trước tiên ổn định bọn họ, đợi đến khi Vệ Tông tu luyện thành công, đó chính là ngày tận số của ba nhà. Cho nên, sau khi nghĩ đến đây, thành chủ cũng cảm thấy có lý, nên mặc dù ngay từ đầu hắn không định gặp mặt người của ba nhà, nhưng cuối cùng hắn vẫn đến, mà ba nhà kia thấy thành chủ chịu cùng bọn họ đàm luận, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Thế là, tại buổi hội đàm, họ đã kể cho thành chủ nghe những chuyện xảy ra gần đây. Còn thành chủ tự nhiên toàn bộ đều lấp liếm qua loa. Đối với thành chủ, việc bịa một lý do để lừa gạt mấy nhà này vẫn rất đơn giản. Cuối cùng, thành chủ cũng coi như là xua tan lo lắng của mấy nhà này, để bọn họ cứ vậy mà trở về. Cùng lúc đó, tiến độ tu luyện của Vệ Tông cũng đã tăng lên. Hắn từ tam tinh tam giai cảnh giới tăng lên đến tam tinh tứ giai cảnh giới. Chỉ tốn khoảng 10 ngày, tốc độ này quả thật nhanh đến mức khiến người ta kinh ngạc. Nhưng đây vẫn còn xa mới là cực hạn của Vệ Tông. Việc Vệ Tông tăng lên đến tam tinh tứ giai cảnh giới cũng chỉ tốn khoảng 10 ngày. Phải biết rằng, thông thường thì càng về sau việc tu luyện càng chậm, nhưng Vệ Tông lại không như vậy. Chương 3745, Đại Thành, đến chỗ Vệ Tông, hắn càng về sau tu luyện, ngược lại cảm thấy mình tu luyện hình như nhanh hơn một chút. Thật sự là ngay cả Vệ Tông cũng không ngờ mình tu luyện lại nhanh đến vậy. Cơ bản là không tốn bao nhiêu thời gian, Vệ Tông đã từ tam tinh tứ giai đột phá đến tam tinh lục giai. Mà lúc này mới chỉ mới trôi qua gần một tháng mà thôi. Nhìn Vệ Tông bây giờ tiến bộ nhanh chóng, với một tốc độ khó có thể tưởng tượng, đang nhanh chóng đột phá, cả lão giả lẫn trung niên tráng hán đều cảm nhận được sự kinh khủng sâu sắc của Vệ Tông. Gia hỏa này thật sự quá biến thái, không thể dùng từ thiên tài thông thường để hình dung, ngay cả trước đây họ cũng không ngờ rằng Vệ Tông sẽ đột phá trong thời gian nhanh như vậy. Trước đây họ nghĩ rằng, Vệ Tông dù có thể đột phá, thì cũng phải mất rất lâu, ít nhất cũng phải vài năm, ngay cả thành chủ cũng nghĩ như vậy. Cho nên, lúc trước khi biết việc mua cuốn kiếm đạo công pháp tiêu tốn khoảng 16.000 tinh thạch, hắn mới cảm thấy đau lòng đến vậy. Hắn cảm thấy trong vài năm tới, phủ thành chủ phải ăn tiêu dè sẻn, vì mua cuốn công pháp này mà họ đã tốn quá nhiều tinh thạch, dẫn đến tài chính của phủ thành chủ trong vài năm tới bị thâm hụt, trở nên hết sức khó khăn. Nhưng hắn không ngờ rằng tốc độ đột phá của Vệ Tông lại quá nhanh. Chỉ trong vòng chưa đầy 2 tháng, Vệ Tông đã đột phá đến tam tinh lục giai. Với tốc độ này, nhiều nhất là chỉ vài tháng nữa, Vệ Tông sẽ có thể đột phá đến tam tinh đỉnh phong. Vậy theo tiến độ này, trong vòng khoảng nửa năm, Vệ Tông có thể từ nhị tinh cảnh giới đỉnh cao đột phá đến tam tinh cảnh giới đỉnh cao. Tốc độ này, đừng nói là tận mắt chứng kiến, ngay cả nghe họ cũng chưa từng nghe qua. Không, nói đúng hơn là họ thậm chí không dám nghĩ đến. Dù sao, nếu ai nói với họ rằng có một người có thể trong vòng nửa năm ngắn ngủi mà từ nhị tinh cảnh giới đỉnh cao đột phá đến tam tinh cảnh giới đỉnh cao, chắc chắn họ sẽ không tin. Dù sao, tất cả mọi người đều là tam tinh cường giả, đều biết việc đột phá cảnh giới này gian khổ đến mức nào, sẽ gặp phải bao nhiêu vấn đề, tất cả đều rất rõ những điều đó. Muốn nhanh chóng đột phá, không phải cứ có thiên phú tốt hoặc điên cuồng uống đan dược là có hiệu quả. Thực tế, việc nhanh chóng đột phá là một chuyện rất khó, còn Vệ Tông có thể làm được tất cả trong vòng nửa năm, thật sự là quá mức khó tin, xưa nay chưa từng có, sau này cũng khó có ai làm được. Cho nên, khi thấy tiến độ hiện tại của Vệ Tông, những người ở đây, bao gồm cả thành chủ, đều hết sức mong chờ vào biểu hiện tiếp theo của Vệ Tông. Và Vệ Tông quả nhiên không khiến họ thất vọng. Sau gần 2 tháng, Vệ Tông đã thực sự trực tiếp đột phá từ tam tinh lục giai cảnh giới lên tam tinh cửu giai, chính là tam tinh đỉnh phong trong truyền thuyết. Đến tình trạng này, Vệ Tông đã thực sự cảm nhận được sức mạnh của mình rốt cuộc lớn mạnh đến mức nào. Thực tế, Vệ Tông bây giờ cảm thấy mình vẫn có thể tiếp tục nâng cao sức mạnh, tiếp tục đột phá, nhưng Vệ Tông vô cùng rõ ràng, tốc độ của mình bây giờ đã quá nhanh. Mới chỉ nửa năm mà đã từ nhị tinh cảnh giới đỉnh cao đột phá lên tam tinh cảnh giới đỉnh cao. Nếu tiếp tục đột phá, rất có thể sẽ dẫn đến căn cơ bất ổn. Cho nên, để an toàn, vẫn nên tạm thời ổn định một chút, không cần đột phá quá nhanh. Dù sao, nhiều khi đột phá quá nhanh cũng không phải là một chuyện tốt. Đột phá quá nhanh rất có thể sẽ khiến ngươi không đủ khả năng nắm giữ lực lượng của mình. Cơ thể ngươi còn chưa kịp thích ứng với sức mạnh hiện tại, ngươi đã trực tiếp đột phá lên một cảnh giới khác. Đây là một hành vi không tốt. Dù sao, việc đột phá quá nhanh, dẫn đến căn cơ lực lượng không ổn định, hậu quả sẽ rất khó chịu. Dù sao, người bình thường chắc chắn đều biết việc ổn định cơ sở của mình. Từ từ tích lũy sức mạnh, trừ một số người dựa vào đan dược để trở thành cường giả. Họ mới có thể nhanh chóng đột phá như vậy, dẫn đến căn cơ vốn không vững chắc, về sau muốn bù đắp cũng không dễ dàng. Cho nên, bây giờ Vệ Tông cũng hít một hơi thật sâu, lúc này hắn biết không thể tiếp tục đột phá nữa. Tiếp tục đột phá nữa thật sự sẽ có vấn đề, cho nên, bây giờ Vệ Tông vẫn lựa chọn ổn định một chút, từ từ tích lũy lực lượng, để mình nhanh chóng thích ứng với sức mạnh hiện tại. Vì vậy, đến tình trạng này, Vệ Tông chậm rãi thở phào một cái, lúc này hắn cảm thấy mọi thứ cũng gần như ổn, nhưng điều đó không có nghĩa là Vệ Tông có thể trực tiếp ra ngoài chiến đấu. Lúc này, trước mặt Vệ Tông cũng bày ra hai thứ, một là một thanh kiếm này so với thanh kiếm bình thường trước đây Vệ Tông dùng, lợi hại hơn rất nhiều, trên thanh kiếm này khắc những hoa văn cổ xưa, trông rất kỳ dị, hơn nữa còn lấp lánh một vẻ đẹp lạ thường, chỉ cần nhìn từ xa, người ta có thể cảm nhận được một loại ý vị kinh khủng khó tả tỏa ra từ thanh kiếm này. Vệ Tông nhẹ nhàng cầm thanh kiếm này lên, sau đó chậm rãi thổi một hơi vào, chỉ nghe một tiếng, ông, vang lên, dường như ngay cả hơi thở của Vệ Tông cũng bị chém đứt. Thấy cảnh này, Vệ Tông cũng hơi khen ngợi một tiếng, thanh kiếm này quả là rất hung hãn. Lúc này, Vệ Tông liếc nhìn thanh kiếm trong tay, sau đó hơi kích phát một chút lực lượng của mình. Sau một khắc, một đạo kiếm khí kinh khủng trực tiếp hình thành trên thanh kiếm. Ngay sau đó, kiếm khí trong nháy mắt vung ra ngoài, trực tiếp đánh xuống một khoảng cách sâu hoắm trước mặt. Một vết nứt lớn đang xuất hiện ngay trước người Vệ Tông. Lúc này, cảm nhận được sức mạnh kinh khủng như vậy, ngay cả Vệ Tông cũng có chút kinh ngạc, quả nhiên là một thanh kiếm tốt. Đương nhiên, bây giờ Vệ Tông chỉ có một thanh kiếm tốt vẫn chưa đủ. Vệ Tông nhìn sang một thứ khác trước mặt, đó là một cuốn kiếm phổ này ghi chép một vài loại kiếm kỹ, cho nên, việc Vệ Tông cần làm bây giờ là học tất cả các kiếm kỹ được ghi chép trong đó. Đây cũng là việc mà Vệ Tông cần nỗ lực để tiếp tục nâng cao sức mạnh. Cho nên, đến tình trạng này, Vệ Tông cầm cuốn kiếm phổ lên, sau đó bắt đầu học tập nghiêm túc. Đối với Vệ Tông, việc học kiếm pháp này vẫn rất đơn giản, bởi vì thiên phú của Vệ Tông, khiến hắn gần như chỉ cần nhìn một chút là biết mình phải học như thế nào. Chương 3746, rèn luyện. Không thể không nói, thiên phú của Vệ Tông trong kiếm đạo quả thực là kinh khủng đến cực hạn. Đến trình độ này, Vệ Tông hít một hơi thật sâu, sau đó ngay lập tức bắt đầu con đường học tập điên cuồng của mình. Với sự nỗ lực của Vệ Tông, các kiếm kỹ được ghi trong cuốn kiếm phổ, gần như trong một thời gian ngắn đã được Vệ Tông học xong. Sau khi học xong, Vệ Tông vẫn chưa thấy đủ, tiếp tục dung hội quán thông, nâng chúng lên một tầm cao hơn. Lúc này, Vệ Tông một mình thảnh thơi luyện kiếm trong sân, đã gần 2 tháng kể từ khi hắn đột phá lên tam tinh cửu giai cảnh giới. Trong 2 tháng này, Vệ Tông cũng không hề nhàn rỗi, một mặt luyện tập theo kiếm phổ, một mặt Vệ Tông cũng mau chóng nắm vững sức mạnh của mình. Đồng thời, Vệ Tông cũng làm quen với thanh kiếm trong tay. Lúc này, Vệ Tông đã rèn luyện những thứ này gần như xong xuôi. Tuy nhiên, Vệ Tông vẫn chưa vội đi tìm mấy nhà kia gây phiền phức, bởi vì hắn còn có những việc khác phải làm. Không biết từ lúc nào, thành chủ trực tiếp xuất hiện trước mặt Vệ Tông. Lúc này, Vệ Tông cũng nhàn nhạt đứng đó, đối diện với thành chủ. Đây cũng là một phần trong kế hoạch, thành chủ chịu trách nhiệm đến kiểm tra thực chiến của Vệ Tông. Dù sao, Vệ Tông dù có sức mạnh, nhưng về mặt thực chiến vẫn còn thiếu sót, vì ngẫm kỹ lại, con đường Vệ Tông đi đến nay, tuy đã là tam tinh đỉnh phong cường giả, đã là một cao thủ hàng đầu, nhưng Vệ Tông đột phá quá nhanh, đến mức chính hắn cũng không có nhiều kinh nghiệm thực chiến. Nếu nói về kinh nghiệm thực chiến của Vệ Tông, thì chắc phải hồi tưởng lại quãng thời gian săn giết yêu thú và mãnh thú trong dãy núi kia. Sau này, Vệ Tông gần như không có kinh nghiệm chiến đấu. Với những người khác, Vệ Tông hoàn toàn không có bất kỳ kinh nghiệm nào. Cho nên, để kiểm tra Vệ Tông, hay là để giúp Vệ Tông nâng cao, thành chủ đại nhân đã đích thân ra trận, truyền thụ cho Vệ Tông những kỹ xảo chiến đấu với người khác, cùng với đủ loại kinh nghiệm chiến đấu. Không thể không nói, vị thành chủ này đối với Vệ Tông cũng rất tốt, gần như là toàn phương vị giúp đỡ Vệ Tông. Lúc này, Vệ Tông cũng học được rất nhiều từ thành chủ, những kỹ xảo chiến đấu mà trước đây hắn chưa từng biết. Thành chủ đều không giữ lại chút nào mà truyền thụ hết cho hắn. Không thể không nói, đây hết thảy đối với Vệ Tông bây giờ mà nói là trọng yếu nhất. Bởi vì mặc dù ngươi thiên phú tốt đến đâu, nhưng nếu ngươi không có kinh nghiệm chiến đấu tương ứng, cũng chẳng khác nào một tên xuẩn tài có cảnh giới cao hơn mà thôi. Ngươi khi chiến đấu với người ta, ngay cả người cũng đánh không trúng thì có ích lợi gì đâu. Cảnh giới của ngươi lại cao hơn cũng không bằng người có cảnh giới thấp hơn. Cho nên, việc Vệ Tông chiến đấu cùng thành chủ lúc này cũng là quá trình để các thủ đoạn của hắn ngày càng thành thục. Ngay từ đầu, khi hắn chiến đấu với thành chủ, gần như không bao lâu đã bị thành chủ đánh bại. Mặc dù nói hắn có thể dựa vào sức mạnh hùng hậu trong cơ thể, cùng với lực sát thương kinh khủng của thanh trường kiếm trong tay để miễn cưỡng chống đỡ được mấy hiệp đầu với thành chủ đại nhân, nhưng nhiều khi Vệ Tông phát hiện mình thua một cách khó hiểu, bị thành chủ đánh bại mà không hiểu vì sao, Vệ Tông chính mình cũng không ý thức được điều này. Sau đó, hắn mới phát hiện mình thua một cách khó hiểu, Đây đều là một phần của kỹ xảo. Mỗi lần sau khi đánh bại Vệ Tông, thành chủ đều giảng giải cho Vệ Tông lý do vì sao hắn bị thua và thủ đoạn mà mình vừa sử dụng. Cứ như vậy, trong quá trình không ngừng học tập và suy nghĩ, Vệ Tông hết lần này đến lần khác bị đánh bại, đồng thời kinh nghiệm chiến đấu của Vệ Tông cũng đang tích lũy một cách điên cuồng. Về sau, không chỉ có thành chủ ra sân, mà cả lão giả kia và trung niên tráng hán cũng thay nhau xuống làm người bồi luyện cho Vệ Tông. Đương nhiên, khi bọn họ ra trận, Vệ Tông chắc chắn phải thu liễm lực lượng của mình, hoặc là áp chế lực lượng của mình để cùng cảnh giới với bọn họ. Dù sao, bây giờ Vệ Tông đã là cường giả tam tinh đỉnh phong. Nếu không áp chế cảnh giới, với toàn bộ lực lượng bộc phát của mình, hai người kia cũng không ngăn cản nổi, vì cảnh giới của chính bọn họ dù sao cũng thấp hơn Vệ Tông. Vì thế, Vệ Tông áp chế cảnh giới để đánh với bọn họ, nhìn chung cũng toàn là thua nhiều hơn thắng ít, nhưng trong quá trình chiến đấu, dù Vệ Tông áp chế cảnh giới, đôi khi vẫn có thể thắng. Đây là một chuyện tốt đối với Vệ Tông, bởi vì hắn phát hiện kỹ xảo chiến đấu và kinh nghiệm chiến đấu của mình đang nhanh chóng được nâng cao. Về sau, Vệ Tông càng ngày càng có nhiều kinh nghiệm chiến đấu, các thủ đoạn chiến đấu cũng càng ngày càng phong phú. Cho nên, sau này, lão già kia và trung niên tráng hán phần lớn thời gian không phải là đối thủ của Vệ Tông. Hai người bọn họ cũng cảm nhận sâu sắc sự kinh khủng về khả năng học tập và tiến bộ của Vệ Tông. Họ chưa bao giờ tưởng tượng được một người có thể tiến bộ nhanh đến vậy. Vệ Tông tiếp thu mọi thứ liên quan đến kỹ xảo chiến đấu rất nhanh. Chỉ cần nghe giảng một câu, hắn lập tức có thể áp dụng ngay kỹ xảo đó. Có thể nói, Vệ Tông đơn giản là một khối mỹ ngọc thượng hạng, chỉ cần được mài giũa một chút, hắn có thể tỏa ra hào quang khó tả. Cho nên, đến lúc này, lão giả và trung niên tráng hán đã không còn là đối thủ của Vệ Tông. Chỉ còn thành chủ có thể so chiêu với Vệ Tông một chút. Hơn nữa, so với lúc đầu thành chủ có thể dễ dàng áp đảo Vệ Tông. Đến lúc này, chiến đấu giữa thành chủ và Vệ Tông đã có chút cân bằng. Thành chủ đôi khi có thể chiến thắng Vệ Tông, và Vệ Tông đôi khi cũng có thể chiến thắng thành chủ. Cần biết rằng, thành chủ sau này hoàn toàn không hề nhường, dù sao cũng không cần thiết phải nhường. Nhưng lúc này đây, có khi hắn không thể chiến thắng Vệ Tông. Có thể thấy được sự tiến bộ của Vệ Tông thực sự quá nhanh. Đến tình trạng này, Vệ Tông thở dài một hơi, hắn cũng cảm thấy thời cơ động thủ đã đến, bởi vì Vệ Tông cảm thấy mình đã lĩnh ngộ gần hết những kinh nghiệm chiến đấu mà thành chủ, lão giả và trung niên tráng hán đã truyền thụ, cũng gần như hoàn toàn hiểu rõ. Theo lý thuyết, đến trình độ này thì không cần phải tiếp tục chậm rãi luyện tập nữa. Bây giờ nên đi tìm mấy nhà thế lực đỉnh cấp kia, sau đó tuyên chiến với bọn họ, đó là ý nghĩ của Vệ Tông giờ. Trên thực tế, không chỉ có Vệ Tông muốn vậy, mà cả thành chủ, trung niên tráng hán và lão giả kia cũng đều muốn như vậy. Họ cũng đã tận mắt chứng kiến sự tiến bộ của Vệ Tông, nên cũng cảm thấy thời cơ đã đến, bây giờ chính là thời điểm tốt nhất. Chương 3747, tuyên chiến. Thực tế không chỉ Vệ Tông, mà bọn họ cũng không muốn chờ đợi thêm nữa, bởi vì những năm này phủ thành chủ thực sự rất uất ức. Mặc dù trên danh nghĩa, phủ thành chủ là thế lực lớn nhất trong thành phố này, là thế lực đỉnh cấp có thể chèn ép mấy nhà khác, nhưng trên thực tế không phải vậy. Mấy nhà kia biết rõ đơn đả độc đấu không phải đối thủ của phủ thành chủ, nên đặc biệt tích báo đoàn, bất kể chuyện gì, một khi liên quan đến một chút quyết sách quan trọng, họ liền lập tức báo đoàn lại để đối kháng với phủ thành chủ. Cho nên, trong rất nhiều quyết sách, đặc biệt là những quyết sách quan trọng, mấy nhà này ôm nhau thành một khối, thường có thể mạnh hơn cả phủ thành chủ, họ nhiều khi cũng có thể áp chế phủ thành chủ, cho nên, nhiều khi phủ thành chủ tuy trên danh nghĩa là lớn nhất, nhưng ảnh hưởng lại không bằng mấy nhà này. Hơn nữa, mấy năm nay, mấy nhà này càng trở nên quá đáng hơn, họ thấy phủ thành chủ không làm gì được mình nên càng thêm không kiêng nể. Trong nhiều việc nhỏ nhặt, họ bắt đầu gây khó dễ cho phủ thành chủ, điều mà trước đây không thể tưởng tượng được. Trước kia, mấy nhà này tuy cũng bão đoàn, nhưng không ngông cuồng như bây giờ. Hiện tại, họ có chút không coi ai ra gì, trực tiếp đối đầu với phủ thành chủ trong mọi chuyện, chèn ép thế lực của phủ thành chủ trên mọi phương diện. Dường như muốn cho mọi người trong thành biết ai mới là người lớn nhất ở đây. Vì thế, người của phủ thành chủ từ lâu đã bất mãn với tất cả chuyện này. Họ chắc chắn không hài lòng khi mấy nhà này quá càn rỡ. Phủ thành chủ mới là thế lực lớn nhất trong thành phố này. Những kẻ muốn chèn ép phủ thành chủ chắc chắn là tự tìm đường chết. Cho nên, trong nhiều năm qua, thành chủ luôn giấu tài, bởi vì trước đây ông không có cách nào tốt để giải quyết mấy nhà thế lực kia. Thứ duy nhất ông có thể dựa vào là việc tự mình đột phá đến cảnh giới tứ tinh. Nếu ông có thể đột phá đến cảnh giới tứ tinh, thì mấy cái gọi là liên minh của mấy nhà kia chỉ là trò cười. Sự chống cự của họ đối với một cường giả cấp bậc tứ tinh chỉ là những con gà đất chó xanh. Căn bản không đáng gì, nhưng nói đi cũng phải nói lại, việc đột phá đến cảnh giới tứ tinh gian khổ đến nhường nào. Nếu thành chủ có thể đột phá thì đã đột phá từ lâu, chứ không thể chờ đến bây giờ. Cho nên, thành chủ mặc dù trên danh nghĩa nói là đang bế quan để nghĩ cách đột phá đến cấp bậc tứ tinh, nhưng bất kể là người của phủ thành chủ hay những nhà thế lực khác, đều hiểu rõ rằng thành chủ gần như không thể đột phá. Giới hạn của ông là ở đây. Tam tinh đỉnh phong đã là mức cực hạn mà ông có thể tu luyện. Muốn đột phá đến cảnh giới tứ tinh, đó trên cơ bản chỉ là người si nói mộng. Việc tu luyện vốn là một cảnh giới một nấc thang, muốn đột phá căn bản là không thực tế, vì vậy, thành chủ bên này không thể đột phá, dù ông trên danh nghĩa bế quan, thực tế không phải là đang tu luyện, thành chủ luôn suy tư xem làm thế nào để đối phó với những nhà khác, luôn tìm cách khác, chỉ có điều trước đó vẫn chưa nghĩ ra biện pháp tốt. Cho đến khi Vệ Tông đến, sự xuất hiện của Vệ Tông thực sự mang đến hy vọng cho phủ thành chủ, cũng là gợi ý cho ông về một phương pháp phá cục. Mấy nhà kia không biết sự tồn tại của Vệ Tông, nên bây giờ Vệ Tông chính là át chủ bài lớn nhất của phủ thành chủ, cũng chính là thủ đoạn thực sự để gây sát thương cho các thế lực khác. Và bây giờ, thủ đoạn này đã hoàn toàn thành hình, tiếp theo chính là lúc phủ thành chủ sẽ tuyên chiến với các thế lực đỉnh cấp kia. Mấy nhà thế lực này trong mấy năm qua thực sự quá càn rỡ. Vốn dĩ theo ý của phủ thành chủ, họ cũng không đến nỗi phải ra tay với mấy nhà này. Vì dù sao mọi người đều ở chung trong một thành, bình thường sống tốt với nhau cũng không có gì, nhưng hết lần này đến lần khác mấy nhà này cứ muốn đụng vào xui xẻo của phủ thành chủ. Cứ muốn chèn ép phủ thành chủ, muốn lực ảnh hưởng của mình áp đảo phủ thành chủ. Đây là điều mà phủ thành chủ hoàn toàn không thể dễ dàng tha thứ. Bởi vì đầu tiên phải hiểu rằng, lý do mà phủ thành chủ trở thành phủ thành chủ là bởi vì thành phố này được thành chủ đời đầu xây dựng lên, cho nên, thành phố này trên danh nghĩa là thế lực tư nhân của thành chủ. Chỉ có điều về sau thành phố ngày càng lớn, một mình phủ thành chủ không thể trấn áp được tất cả nên mới có sự xuất hiện của các thế lực khác. Những thế lực này có thể xuất hiện, nhưng nếu muốn thách thức địa vị của phủ thành chủ, muốn lật đổ phủ thành chủ, thì đó là điều phủ thành chủ hoàn toàn không thể dễ dàng tha thứ. Họ có thể dễ dàng tha thứ việc các ngươi tồn tại trong thành này, nhưng không thể chấp nhận việc các ngươi dẫm lên phủ thành chủ. Và lý do mà mấy nhà kia dám có sức mạnh như vậy là vì trong mấy nhà này cũng xuất hiện một cường giả tam tinh đỉnh phong. Vì vậy, mấy nhà này về sau đã trực tiếp liên minh, thậm chí không ngừng kết hôn với nhau để tăng cường liên lạc. Khiến cho đến tình trạng hiện tại, giữa mấy nhà này đã có ngươi trong ta, có ta trong ngươi, cho nên, mấy nhà thế lực đỉnh cấp này gần như có thể coi là một nhà. Vì trên cơ bản đều nằm dưới sự lãnh đạo của vị cường giả tam tinh đỉnh phong kia. Bây giờ họ có thể hoàn toàn nói là đã hòa làm một. Ba nhà không còn phân biệt, vì vậy, thấy mối liên hệ của ba nhà ngày càng chặt chẽ, trước đây thành chủ cũng lo lắng đến cực hạn, nếu ba nhà triệt để dung hợp, họ sẽ trở thành thế lực bá chủ lớn nhất trong thành, là thế lực đỉnh cấp có thể nghiền ép phủ thành chủ. Cho nên, thành chủ tuyệt đối không thể để chuyện này xảy ra, bởi vậy, đến tình trạng này, thành chủ không còn bất kỳ do dự nào, đây chính là thời cơ để tuyên chiến, và một khi đã tuyên chiến, chắc chắn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không cần phải gửi thông cáo gì cho họ, nói rằng chiến đấu bắt đầu, không cần phiền phức như vậy, vì chiến đấu coi trọng sự bất ngờ, coi trọng sự đột kích, vì thế, Vệ Tông và thành chủ của phủ thành chủ trực tiếp ra tay trước. Họ trực tiếp tìm đến người mạnh nhất trong số các thế lực đỉnh cấp kia, cũng chính là vị cường giả tam tinh đỉnh phong. Vị cường giả này, mặc dù thực lực có hơi yếu hơn thành chủ một chút, nhưng cũng chỉ là yếu hơn một chút thôi, thành chủ muốn đánh bại ông ta cũng là một chuyện rất khó. Cho nên, trước đây thành chủ vẫn không có cách nào đối phó với kẻ này. Nhưng đến tình trạng bây giờ, thành chủ không cần phải kiêng kỵ ông ta nữa, vì có Vệ Tông, hai đánh một, họ không có lý do gì để thua, cho nên, bây giờ thành chủ và Vệ Tông gần như không chút do dự. Trực tiếp tìm đến lão già này, chuẩn bị quyết chiến sinh tử với ông ta, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Chương 3748, làm loạn. Đến tình trạng này, bất kể là thành chủ hay Vệ Tông, họ đều không có ý định nói nhảm thêm nữa. Họ trực tiếp tìm đến lão già mạnh nhất trong số các thế lực kia, cũng chính là vị cường giả tam tinh đỉnh phong. Thực tế, đối với thành chủ mà nói, mối đe dọa duy nhất từ mấy nhà này chính là lão già này, cường giả tam tinh đỉnh phong kia. Nếu mấy nhà này không có lão già này, người của phủ thành chủ thực sự không coi mấy nhà thế lực đỉnh cấp này ra gì. Hơn nữa, nếu không có lão già này, thì mấy nhà thế lực này cũng không xứng đáng là thế lực đỉnh cấp. Chính vì có lão già này, nên mấy nhà thế lực này mới dám càn rỡ như vậy, mới dám tự xưng là thế lực cao cấp, mới dám dẫm lên đầu phủ thành chủ. Cho nên, đến tình trạng này, thành chủ đương nhiên muốn giải quyết lão già này trước tiên. Một khi giải quyết xong lão già này, thì mấy nhà thế lực đỉnh cấp kia cũng chỉ là gà đất chó xanh, có thể dễ như trở bàn tay bị phủ thành chủ giải quyết triệt để. Vì vậy, điều quan trọng nhất bây giờ là phải giải quyết triệt để lão già này. Trước đây, thành chủ đã hận lão già này đến tận xương tủy, chỉ là vẫn chưa có cơ hội, nhưng bây giờ, sự xuất hiện của Vệ Tông đã cho ông cơ hội này. Thế nên, đến lúc này, dù là thành chủ hay Vệ Tông, họ đều không nói nhảm gì thêm, trực tiếp tìm đến lão già này. Trên thực tế, lão già này cũng không ngờ rằng thành chủ lại đột nhiên làm loạn. Vì trước đó không lâu, ông ta còn tìm thành chủ để nói chuyện tử tế, cũng xác nhận rằng phủ thành chủ không có ý định động thủ với mấy nhà thế lực đỉnh cấp. Cho nên, họ đã lơi lỏng cảnh giác, nhưng không ngờ rằng, mọi chuyện xảy ra trước đó chỉ là sự ngụy trang mà thôi. Đúng vậy, mọi chuyện xảy ra trước đó chỉ là sự ngụy trang mà phủ thành chủ răng ra, để cho lão già này lơ là mà thôi. Thực tế, lão già này căn bản không ngờ rằng thành chủ lại đột nhiên xông đến tận cửa cùng với một vệ tông tam tinh đỉnh phong. Nói thật, lúc này lão gia hỏa này vốn đang tính toán đối phó phủ thành chủ như thế nào. Nhưng mà thế nào cũng không nghĩ đến, phủ thành chủ bên này sẽ công kích trước, đánh đòn phủ đầu, khiến hắn căn bản là vội vàng không kịp chuẩn bị. Lúc này, khi lão gia hỏa này chưa kịp phản ứng, thành chủ cùng vệ tông trực tiếp động thủ với hắn. Lão gia hỏa này có chút ngạc nhiên nhìn vệ tông cùng thành chủ xuất hiện trước mặt. Hắn trong nháy mắt cũng có chút mộng, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thành chủ tại sao đột nhiên lại đối với mình làm loạn? Không nên nha, thành chủ cá nhân thực lực cũng bất quá chỉ là tam tinh cảnh giới đỉnh cao. Cũng không có khác biệt quá lớn gì so với mình. Hắn lúc này đến làm loạn, động thủ với mình cũng không có ý nghĩa gì lớn. Bởi vì hai người bọn họ đã giao đấu nhiều lần, giữa hai bên cũng không thể làm gì nhau. Bởi vì thực lực của hai người là không sai biệt lắm. Ai cũng không thể chế phục ai. Cho nên, nếu thành chủ không có kế hoạch vẹn toàn, chắc chắn không thể vào lúc này động thủ với mình. Thế là, sau một khắc, khi ánh mắt lão gia hỏa này chuyển tới vệ tông, hắn liền trong nháy mắt hiểu ra sức mạnh của thành chủ là ở đâu. Thiếu niên đột nhiên xuất hiện này thế mà cũng là một vị tam tinh đỉnh phong cường giả. Cho nên, khi nhìn thấy vệ tông, mọi thứ trong đầu lão gia hỏa này đều trực tiếp sáng tỏ. Toàn bộ sự không hiểu trước đó đều bị quét sạch sành sanh. Thì ra là thế, khó trách phía trước hắn hiếu kỳ, vì sao thành chủ lập tức có sức mạnh lớn như vậy. Nguyên lai là có một người giúp đỡ như vậy, vậy thì mọi chuyện đều thông suốt, bất quá, nói thông thì nói thông, đối với lão gia hỏa này mà nói, tình huống hiện tại đã trở nên hết sức không ổn, không nói những cái khác, thành chủ vốn đã rất khó đối phó, bây giờ lại có thêm một thiếu niên cùng cảnh giới, dù cho thiếu niên này có thể xem như yếu hơn trong các tam tinh đỉnh phong, nhưng hai tam tinh đỉnh phong cường giả liên thủ, mình cũng rất khó là đối thủ, bởi vậy, lão gia hỏa này trong đầu đang nhanh chóng chuyển động, hắn biết mình không thể nào là đối thủ của hai người liên thủ. Hắn hiện tại nhất định phải tìm cách phá cục, thực lực của lão gia hỏa này kỳ thực cũng chỉ có vậy. Không thể cùng lúc đánh hai người, cho nên những tình huống khác đối với hắn mà nói đã rất bất lợi. Hắn nhất định phải tìm cách phá vỡ cục diện này, phải nghĩ xem làm sao ngăn chặn hai người kia, hoặc làm sao có thể nghịch chuyển tình thế. Chỉ là hắn nghĩ thì nghĩ, vệ tông và thành chủ cũng không cho hắn cơ hội đó. Thành chủ đã giao đấu với lão gia hỏa này nhiều lần, hiểu khá rõ thực lực của đối phương, nên trực tiếp ra tay trước, vì thành chủ thấy mình đang chiếm ưu thế. Vậy phải đánh đòn phủ đầu, còn vệ tông, thấy thành chủ ra tay trước, đánh với lão gia hỏa kia, thì không vội ra sân, mà đứng quan sát phương thức chiến đấu của họ. Thực ra, vệ tông đã giao thủ nhiều lần với thành chủ, cũng hiểu rõ về chiến đấu của tam tinh đỉnh phong cường giả. Hấp thu được nhiều kinh nghiệm, nhưng dù sao trước đó hắn chỉ giao đấu với thành chủ. Kinh nghiệm chiến đấu vẫn có chút thiếu, vì vậy, bây giờ nhìn thành chủ và lão gia hỏa kia đánh nhau. Vệ tông đang quan sát, hắn không vội động thủ ngay mà đứng một bên tạo áp lực cho lão gia hỏa. Đồng thời quan sát thủ đoạn của hai người, học hỏi thêm kinh nghiệm chiến đấu mới, thế nên, vệ tông trong ánh mắt không ngừng lóe sáng, cuộc chiến của hai người được vệ tông hấp thu, tiến vào trong đầu, lúc này, vệ tông xem hai người đánh nhau, trong đầu cũng không ngừng rèn luyện bản thân, nếu như mình tiến vào cuộc chiến của họ thì sẽ ra sao? Lúc này, vệ tông không chỉ quan sát cảnh đánh nhau từ bên ngoài mà còn thực sự đặt mình vào, phân tích sâu hơn xem thủ đoạn của hai người có tác dụng gì. Cứ như vậy, hai người đánh nhau, vệ tông một bên quan sát, một bên không ngừng học hỏi kinh nghiệm chiến đấu và phương thức của họ. Thời gian trôi qua trong lúc bất chi bất giác. Chương 3749, sát lục. Nhưng ngay lúc vệ tông đang xem, người của mấy thế lực đỉnh cấp cũng phát hiện ra cuộc chiến, nên không sợ chết lao đến, muốn gây ảnh hưởng đến cuộc chiến của hai người. Nhưng vệ tông không phải kẻ vô dụng, thấy có người xông đến, vệ tông cơ bản là một kiếm một mạng, trực tiếp đánh chết toàn bộ. Thực lực của vệ tông lúc này quả thực có chút kinh khủng. Phải biết rằng, vệ tông là một kiếm tu, mà chỗ đáng sợ nhất của kiếm tu chính là lực sát thương. Các tam tinh đỉnh phong cường giả bình thường có thể không có lực công kích mạnh như vệ tông. Huống chi vệ tông đang tu luyện kiếm đạo công pháp cấp tứ tinh, lại có lợi kiếm trong tay, vệ tông cơ bản có thể miểu sát những người tu hành cấp thấp. Vì vậy, lão gia hỏa kia càng ngày càng gấp gáp, vốn hắn và thành chủ đang ở thế cân bằng, nhưng vệ tông cứ ở bên cạnh gây áp lực, khiến lão ta bối rối, áp lực càng lúc càng lớn, càng không dám ra tay, cho nên, từ thế cân bằng, tình thế dần dần chuyển thành thế yếu của hắn. Thành chủ có thể buông tay đánh, còn lão gia hỏa này lại luôn bó tay bó chân, vì không biết vệ tông sẽ ra tay lúc nào, nên hắn luôn rất gấp, không dám hoàn toàn buông tay, vì buông tay có nghĩa là sơ hở sẽ lộ ra, nếu lộ sơ hở, thì đối với kiếm tu khủng bố như vệ tông, sẽ là cơ hội để trọng thương, thậm chí giết chết, vì vậy, lão gia hỏa này không dám lộ dù chỉ một chút sơ hở. Đến tình trạng này, lão gia hỏa này đã gấp đến cực hạn, không biết mình phải làm gì, phải ứng phó với vệ tông và thành chủ ra sao, ngay lúc hắn gấp gáp. Hắn lại thấy vệ tông đang đồ sát tộc nhân của mình, không ngừng giết những hậu bối trong gia tộc. Lúc này, lão gia hỏa này bắt đầu hoàn toàn rối loạn. Hắn biết nếu cứ tiếp tục, người của gia tộc mình sẽ bị vệ tông giết sạch. Vệ tông cũng cảm thấy có chút hả hê. Trước đây hắn ít kinh nghiệm chiến đấu, nên lần này nhân cơ hội này, ra tay với người trong gia tộc của lão gia hỏa. Vệ Tông không hề có lòng thương hại, dù sao người như Vệ Tông, ở tuổi nhỏ đã chứng kiến người nhà, bạn bè, người quen của mình bị cường đạo giết sạch, sau khi trải qua mọi chuyện đó, tim Vệ Tông đã hoàn toàn lạnh giá. Hơn nữa, về sau Vệ Tông vất vả lắm mới vào được một thành phố nhỏ, rồi lại chứng kiến cả thành bị mấy ma đạo tu hành giả giết để tế máu. Trải qua hai chuyện đó, Vệ Tông hoàn toàn không còn lòng thương hại. Vệ Tông biết rõ, trong thế giới nhược nhục cường thực này, dựa vào lòng thương hại thì không sống được. Chỉ cần ngươi đủ mạnh, ngươi muốn làm gì thì làm, cường đại mới là chân lý duy nhất, nếu trông chờ người khác thương hại thì chắc chắn chỉ có con đường chết. Vệ Tông có suy nghĩ như vậy, đến tình cảnh này, hắn bắt đầu đánh giết người của mấy thế lực cao cấp, cũng không có bất kỳ gánh nặng nào trong lòng. Thật sự, một màn này vượt ngoài dự liệu của người phủ thành chủ. Họ vốn nghĩ Vệ Tông chỉ là một thiếu niên, chắc mới giết người lần đầu, ai ngờ hắn lại không hề có gánh nặng, tùy tiện đồ sát gần hết những cường giả của các thế lực đỉnh cấp. Những cường giả của các thế lực đỉnh cấp, dù là tam tinh, cũng không trụ nổi mấy hiệp trước Vệ Tông, họ cơ bản không có sức phản kháng trước công kích của Vệ Tông. Dù sao, Vệ Tông là một kiếm tu, thực lực quá kinh khủng, kiếm khí của Vệ Tông đi đến đâu, những cường giả kia ngã gục đến đó, hoàn toàn không có sức phản kháng. Lúc này, đừng nói là người của mấy thế lực cao cấp, mà ngay cả người của phủ thành chủ cũng thấy choáng váng. Họ không ngờ thực lực của Vệ Tông lại khoa trương đến vậy. Họ biết kiếm tu có lực sát thương khủng bố, nhưng không ngờ lại khủng khiếp đến thế. Lúc này, những cường giả này mới hiểu rõ một kiếm tu đỉnh cấp có lực sát thương kinh khủng như thế nào. Một tam tinh đỉnh phong kiếm tu như Vệ Tông có thể tùy ý đồ sát các cường giả tam tinh khác. Nếu là kiếm tu cấp cao hơn, thì sức mạnh sẽ khủng bố đến mức nào? Thật khó tưởng tượng. Quả nhiên kiếm tu mới là người tu hành có lực sát thương mạnh nhất trên thế giới này. Nhưng cũng phải nói, dù kiếm tu có lực sát thương khủng khiếp, nhưng cũng có một vấn đề lớn, đó là hết sức kén thiên phú, hết sức kiểm tra ngộ tính và tư chất, kiếm tu rất khó tu luyện, không phải cứ tu luyện kiếm đạo công pháp là có thể nói mình là kiếm tu. Kiếm đạo công pháp chỉ là một phần, kiếm tu khó nhất là phải tu luyện kiếm pháp, đây mới là mấu chốt quyết định thực lực mạnh yếu, dù tu luyện kiếm đạo công pháp mà không tu luyện kiếm pháp tương ứng, thì vẫn không có sức mạnh quá lớn, cho nên kiếm tu khó tu luyện hơn nhiều so với các con đường khác. Mà Vệ Tông lại có thiên phú đáng sợ, nên thực lực của hắn dần dần lộ ra. Những cường giả của các thế lực đỉnh cấp khác không có sức phản kháng trước sự đồ sát của Vệ Tông. Họ cảm thấy như ma quỷ đang khóc than, không có cách nào chống cự sự sát lục của Vệ Tông. Đến tình trạng này, mọi thứ dường như không thể cứu vãn, dù sao nhóm người tu hành này không thể chống lại sự tấn công của Vệ Tông. Nên Vệ Tông gần như là giết đến hả hê, tất cả các tam tinh cường giả của các thế lực đỉnh cấp đã bị Vệ Tông đánh chết gần hết. Còn những cường giả yếu hơn, Vệ Tông tiện tay chém giết, hoặc những kẻ chạy trốn, Vệ Tông cũng lười quản. Chương 3750, một kiếm bêu đầu. Lúc này, Vệ Tông cũng không rảnh đi bắt từng người, dù có thể bắt nhưng không cần thiết, Vệ Tông không đến nỗi làm chuyện nhàm chán đó, Vệ Tông vẫn đang hướng mắt về chiến trường trên không, cuộc chiến giữa thành chủ và lão gia hỏa đã đến hồi khó phân thắng bại. Hai người chiến đấu đã trở nên gay cấn, thành chủ không còn nhẹ nhàng như lúc đầu, vì đến cuối, lão gia hỏa cũng biết nếu cứ tiếp tục thế này sẽ chết. Nên bắt đầu liều mạng, thấy lão gia hỏa bắt đầu liều mạng, thành chủ lại đánh có chút bó tay bó chân, vì lão gia hỏa có thể liều mạng, còn thành chủ thì không muốn, thành chủ có ưu thế tuyệt đối, sao phải liều mạng với lão gia hỏa? Lão gia hỏa chết không quan trọng, nhưng thành chủ không muốn chết, mục đích của việc mang Vệ Tông đến đây là để giải quyết lão gia hỏa này. Nên thành chủ không cần phải liều mạng, nếu có thể hạ lão gia hỏa mà không bị tổn thất lớn thì tốt nhất. Vì vậy, thành chủ bắt đầu đấu pháp cẩn trọng, nên nhìn thì có vẻ lão gia hỏa đang đè thành chủ mà đánh. Khi lão gia hỏa bắt đầu liều mạng, thực lực của hắn cũng tăng lên một bậc, so với trước đó thì buông thả hơn, thực lực kinh khủng hơn. Đến lúc này, lão gia hỏa gần như đã có chút phong ma, mắt đỏ hoe, tóc bạc bay múa trong gió, lực lượng tăng lên một bậc, lờ mờ như muốn phá vỡ giới hạn, nhưng Vệ Tông hiểu rõ, lão gia hỏa còn lâu mới phá được giới hạn đó. Sau khi giải quyết gần hết thế lực của lão gia hỏa, Vệ Tông cũng bay lên trời, cùng thành chủ kề vai chiến đấu, dù sao Vệ Tông cũng không thể trơ mắt nhìn thành chủ bị đánh mãi. Với sự gia nhập của Vệ Tông, áp lực của thành chủ giảm đi rất nhiều. Trước đó, một mình đối mặt với lão gia hỏa nổi điên, thành chủ cũng có chút khổ sở, không thể liều mạng với lão gia hỏa nên gần như bị động bị đánh, phải hứng chịu công kích của đối phương, mà bây giờ Vệ Tông lập tức gia nhập vào chiến trường. Tình huống kia liền trong nháy mắt thay đổi, lập tức trở nên có chút khác biệt. Vệ Tông công kích, lão gia hỏa này ngược lại không có cách nào ứng đối. Bởi vì lão gia hỏa này bắt đầu liều mạng, cơ hồ từ bỏ hết phòng ngự, dựa vào sức mạnh tấn công cường đại để áp chế thành chủ. Vệ Tông vừa đến, chỉ bằng lực sát thương đã cường đại đến cực hạn, liền lưu lại mấy đạo vết thương trên người lão gia hỏa này. Nói thật, nếu bây giờ Vệ Tông còn là một vị ma đạo cường giả như trước kia, liền có thể trực tiếp dùng công pháp ma đạo của mình hấp thu huyết dịch trong cơ thể lão gia hỏa này. Nhưng rất đáng tiếc, lúc này Vệ Tông không còn là ma đạo cường giả, cho nên không thể dùng thủ đoạn đó để chiến thắng đối thủ. Bất quá, Vệ Tông cũng không cảm thấy tiếc nuối, bởi vì Vệ Tông hiện tại có thủ đoạn cường đại hơn, lực sát thương mạnh hơn. Vì vậy, Vệ Tông tay nắm lợi kiếm, không ngừng lưu lại vết thương trên người lão gia hỏa. Chỉ cần lão gia hỏa hơi sơ hở một chút, Vệ Tông liền tung một kiếm, để lại một vết thương sâu hoắm, gần như thấy cả xương. Bị Vệ Tông công kích liên tục, lão gia hỏa này cũng có chút không chống đỡ nổi. Vệ Tông giờ tùy tiện công kích, lão gia hỏa này đã có chút không chịu đựng được. Thực lực của lão gia hỏa này kỳ thực vẫn tương đối mạnh, nhưng so với Vệ Tông thì vẫn còn kém nhiều, đặc biệt là về lực sát thương. Trước những đòn công kích điên cuồng của Vệ Tông, lão gia hỏa càng lúc càng yếu, cảm giác sức mạnh của mình đang không ngừng trôi đi. Thực ra là do trên người hắn có quá nhiều vết thương, những vết thương lớn không ngừng xé nát tinh lực, không ngừng làm hao tổn sức mạnh của hắn. Đến tình trạng này, lão gia hỏa phải phân ra rất nhiều sức mạnh để ổn định vết thương, không để vết thương sụp đổ quá nhanh, khiến cho máu bên trong chảy ra. Lão gia hỏa dùng quá nhiều sức mạnh vào việc cầm máu, cho nên giờ đây khi đối mặt với công kích của Vệ Tông, hắn gần như bất lực. Lúc này, thấy lão gia hỏa gần như không còn sức phản kháng, Vệ Tông và thành chủ liếc nhau, họ chuẩn bị bắt đầu đợt tấn công cuối cùng. Vệ Tông hiểu rõ, việc liên thủ với thành chủ lúc này là để dồn hết sức đánh giết lão gia hỏa này. Nếu không, một khi lão gia hỏa cảm thấy không còn hy vọng gì mà chọn tự bạo, thì tình hình sẽ không tốt. Vệ Tông muốn là đánh giết đối phương một cách an toàn. Nếu bị đối phương kéo theo hoặc bị đối phương tấn công trước khi chết, khiến mình bị trọng thương, đó là điều Vệ Tông không muốn thấy. Phía mình hai đánh một, mục tiêu là đánh chết đối phương, chứ không thể chấp nhận việc bị đối phương mang đi một người. Vì vậy, Vệ Tông và thành chủ cùng nhau vận dụng sức mạnh càng lớn, phát động đợt công kích kinh khủng đến cực hạn vào lão gia hỏa. Lúc này, lão gia hỏa vốn đã thấy mình không còn hy vọng gì, cũng chuẩn bị tự bạo, dồn hết sức mạnh trong cơ thể, liều mạng với hai người, cho dù mình chết, cũng không để hai người kia dễ chịu, ít nhất phải mang đi một người, hoặc ít nhất cũng phải khiến hai người kia bị trọng thương, phải chịu tổn thương kinh khủng, khiến cho nửa đời sau sống trong đau khổ. Nhưng rất đáng tiếc, ý định của hắn đã bị Vệ Tông và thành chủ đoán ra. Thế là, dưới sự tấn công điên cuồng của thành chủ và Vệ Tông, lão gia hỏa căn bản không có cơ hội tự bạo. Vì vậy, dưới tình huống này, ánh mắt lão gia hỏa tràn ngập tuyệt vọng, hắn không ngờ rằng hai người kia lại vô tình đến vậy, không cho mình bất cứ cơ hội nào. Kế hoạch của hai người thật sự quá chu đáo, ngay cả lúc nào mình muốn làm gì họ cũng đã đoán được. Cho nên giờ đây, hắn hoàn toàn thất bại trước kế hoạch chặt chẽ của hai người. Cho nên sau đó, lão gia hỏa thật sự không còn cách nào, bản thân không còn bất kỳ thủ đoạn phản kháng nào. Cứ như vậy, cuối cùng lão gia hỏa bị Vệ Tông chém đứt đầu. Theo lý thuyết, người mạnh nhất của các thế lực cao cấp này đã chết dưới kiếm của Vệ Tông. Chương 3751, ý nghĩ. Theo lý thuyết, đến tình cảnh này, lão gia hỏa trực tiếp chết dưới tay Vệ Tông, lão gia hỏa này cũng coi như một cường giả rất mạnh. Dù sao cũng đã tu luyện đến Tam Tinh đỉnh phong, ở trong thành phố này đều được xem là người mạnh nhất. Nhưng đến tình cảnh này, vậy mà lại chết dưới tay Vệ Tông, phải biết, Vệ Tông mới bắt đầu tu luyện không lâu, mà đã có thể làm được điều này. Lúc này Vệ Tông nhìn vị cường giả Tam Tinh đỉnh phong ngã xuống, cũng thở dài một hơi, gia hỏa này cuối cùng cũng chết, như vậy có nghĩa là tiếp theo trong tòa thành này sẽ không còn chỗ dung thân cho các thế lực cao cấp kia. Bọn họ kiêu ngạo như vậy, cũng chỉ là vì có lão gia hỏa này mà thôi, không có lão gia hỏa này, mấy thế lực đỉnh cấp kia sao có thể đối đầu với phủ thành chủ bây giờ. Vì vậy, với suy nghĩ đó, phủ thành chủ bắt đầu truy sát những thế lực kia. Sau khi đánh chết lão gia hỏa này, Vệ Tông cũng giúp phủ thành chủ tiêu diệt những người còn lại của các thế lực cao cấp. Những người đó thực lực kém Vệ Tông quá xa, vì trước đó Vệ Tông đã giết gần hết cường giả Tam Tinh. Những người còn lại chỉ là nhị tinh, thậm chí cấp thấp hơn, những nhân vật này trước mặt Vệ Tông đơn giản là không đáng kể. Vệ Tông một kiếm có thể giết chết mấy người, dưới sự tàn sát của Vệ Tông, đám người kia kẻ chết người trốn, cuối cùng các thế lực này gần như sụp đổ, hoàn toàn không còn tư cách cạnh tranh với phủ thành chủ. Chuyện này cũng có chút đáng tiếc, các thế lực này trước đó tuyên bố hùng mạnh như vậy, giống như có thể đối đầu với phủ thành chủ, thậm chí còn có thể đè đầu phủ thành chủ, nhưng chỉ trong thời gian ngắn đã bị phủ thành chủ tiêu diệt. Chỉ có thể nói tất cả đều là công lao của Vệ Tông. Nếu không có Vệ Tông, phủ thành chủ không thể nào là đối thủ của liên minh các thế lực này, càng không thể dễ dàng tiêu diệt bọn họ. Nếu các thế lực này liên kết lại để đối đầu với phủ thành chủ thậm chí còn yếu hơn một chút, cho nên, có thể đạt được tình cảnh này, tất cả đều là nhờ công lao của Vệ Tông. Lúc này, sau khi làm xong mọi việc, Vệ Tông cũng thở một hơi thật sâu. Sở dĩ Vệ Tông bây giờ cố gắng và dũng cảm như vậy, chủ yếu vẫn là để trả ơn phủ thành chủ. Kỳ thực Vệ Tông luôn biết phủ thành chủ muốn lợi dụng mình, dù sao người ta không thể tự nhiên mà tốt với mình như vậy. Vì vậy, Vệ Tông muốn thể hiện giá trị của mình trong tình huống này. Lúc đó, phủ thành chủ giúp đỡ Vệ Tông chẳng phải là vì màn này sao? Cho nên Vệ Tông giúp phủ thành chủ quét sạch các thế lực khác trong thành phố, tiêu diệt tất cả bọn họ. Như vậy, phủ thành chủ sẽ độc quyền trong thành phố này. Đây chính là ý định của Vệ Tông, cũng là một phần trong việc trả ơn. Cho nên, sau khi làm xong mọi việc, Vệ Tông cảm thấy mọi chuyện đã đơn giản hơn. Vì các thế lực kia, người mạnh thì đã trốn hoặc chết, gần như không còn ai, những người còn lại chỉ là dân thường, không có sức chống cự. Rất nhanh, họ bị phủ thành chủ xua đuổi đi. Sau đó, người của phủ thành chủ dễ dàng tiếp quản các thế lực này, hoàn toàn nắm quyền kiểm soát. Từ nay về sau, trong toàn bộ thành phố sẽ không còn chỗ cho các thế lực kia, chỉ còn lại một mình phủ thành chủ độc quyền. Thành chủ cuối cùng đã hoàn thành được mục tiêu của mình. Đây cũng là điều mà thành chủ luôn theo đuổi từ rất nhiều năm trước. Từ đời thành chủ trước, họ luôn suy nghĩ làm thế nào để tiêu diệt các thế lực kia. Bây giờ cuối cùng đã làm được. Trước đây, phủ thành chủ luôn yếu thế, nhưng đến bây giờ, thành chủ cuối cùng đã tiêu diệt các thế lực kia, hoàn thành tâm nguyện của mình. Vì vậy, thành chủ rất vui mừng. Về phần vệ tông, hắn đang nghĩ đến con đường tiếp theo của mình. Mặc dù phủ thành chủ đối với vệ tông rất tốt, giúp đỡ hắn rất nhiều, nhưng vệ tông không thể ở lại đây cả đời, vì vệ tông có con đường xa hơn, có mục tiêu cao hơn để theo đuổi. Cho nên, vệ tông đang suy nghĩ khi nào thì nên rời khỏi phủ thành chủ. Đến tình cảnh này, vệ tông đã nghĩ đến điểm này. Rất nhanh, bữa tiệc ăn mừng bắt đầu. Dù sao đã tiêu diệt các thế lực kia, phủ thành chủ chắc chắn muốn ăn mừng một phen. Không lâu sau, vệ tông cũng đến hiện trường. Vệ tông là người có công lớn nhất trong việc tiêu diệt các thế lực kia, vì vậy vệ tông được ngồi ở vị trí gần thành chủ nhất. Mọi người đều đến chúc mừng vệ tông, nhưng vệ tông lại có chút khó nói, trông do dự như có điều gì muốn nói. Tuy nhiên, những người khác không cảm thấy bất ngờ với biểu hiện này của vệ tông. Lão giả và trung niên tráng hán liếc nhìn nhau, trong lòng đã hiểu ra một chút. Thực ra, mọi người đều đoán được ý nghĩ của vệ tông, không chỉ riêng bọn họ, thành chủ cũng hiểu rõ trong lòng. Hắn biết rõ vệ tông đang nghĩ gì, nhưng trong bữa tiệc ăn mừng, hắn không nói ra. Rất nhanh, sau 3 tuần rượu, bữa tiệc dần tàn, khi thấy những người khác đã rời đi, vệ tông vẫn ở lại. Thành chủ cũng đang đợi vệ tông, dường như đã biết trước vệ tông có điều muốn nói. Quả thật là như vậy, vệ tông trực tiếp bày tỏ thái độ của mình với thành chủ. Theo lý thuyết, vệ tông không thể ở lại đây cả đời, vệ tông muốn rời đi. Bây giờ, phủ thành chủ đã độc quyền trong thành phố này, việc vệ tông ở lại không còn ý nghĩa gì lớn. Cho nên, vệ tông muốn rời đi, muốn đi tìm con đường của mình, muốn đi xem những thế giới cao hơn. Đây chính là ý nghĩ của vệ tông. Nghe vệ tông nói xong, thành chủ không hề bất ngờ, vì hắn đã biết trước là không thể giữ chân vệ tông. Vệ tông muốn rời đi là một chuyện rất bình thường, dù sao, nhân vật như vệ tông không thể ở mãi trong một thành phố nhỏ bé như thế này. Chương 3752, rời đi. Thật sự, trước đây phủ thành chủ muốn giữ vệ tông ở lại mãi mãi, muốn trói buộc vệ tông vào phe mình. Lúc đó, họ cho rằng vệ tông chỉ là một thiên tài bình thường. Những thiên tài như vậy, tuy nói tương đối hiếm thấy, nhưng cũng không phải là không có, cho nên việc trói buộc vệ tông vào phe mình cũng khá hợp lý. Nhưng sau khi thấy vệ tông tu luyện nhanh chóng như vậy, phủ thành chủ kinh ngạc phát hiện vệ tông không phải là một tiểu thiên tài, mà là một thiên tài tuyệt thế thực sự. Loại thiên tài này không phải là người mà phủ thành chủ có thể kiểm soát được. Theo lý thuyết, tài năng của vệ tông vượt xa tưởng tượng của họ. Vệ tông từ nhị tinh đỉnh phong đột phá lên tam tinh đỉnh phong, chỉ mất vỏn vẹn vài tháng, tốc độ tu luyện này thật sự quá kinh hãi, quả thực là quá đáng sợ. Cho nên, sau này phủ thành chủ vô cùng rõ ràng, vệ tông không thể ở lại đây mãi mãi, phủ thành chủ không giữ được người. Vệ tông là một con chân long, nhân vật như vậy chỉ có thế giới rộng lớn bên ngoài mới có thể cho hắn bay lượn, mới có thể để cho hắn hoàn toàn thi triển sức mạnh. Vì vậy, sau này thành chủ vô cùng rõ ràng, vệ tông chắc chắn sẽ đi, bên mình không giữ được. Ý nghĩ muốn trói buộc vệ tông vào phe mình dần tan biến, vì họ quá hiểu rõ, nếu vệ tông không muốn, mà mình cưỡng ép giữ vệ tông ở lại, thì sẽ dẫn đến kết quả hoàn toàn ngược lại. Hơn nữa, một điểm quan trọng hơn là, vì vệ tông thể hiện tài năng và sức mạnh quá lớn, sau này dù vệ tông có muốn ở lại, thành chủ cũng không dám để hắn ở lại, vì tài năng của vệ tông bây giờ thật sự quá đáng sợ. Theo lý thuyết, hiện tại trong phủ thành chủ, hoặc có thể nói trong toàn bộ thành phố này, thành chủ là người lớn nhất, nhưng nếu một ngày nào đó, vệ tông trực tiếp đột phá lên tứ tinh cảnh giới thì sao? Đến lúc đó, người lớn nhất vẫn là thành chủ sao? Dù thành chủ muốn nói mình là lớn nhất, nhưng khi nhìn vệ tông ở cảnh giới tứ tinh, hắn cũng không thể nói ra câu đó. Cho nên, một khi vệ tông đột phá, thì ai sẽ là người làm chủ trong thành phố này sẽ không còn do thành chủ quyết định nữa. Hơn nữa, bởi vì vệ tông có thiên phú khủng bố như vậy, hắn muốn đột phá, việc đó cơ bản là một chuyện rất đơn giản. Đừng thấy thành chủ ở cảnh giới này đã bị kẹt rất nhiều năm mà vẫn không có cách nào đột phá. Đó là bởi vì bản thân thành chủ có thiên phú rất bình thường. Với thiên phú đỉnh cấp như vệ tông, cánh cửa tứ tinh cảnh giới căn bản không thể nào cản được hắn. Cho nên, đến tình trạng hiện tại, thành chủ vô cùng rõ ràng, nếu vệ tông cố gắng tu luyện, hắn không cần bao lâu có thể đột phá đến tứ tinh cảnh giới, trở thành một cường giả tứ tinh chân chính. Theo lý thuyết, đến tình cảnh đó, trong toàn bộ thành phố này sẽ không có ai có thể đè ép được hắn. Và bản thân mình đối với vệ tông cũng không nhất định còn hữu dụng. Bởi vậy, thành chủ rất rõ, vệ tông nhất định muốn rời đi, vệ tông không thể ở lại nơi này, ở lại chỗ này, dù là đối với phủ thành chủ hay đối với thành chủ, đều không phải chuyện gì tốt. Đến tình cảnh đó, mình không thể là chúa tể trong phủ thành chủ. Vì vậy, dù Vệ Tông là người mà mình không muốn cho rời đi, thành chủ vẫn phải khuyên hắn rời đi. Chính là vì nguyên nhân đó, cho nên, đến tình trạng hiện tại, Vệ Tông bày tỏ ý muốn rời đi với thành chủ, và thành chủ căn bản không hề phản đối. Hắn thậm chí còn chờ đợi Vệ Tông tự nói ra điều đó. Nếu Vệ Tông vẫn luôn không nói, thành chủ ngược lại sẽ phải đi khuyên Vệ Tông rời đi. Vì vậy, đến lúc này, dù là thành chủ hay Vệ Tông, đều không hề bất ngờ về việc Vệ Tông rời đi. Vì vậy, tất nhiên thành chủ đã nghe Vệ Tông bày tỏ, yêu cầu của Vệ Tông cũng được thành chủ trực tiếp chấp thuận. Thật tình mà nói, Vệ Tông không nghĩ thành chủ lại dễ nói chuyện như vậy. Mình vừa mới đề cập đến thì đã được đồng ý. Lúc này, Vệ Tông có chút hưng phấn, hắn vốn cho rằng thành chủ sẽ giữ mình lại một chút, hoặc muốn mình ở lại một thời gian. Hắn đã sớm biết thành chủ sẽ không ngăn cản mình, dù sao lực lượng của mình bây giờ đã là thứ không thể khống chế. Lúc này, mình đã là cường giả tam tinh đỉnh phong, nếu mình thật sự muốn đi, thành chủ căn bản không thể ngăn được. Cho nên, Vệ Tông trước kia cũng nghĩ rằng nếu mình thật sự muốn đi, thành chủ rất có thể sẽ giữ mình lại, hoặc muốn dùng ân tình trước đây để cưỡng ép giữ mình ở lại một thời gian. Nếu thành chủ thật sự làm như vậy, Vệ Tông cũng không có cách nào tốt, dù sao, người ta đúng là có ân với mình, nếu người ta dùng ân tình ra nói chuyện, thì Vệ Tông không có cách nào ứng đối. Kỳ thực, Vệ Tông không sợ đối đầu cứng rắn, nếu thành chủ dùng vũ lực để ép Vệ Tông ở lại, Vệ Tông cũng không có gì phải kiêng kỵ, trực tiếp cưỡng ép rời đi, cũng không ai có thể ngăn cản. Thế nhưng, nếu thành chủ dùng ân tình để khuyên Vệ Tông, dùng thủ đoạn đó để giữ Vệ Tông lại, thì Vệ Tông thực sự không có cách nào tốt, chỉ có thể ở lại thêm một thời gian. Bất quá, Vệ Tông đã tự đặt ra một giới hạn thời gian, đó là nhiều nhất một năm, vượt quá một năm, mặc kệ thành chủ nói gì, Vệ Tông đều phải đi. Trước kia, Vệ Tông tính toán như vậy, hắn nghĩ thành chủ còn có thể sẽ giữ mình lại, nhưng không ngờ thành chủ lại phóng khoáng như vậy, trực tiếp để mình đi, điều này vượt xa tưởng tượng của Vệ Tông. Tuy nhiên, nghĩ kỹ lại thì cũng có khả năng đó, dù sao cảnh giới hiện tại của mình đã là thứ mà thành chủ có chút không khống chế được. Bây giờ, ở cảnh giới tam tinh đỉnh cao, ai thắng ai thua nếu đánh nhau với thành chủ thật sự không chắc. Hơn nữa Vệ Tông có phần thắng cao hơn, dù sao, Vệ Tông là một kiếm tu, lực sát thương vốn rất mạnh, còn thành chủ chỉ là cường giả tam tinh đỉnh phong bình thường. Phần thắng của mình sẽ nhỏ hơn, bây giờ, thành chủ không có cách nào khống chế được Vệ Tông, đừng nói là còn phải đợi một năm sau, Vệ Tông nói không chừng đã đột phá đến tứ tinh cảnh giới. Đến tình cảnh đó, thành chủ còn có thể nói gì với Vệ Tông? Vì vậy, bây giờ Vệ Tông rời đi, ngược lại là một việc tốt nhất, ít nhất đối với thành chủ là như vậy. Chương 3753, bản đồ. Cho nên, bất kể nói thế nào, việc Vệ Tông chọn rời đi bây giờ là một lựa chọn tốt nhất, dù là đối với thành chủ hay chính Vệ Tông. Vì vậy, đến nước này, Vệ Tông đã nở nụ cười với thành chủ. Hiện tại, bọn họ xem như đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay. Ân tình của phủ thành chủ với Vệ Tông sẽ ghi nhớ trong lòng. Nếu có một ngày phủ thành chủ gặp nguy hiểm, và Vệ Tông có thời gian, nhất định sẽ đến cứu. Cho nên, ân tình giữa hai bên vẫn còn đó. Với một phần tình cảm như vậy, thành chủ cũng là người thông minh. Thay vì huyên náo không thoải mái với Vệ Tông lúc ra đi, chỉ bằng cứ đối đãi tốt với Vệ Tông, đến khi Vệ Tông ngày càng mạnh mẽ, đó cũng coi như là có một hậu thuẫn cho phủ thành chủ. Không thể không nói, thành chủ này đúng là một người thông minh, tầm nhìn rất xa, hắn biết rõ với thiên phú và sức mạnh của Vệ Tông, cộng thêm sự nỗ lực, về sau Vệ Tông có thể xem là tiền đồ vô hạn. Chỉ cần Vệ Tông không chết yểu giữa đường, về sau có thể trở thành một cường giả hàng đầu. Phủ thành chủ bây giờ tạo mối quan hệ với cường giả này, về sau nếu gặp rắc rối lớn, có Vệ Tông phối hợp thì cũng sẽ nhận được rất nhiều lợi ích. Cho nên, bây giờ đi đối đầu cứng rắn với Vệ Tông, chỉ có kẻ ngốc mới làm vậy, chỉ có những người tầm nhìn hạn hẹp mới làm chuyện đó. Người thông minh tuyệt đối không thể đối đầu với Vệ Tông vào lúc này, mà ngược lại muốn tạo mối quan hệ tốt với Vệ Tông. Thành chủ này chính là một người thông minh như vậy, nếu hắn không thông minh, cũng không thể sớm phát hiện ra giá trị của Vệ Tông, rồi bồi dưỡng Vệ Tông tốt như vậy, đến mức bây giờ trực tiếp tiêu diệt mấy thế lực kia. Nếu thành chủ chỉ là một người tầm nhìn hạn hẹp, hắn không thể nào làm được những điều này, có lẽ phải hoặc là sớm vạch mặt với mấy thế lực kia, hoặc là đến bây giờ vẫn không thể chống lại chúng. Sở dĩ, đã là thành chủ, tất nhiên phải biết nhẫn nại, và cũng phải có khả năng nhìn người. Cho nên, đến tình trạng này, thành chủ vẫn là chia tay trong êm đẹp với Vệ Tông. Vệ Tông cũng không ngờ thành chủ lại dễ nói chuyện như vậy. Vì vậy hào cảm với thành chủ lại tăng thêm mấy phần. Mặc dù Vệ Tông rời đi bây giờ, nhưng nếu sau này phủ thành chủ gặp nguy hiểm, có lẽ vẫn sẽ hỗ trợ. Đó chính là mối quan hệ của họ. Cho nên, nghĩ đến đây, Vệ Tông cũng không nhàn rỗi. Đến tình trạng này, những việc khác không cần làm, vì thành chủ không có ý kiến gì, có thể để mình rời đi, Vệ Tông cũng không có lý do gì để ở lại. Bất quá, Vệ Tông cũng không vội vàng đi ngay, dù sao, vừa mới qua tiệc mừng, mà đã đi ngay thì có vẻ Vệ Tông hơi bất cận nhân tình. Vì vậy, mấy ngày này, Vệ Tông ở trong phủ thành chủ chiêu đãi trung niên tráng hán và vị lão giả kia. Dù sao, hai người đó đã có mối quan hệ mật thiết với mình trong thời gian dài như vậy. Đặc biệt là vị lão giả, gần như là nửa sư phụ của Vệ Tông, cho nên, trước khi rời đi, Vệ Tông đã chiêu đãi họ một bữa, đồng thời cùng họ luận bàn mấy lần. Trong mấy lần luận bàn này, những người khác cũng cảm nhận được rất nhiều tiến bộ. Dù sao, bây giờ Vệ Tông đã khác trước. Lúc này, Vệ Tông là một cường giả tam tinh đỉnh phong, không còn là một tiểu tử mới ra đời. Cho nên, khi tỉ thí với Vệ Tông, họ cảm nhận được mình đã nhận được rất nhiều lợi ích. Vì vậy, trong mấy ngày này, Vệ Tông đã có thời gian tụ họp với mọi người. Sau khi làm xong hết thảy, Vệ Tông thật sự quyết định rời đi. Trước khi đi, thành chủ đưa cho Vệ Tông một tấm bản đồ khu vực này. Đây chính là thứ Vệ Tông cần nhất. Hơn nữa, trước đây Vệ Tông hoàn toàn không quen thuộc nơi này. Hắn chỉ biết có một thành phố, và không biết những địa điểm nào khác xung quanh thành phố đó. Bây giờ, có tấm bản đồ này, Vệ Tông coi như chính thức bắt đầu có ý nghĩ của riêng mình. Hắn biết mình đang ở đâu, chỉ là một góc của thế giới, vị trí của mình là ở một nơi gọi là kiếm giới. Nhưng kiếm giới này vô cùng lớn, không ai biết biên giới ở đâu, loại bản đồ này không thể nào là bản đồ hoàn chỉnh của toàn bộ thế giới. Rõ ràng điều đó là không thể, đây chỉ là một vùng rất xa của kiếm giới, vùng xa đó có một tiểu quốc gia, và thành phố này chỉ là một thành phố bình thường trong tiểu quốc gia đó. Không tính là một nơi lớn, giống như thành phố mà Vệ Tông ở trước đây, gần như chỉ tương đương với một huyện nhỏ, không ai quan tâm, nhưng thành phố này lại khác. Thành phố này đã được hoàng đế của quốc gia này sắc phong. Theo lý thuyết, thành phố này là do hoàng đế sắc phong, thành chủ cũng do hoàng đế bổ nhiệm, cho nên tương đối có sức thuyết phục, giống như thành phố nhỏ trước đây, không ai quan tâm, cho nên bị diệt cũng không ai để ý. Nếu loại thành phố này bị diệt, hoàng đế sẽ phái người đến điều tra, cho nên đây là lý do vì sao trước kia, rõ ràng mấy thế lực liên thủ có thể đối phó phủ thành chủ, thậm chí áp chế phủ thành chủ, nhưng vẫn chưa động thủ. Họ cảm thấy thời cơ chưa chín muồi, dù có thể diệt phủ thành chủ, cũng không có cách nào ứng phó với sự điều tra của hoàng đế. Vì vậy, họ cứ do dự mãi, đến cuối cùng không kịp ra tay, ngược lại bị phủ thành chủ đánh phủ đầu, tiêu diệt toàn bộ, và toàn bộ quốc gia này cũng chỉ là một tiểu quốc gia. Trong tay Vệ Tông bây giờ có bản đồ, chủ yếu ghi chép cương vực quốc gia này và mấy tông môn lớn gần đó. Mục tiêu của Vệ Tông rất nhanh đặt vào các tông môn kia. Thực ra, toàn bộ quốc gia này không quan trọng lắm, vì theo những gì Vệ Tông biết, quốc gia này không có cường giả lợi hại, ngược lại mấy tông môn tương đối lợi hại, trong đó có cường giả chân chính, cho nên Vệ Tông bây giờ muốn đến các tông môn đó bái sư. Chương 3754, chia ly. Ý nghĩ của Vệ Tông bây giờ rất đơn giản, mặc dù mình đã trở thành một cường giả tam tinh đỉnh phong, và với sự nỗ lực của mình, trở thành cường giả tứ tinh cũng không khó, nhưng tứ tinh có phải là điểm kết thúc của mình không? Rõ ràng là không phải, nếu Vệ Tông thực sự hài lòng với việc trở thành một cường giả tứ tinh, rồi không nghĩ đến việc nâng cao hơn nữa, thì Vệ Tông tự nhiên sẽ ở lại thành phố này, và không muốn đi đâu cả. Nhưng rõ ràng Vệ Tông không muốn như vậy, đối với Vệ Tông, tứ tinh cảnh giới tuyệt đối không phải là điểm dừng của mình. Mình còn muốn trở nên mạnh mẽ hơn, có nhiều sức mạnh hơn, vậy nên, bây giờ Vệ Tông phải đến những nơi khác, đến những nơi lớn hơn để học tập, để lĩnh ngộ nhiều sức mạnh hơn, đó mới là điều Vệ Tông nên theo đuổi. Và lúc này, Vệ Tông tuy có được một công pháp cấp tứ tinh, nhưng cũng chỉ có thể tu luyện đến tứ tinh sơ kỳ. Nếu Vệ Tông muốn tiếp tục tu luyện, thì phải có được những công pháp cao cấp hơn, lợi hại hơn. Theo lý thuyết, nếu Vệ Tông muốn tiếp tục tu hành, chỉ có thể đi bái sư các tông môn kia, đến các tông môn đó xem thử có thể có được những công pháp khác không. Thế là nghĩ đến đây, Vệ Tông liền quyết định, chuẩn bị đến bái sư. Với ý nghĩ đó, Vệ Tông rất nhanh đã quyết tâm. Cuối cùng, Vệ Tông vẫn rời đi. Khi Vệ Tông rời đi, thành chủ, trung niên tráng hán và lão giả đều đến tiễn Vệ Tông. Họ biết lần này Vệ Tông đi, muốn trở lại thì không biết phải đợi bao nhiêu năm, rất có thể vĩnh viễn không về được. Đây cũng là trạng thái bình thường của thế giới này. Nhiều khi, vừa đi là vĩnh biệt, điều này quá bình thường, dù sao thế giới này không phải là một thế giới an bình. Khắp nơi đều có chém giết, khắp nơi đều đầy rẫy những cường giả không an phận, cho nên, chuyến đi này của Vệ Tông, liệu có thể trở về hay không, chắc chắn là một ẩn số. Bất quá, đối với những người ở lại, Vệ Tông có về hay không cũng không liên quan lắm, họ nhìn Vệ Tông rời đi, cuối cùng vẫn không nói gì, dù sao, Vệ Tông đến đây một chuyến đã làm hết những gì có thể làm. Đã đóng góp đầy đủ cho thành phố này, đặc biệt là đối với phủ thành chủ. Trước đây, họ chưa bao giờ nghĩ có thể nhanh chóng tiêu diệt mấy thế lực kia như vậy. Mà bây giờ, với sự giúp đỡ của Vệ Tông, họ đã làm được điều đó. Việc Vệ Tông rời đi là một chuyện đương nhiên, Vệ Tông bên này ngược lại không có gì dễ lưu luyến. Mặc dù nói trong khoảng thời gian này ở trong phủ thành chủ đối với hắn rất tốt, nhưng Vệ Tông cũng biết mình ở đây không thể mỏi mòn chờ đợi. Mục tiêu của mình là những nơi rộng lớn hơn, bởi vậy Vệ Tông rời khỏi phủ thành chủ, cũng không kể ngày đêm hướng về tông môn trong giấc mộng mà đi. Tông môn đó là tông môn lớn nhất ở mảnh đất này. Theo như thành chủ kể lại, tông môn này là tông môn cấp cao nhất ở gần đây. Nó khống chế mấy tiểu quốc gia, ngay cả tiểu quốc gia của bọn hắn cũng bị tông môn đó khống chế. Cho nên nếu Vệ Tông muốn bái sư thì tông môn đó là lựa chọn lý tưởng nhất. Tông môn đó tuy không phải kiếm tông, nhưng chắc chắn cũng có không ít công pháp kiếm đạo, chỉ cần Vệ Tông có thể có được vị trí khá cao trong đó, e là cũng có thể có được những công pháp đó. Vì thế, ôm ý nghĩ như vậy, Vệ Tông trực tiếp lên đường. Đối với Vệ Tông mà nói, việc bái sư kỳ thực không khó, bởi vì thiên phú của hắn quả thực rất đỉnh cấp, không tông môn nào lại từ chối một tuyệt thế thiên tài như Vệ Tông. Lúc này Vệ Tông chỉ mới còn nhỏ tuổi, nhưng đã tu luyện cảnh giới của mình đến tam tinh đỉnh phong. Tốc độ như vậy có thể được xưng là thiên tài thực sự. Một thiên tài tuyệt đối đỉnh cấp, cho dù là một đại tông môn, thiên tài như Vệ Tông cũng là số ít trong số ít. Thế là ôm ý nghĩ đó, Vệ Tông lập tức lên đường, dọc đường Vệ Tông cũng nhìn thấy nhiều phong cảnh khác của quốc gia này. Vệ Tông đi qua hết tòa thành này đến tòa thành khác. Nếu như trước kia, khi gấp rút lên đường trong thành phố, Vệ Tông có chút lo lắng, bởi vì dù sao quốc gia này lớn như vậy, mình cứ gấp rút lên đường, chắc chắn sẽ gặp nhiều nguy hiểm, nhưng bây giờ Vệ Tông căn bản không lo lắng sẽ gặp phải nguy hiểm gì. Người khác đụng phải hắn, cảm thấy nguy hiểm hẳn là bọn họ mới đúng. Vệ Tông bây giờ là một vị tam tinh đỉnh phong cường giả. Lực lượng như vậy ở quốc gia này cơ hồ có thể nói là xông pha. Theo Vệ Tông biết, người mạnh nhất trong quốc gia này cũng chỉ mới ở cảnh giới tứ tinh. Còn lại cơ bản cũng là cường giả tam tinh, cho nên với lực lượng tam tinh đỉnh phong, ở quốc gia này, Vệ Tông muốn đi đâu liền có thể đến đó, không cần phải quá lo lắng. Bởi vậy, Vệ Tông nhanh chóng tiến bước, rất nhanh hắn đã dần tiến gần đến biên giới quốc gia này. Quốc gia này tuy rất rộng lớn, nhưng với một cường giả tam tinh đỉnh phong như Vệ Tông gấp rút lên đường, cũng rất nhanh đã đến biên giới. Rời khỏi quốc gia này, Vệ Tông càng tiến gần hơn đến tông môn trong dự kiến của mình. Rốt cuộc tông môn đó như thế nào, bây giờ Vệ Tông cũng không biết rõ, trong lòng hắn vẫn có chút khẩn trương, nhưng theo Vệ Tông được biết, trong tông môn này có những tồn tại cường đại cấp ngũ tinh. Cường giả ngũ tinh, loại tồn tại này, có lực lượng kinh khủng gì, Vệ Tông cũng không thể nào tưởng tượng nổi, cho nên lúc này, Vệ Tông đang không ngừng tiến tới. Rất nhanh Vệ Tông rời khỏi quốc gia của mình, Vệ Tông liếc nhìn phía sau, quốc gia đó đã dần dần cách mình càng ngày càng xa. Vệ Tông cũng không có gì đặc biệt tiếc nuối hay lưu luyến, bởi vì quốc gia này không để lại cho Vệ Tông ký ức tốt đẹp nào. Mặc dù Vệ Tông cũng có thể coi là người dân của quốc gia này, từng là một phần của quốc gia này, nhưng nói thật, Vệ Tông bây giờ đã trở thành cường giả như vậy, những thứ của thế tục đã không còn ràng buộc được hắn. Một cường giả như vậy, muốn đi đâu thì đi, không thể vì ngươi từng sinh ra ở đây mà phải cả đời đợi ở chỗ này. Điều đó nhất định không thực tế, đối với tồn tại cường đại như Vệ Tông, việc hắn rời đi không ai dám ngăn cản, cho nên Vệ Tông cuối cùng liếc nhìn nơi này, rồi dứt khoát không quay đầu lại, hắn phải rời khỏi nơi này, đến một nơi tốt hơn. Chương 3755, Vương Đô, cũng không thể trách Vệ Tông vô tình, dù sao, tất cả thân bằng hảo hữu của hắn ở đây đều đã chết. Trên cơ bản hắn có thể nói là cô khổ linh đinh, cho nên đi đâu cũng hoàn toàn tùy ý Vệ Tông một mình quyết định. Đến mức này, Vệ Tông lại hít một hơi thật sâu, tiếp tục không quay đầu lại hướng về tông môn kia mà đi. Thời gian từng chút một trôi qua, sau một ngày một đêm màn trời chiếu đất, Vệ Tông cuối cùng đã đến trước tông môn mà hắn ngưỡng mộ. Nhưng đến nơi rồi, Vệ Tông lại có chút lo lắng, mình phải làm thế nào để vào đây? Cứ trực tiếp lên bái sư thôi ư, như vậy có vẻ không ổn, bởi vì theo tình huống bình thường, bái sư phải có một con đường tắt, hoặc là ngươi có bái sư thiếp, có người đề cử ngươi đến, như vậy ngươi có thể dễ dàng vào sân môn, tiến vào tông môn để bái sư, còn nếu như ngươi không có bái sư thiếp thì tương đối lúng túng. Ngươi chỉ có thể đợi đến khi tông môn chính thức bắt đầu thu nhận đệ tử, lúc đó ngươi mới có thể đi bái sư, nhưng không biết phải chờ đến ngày nào, cho nên bây giờ Vệ Tông lâm vào tình huống khó xử như vậy. Hắn cũng sững sờ một chút, rồi ngay sau đó bắt đầu suy nghĩ mình rốt cuộc phải làm thế nào. Bây giờ mà trực tiếp lên núi, người ta chưa chắc đã cho mình vào, vì hắn cũng không phải người nổi danh gì, cứ thế mà xông vào thì có vẻ không hay lắm, nhưng Vệ Tông vẫn có ý định thử một lần. Kết quả đáng tiếc, khi Vệ Tông chuẩn bị lên núi, trực tiếp bị người canh núi cản lại, yêu cầu Vệ Tông đưa ra tín vật, nhưng Vệ Tông rất lúng túng, hắn không có gì cả, chỉ có thể nói mình đến bái sư, nhưng đáng tiếc, người ta thấy hắn không có bái sư thiếp thì căn bản không cho hắn lên. Không thể lên núi, Vệ Tông vô cùng phiền muộn, trước đây hắn không nghĩ tới điều này, hoặc có lẽ trước đây hắn không nghĩ đến phương diện này. Nhưng nghĩ đi thì nghĩ lại, trước đó dù có nghĩ đến thì có ích gì đâu. Vệ Tông cũng không lấy được bái sư thiếp, dù sao thành chủ trước đây có chút quan hệ, nhưng quan hệ của ông ta không thể với tới tông môn này. Cho nên không lên núi được, Vệ Tông có chút đau đầu, bái sư thiếp này phải lấy ở đâu ra. Lúc này Vệ Tông hơi suy tư, nhưng sau khi suy nghĩ một lát, Vệ Tông không tìm ra được manh mối gì, thế là hắn dứt khoát hỏi người canh núi. Làm thế nào để có được bái sư thiếp? Người canh núi có chút ý vị liếc nhìn Vệ Tông, có lẽ ông ta thấy tiểu tử này có chút chấp nhất. Thế là ông ta liền nói cho hắn biết, theo lý thuyết, bái sư thiếp thì hoàng thất các nước xung quanh thường có. Vì các quốc gia này đều chịu sự khống chế của tông môn này. cộng thêm hàng năm họ đều phải cung cấp tài vật cho tông môn. Cho nên tông môn cũng biết ưu đãi họ, bái sư thiếp là một trong số đó. Hoàng thất các quốc gia này, trên tay ít nhiều đều có bái sư thiếp. Theo lý thuyết, nếu hoàng tử hay công chúa nào muốn đến bái sư thì cứ cầm bái sư thiếp là có thể lên. Khỏi cần xét duyệt, nếu vệ tông có bản lĩnh lấy được bái sư thiếp từ các hoàng thất này thì tự nhiên có thể lên núi. Nghe được tin này, vệ tông bắt đầu suy nghĩ. Hoàng thất, vệ tông không quen biết ai, nếu dùng cách thông thường, lấy được bái sư thiếp từ tay hoàng thất xem ra không thực tế. Nhưng vệ tông vẫn muốn thử một lần, thế là sau khi suy nghĩ một lát, vệ tông nói lời cảm tạ, rồi xoay người rời đi. Nhưng nhìn bóng lưng vệ tông rời đi, những người canh núi lại có chút ý vị sâu xa, họ cũng có thể thấy vệ tông thật lòng muốn đến bái sư. Nhưng người muốn bái sư nhiều lắm, họ không thể vì ngươi thành tâm muốn đến bái sư mà cho ngươi lên. Điều đó không thực tế, chức trách của họ là canh giữ sơn môn, không thể để bất kỳ ai cũng lên được. Còn lúc này, vệ tông vẫn đang quay trở lại quốc gia của mình, hắn đang hướng về vương đô, không ngừng tiến phát. Lúc này vệ tông cũng không ngừng tự hỏi, làm thế nào để có được bái sư thiếp từ trong hoàng thất. Thủ đoạn tầm thường có vẻ không thực tế, nhưng nếu xông vào hoặc đi trộm thì cũng không được, vì trong hoàng thất có cường giả tứ tinh, một hay hai người thì không rõ. Nhưng chắc chắn có ít nhất một người, thậm chí có thể có nhiều hơn. Đừng thấy bây giờ thực lực vệ tông đã đến cảnh giới tam tinh đỉnh cao, nhưng vệ tông hiểu rõ, nếu phải đối đầu với cường giả tứ tinh thì vẫn không có phần thắng. Dù vệ tông là kiếm tu, có lực công kích rất mạnh, nhưng đối đầu với cường giả tứ tinh vẫn là không thực tế. Đặc biệt khi đối phương không chỉ có một người, vệ tông muốn cướp hoặc trộm bái sư thiếp từ hoàng thất, trên cơ bản là không thể. Hơn nữa dù vệ tông có bản lĩnh này thì bái sư thiếp này dù sao cũng là có lai lịch bất chính. Chỉ cần hoàng thất báo cho tông môn là có bái sư thiếp bị trộm thì đến khi vệ tông cầm bái sư thiếp đến bái sư, có lẽ sẽ bị bắt ngay tại chỗ. Dù sao hoàng thất các nước này tương đương với chi nhánh của tông môn kia, người cướp đồ của chi nhánh rồi còn dám đến bái sư thì đúng là muốn chết. Vì vậy vệ tông trong đầu nhanh chóng nghĩ qua rất nhiều, hắn cũng nhanh chóng tỉnh táo lại, đó là dùng thủ đoạn bạo lực để lấy bái sư thiếp từ tay người ta là một việc không thực tế, mình không thể làm được. Cho nên muốn lấy được bái sư thiếp từ tay họ thì vẫn cần động não thật kỹ. Thế là vệ tông vừa nghĩ đến chuyện này, vừa nhanh chóng lên đường. Chẳng bao lâu sau vệ tông đã đến vương đô của quốc gia này. Phải nói rằng, so với thành thị mà mình đã từng ở, vương đô này có vẻ quyền thế và khí phách hơn nhiều. Dù là quy mô hay dân số đều lớn hơn nhiều so với nơi mà mình đã từng ở. Chương 3756, bái sư thiếp. Sau khi vào vương đô không lâu, vệ tông còn chưa kịp nghĩ phải làm gì thì đã thấy có mấy vị cường giả vây quanh mình. Tướng mạo của họ khác nhau, nhưng có một điểm chung là đều là cường giả tam tinh đỉnh phong. Vệ tông không ngờ mình vừa tới đã bị mấy cường giả vây lại. Lúc này sắc mặt vệ tông hơi thay đổi, vương đô này quả nhiên không giống những nơi khác một cường giả như mình đến có thể không ai phản ứng. Nhưng ở vương đô, trong nháy mắt đã có cường giả vây lại, rất rõ ràng bọn họ lo mình sẽ gây ra chuyện gì. Dù sao đây là vương đô, là nơi ở của hoàng đế, một cường giả như vệ tông vừa đến, tự nhiên sẽ bị giám sát chặt chẽ, lỡ đâu hắn muốn ám sát hoàng đế thì sao? Cho nên khi vệ tông đến, liền có cường giả vây lại, những người này là người của hoàng gia. Có người là cung phụng của hoàng gia, còn những người khác thì là hoàng thân quốc thích. Thấy những người này, mắt vệ tông hơi động, lúc trước hắn còn nghĩ làm thế nào để tìm hoàng thất lấy bái sư thiếp, bây giờ xem ra mình chưa kịp tìm họ thì họ đã tìm tới cửa. Thế là vệ tông không nói gì, chuẩn bị trực tiếp cùng đám người này đi gặp hoàng đế. Đối với vệ tông, hắn không muốn vòng vo nữa, cứ đi thẳng vào vấn đề, nói thẳng với hoàng đế là mình cần bái sư thiếp. Vệ tông có đủ lực để nói những lời này, dù sao bây giờ vệ tông còn nhỏ tuổi đã là cường giả tam tinh đỉnh phong. Chỉ cần hoàng đế không mù thì đều có thể thấy giá trị của vệ tông lớn như thế nào. Một bái sư thiếp này nếu cho một hoàng tử hoặc công chúa bình thường, thành tựu đạt được sẽ rất hạn chế, nhưng nếu đưa cho một thiên tài trẻ tuổi có tiền đồ vô hạn như vệ tông, đó mới là một khoản đầu tư phong phú. Cho nên vệ tông quyết định không giả vờ, trực tiếp cùng mấy người này đi gặp hoàng đế, mà chờ vệ tông đến, hoàng đế cũng đang chờ ở đó. Rõ ràng hoàng đế trước kia cũng nghe nói có một người trẻ tuổi là cường giả tam tinh đỉnh phong tiến vào vương đô của bọn họ, bởi vậy hoàng đế muốn gặp vệ tông một lần, dù sao cường giả tam tinh đỉnh phong ở quốc gia này đã là tồn tại đỉnh cấp. Ngoại trừ trong hoàng thất cung phụng hai vị cường đại tứ tinh, tam tinh đỉnh phong đã là mức cực hạn của quốc gia này. Cho nên, khi nghe được một thiếu niên tuổi còn nhỏ đã trở thành cường giả tam tinh đỉnh phong, hoàng đế rất hứng thú, hắn muốn xem thiếu niên thiên tài này là người như thế nào. Thế là rất nhanh hắn gặp vệ tông, khi nhìn thấy vệ tông, hai mắt hoàng đế tỏa sáng. Vệ tông tuy tuổi còn nhỏ, nhưng khí chất phi phàm. Đặc biệt là việc vệ tông cõng một thanh trường kiếm sau lưng, trông hết sức anh tư bộc phát, tài năng lộ rõ, chỉ liếc mắt nhìn, hoàng đế đã âm thầm than rằng tiểu tử này sau này thành tựu tuyệt đối bất khả hạn lượng. Vệ tông lúc này cũng muốn gặp hoàng đế, thế là dứt khoát nói rõ mục đích, trực tiếp bày tỏ thái độ muốn đến xin một tấm bái sư thiếp. Nghe vệ tông nói, hoàng đế không quá kinh ngạc, hắn sờ cằm, tựa hồ suy tư về tính khả thi của chuyện này. Hoàng đế không kinh ngạc vì trước đây từng có tiền lệ. Trong nước có thiên tài thiếu niên muốn đến hoàng gia xin bái sư thiếp, sau đó vào tông môn bái sư, đây là chuyện bình thường, vì bái sư thiếp không quan trọng với các hoàng tử, công chúa, những người quen sống kiều dưỡng, không muốn chịu khổ, khổ tu trong tông môn, nhiều khi bái sư thiếp với hoàng thất không dùng hết, mà nếu dùng không hết, đưa cho thiếu niên thiên tài này ngược lại là chuyện tốt. Thiếu niên thiên tài này đến có thể tăng cường sức mạnh quốc gia, so với các nước khác, có thể làm cho cường giả của họ nhiều hơn, cho nên, đối với hoàng thất, đây là chuyện đôi bên cùng có lợi, nhưng tình huống của vệ tông có chút khác. Khi vệ tông đến, những người thu thập tình báo của hoàng gia đã hỏi rõ tình hình của vệ tông. Họ biết vệ tông là người không cha không mẹ, nếu vệ tông cầm bái sư thiếp đến tông môn, thì sau này hắn còn liên quan bao nhiêu đến quốc gia này rất khó nói. Hoàng đế hiểu rõ mình sẽ không làm chuyện lỗ vốn, dù bây giờ đưa bái sư thiếp cho vệ tông sẽ được nhân tình. Nhưng nhỡ vệ tông trở mặt thì sao? Vệ tông lỡ ngồi lên vị trí cao, lại không nhận người thì họ có cách nào? Vệ tông không giống những thiên tài khác, người nhà của những thiên tài kia vẫn ở trong nước, và cơ bản có cảm giác gắn bó mạnh mẽ với quốc gia. Vệ tông thì khác, phụ mẫu đều mất, hơn nữa trải qua thời gian cô khổ, với người như hắn, quốc gia thế nào hắn căn bản không quan tâm. So với thiên tài khác, vệ tông không có gì vướng bận, cũng không có cảm giác gắn bó với nơi này, điều đó nghĩa là một khi vệ tông rời đi, phía mình sẽ không có gì ràng buộc hắn. Bái sư thiếp hoàng đế có thể cho vệ tông, nhưng hoàng đế không làm chuyện lỗ vốn, không thể cứ thế đưa bái sư thiếp đi mà không được gì. Phải biết, bái sư thiếp tuy trong tay hắn còn vài tấm, nhưng số lượng có hạn, dùng một tấm là mất một tấm, mỗi tấm phải mang lại giá trị cho hoàng thất, cho quốc gia này, cho nên lúc này hoàng đế nhàn nhạt nhìn vệ tông, nghĩ xem làm thế nào để nhận được đủ lợi ích từ vệ tông. Đó mới là điều quan trọng nhất, và là điều hoàng đế luôn suy tính. Chương 3757, trao đổi ích lợi. Vì thế, dù bái sư thiếp trong tay hoàng đế còn, nhưng cứ thế cho vệ tông, hắn không cam tâm, dù có thể kết thiện duyên với vệ tông, nhưng mối duyên đó có được bao lâu? Cho nên, hoàng đế suy tư làm sao để vệ tông bỏ ra cái giá xứng đáng mới lấy được bái sư thiếp từ tay mình. Vệ tông thấy hoàng đế suy tư, trong lòng cũng có ý nghĩ của mình, dù sao, vệ tông không phải kẻ ngốc, hắn cũng đoán được hoàng đế đang cân nhắc lợi và hại. Vì quan hệ của mình với quốc gia không lớn, nếu mình cứ thế đi, thì bái sư thiếp này là cho không? Đến mức này, vệ tông cũng bắt đầu suy nghĩ sâu sắc, làm thế nào để hoàng đế yên tâm, cam tâm đưa bái sư thiếp cho mình. Bái sư thiếp hoàng đế chắc chắn vẫn còn, nhưng có muốn cho hay không lại là chuyện khác. Lúc này, cả vệ tông và hoàng đế đều suy tư sâu sắc. Cuối cùng, hoàng đế mở lời trước, thì ra hoàng đế muốn gả một công chúa cho vệ tông, để vệ tông lưu lại một đứa con, như vậy có thể quang minh chính đại đưa bái sư thiếp cho vệ tông. Dù sau này vệ tông không quan tâm đến đứa bé, mà đi, đứa bé này vẫn kế thừa huyết thống của vệ tông. Tương lai cũng là một thiên tài hiếm có, dù sao, thiên phú của vệ tông quá nghịch thiên, tuổi nhỏ đã là cường giả tam tinh đỉnh phong, tương lai cơ hội vô hạn, dù con của vệ tông không có thiên phú nghịch thiên như vệ tông, cũng coi như có thiên phú không tệ, hơn nữa có đứa con sẽ chế ước được vệ tông, giữ vệ tông ở lại trong nước, tuy hai bên thân phận có chút không tương xứng, một bên là công chúa, một bên chỉ là dân thường, nhưng trên đời không thể tính như vậy, vệ tông đã là cường giả tam tinh đỉnh phong, với thiên phú của hắn, đột phá tứ tinh không bao lâu. Nên biết, hai người mạnh nhất quốc gia cũng chỉ là cường giả tứ tinh. Hoàng đế hết sức tôn trọng, chính hắn còn không sai khiến được hai vị này, với thiên tài đỉnh cấp như vệ tông, địa vị của hắn không thấp hơn hai vị cường giả tứ tinh. Cho nên, tuy vệ tông chỉ là dân thường, thân phận địa vị của hắn rất cao, vì hắn có thực lực, còn công chúa không quan trọng như vậy. Với dân thường, công chúa là nhân vật cao cao tại thượng, nhưng với hoàng thất, công chúa không là gì. Dù sao, hoàng đế có rất nhiều con, công chúa cũng không ít, nếu có thể gả cho vệ tông, sinh cho vệ tông một đứa con, đó đã là kết cục tốt nhất của họ, coi như không gả cho vệ tông, cũng phải gả cho người khác, mà người khác chắc chắn không bằng vệ tông, vì vệ tông có thiên phú đó, vì vậy, ý muốn của hoàng đế hoàn toàn không lỗ, dù vệ tông có đi hay không, ông ta đều có lợi. Vệ tông nghe hoàng đế nói, trong nháy mắt đã hiểu ý của hoàng đế, nhưng vệ tông có chút lúng túng, chủ yếu là vì mình còn nhỏ, chưa từng nghĩ đến chuyện này, nên biết, hắn bây giờ cũng chỉ mười mấy tuổi, vì tu hành cảnh giới cường đại, nên trông tương đối trưởng thành. Nhưng thực tế tuổi vệ tông còn nhỏ, ở tuổi này mà kết hôn, sinh con thì quả thật quá sớm, vệ tông hiện tại không có dự định này, hơn nữa một mặt khác rất quan trọng là vệ tông không để mắt đến cái gọi là công chúa. Với vệ tông, bạn nữ tương lai ít nhất cũng phải là một cường giả, còn con của hoàng đế chỉ là bình hoa, một công chúa kiều sinh quán dưỡng, với vệ tông chẳng là gì. Vệ tông không thích công chúa này, nhưng vệ tông không thể nói thẳng, vì bây giờ vệ tông muốn nhờ vả hoàng đế, không thể nói với người ta công chúa của ngươi chẳng là gì, ta không để mắt đến. Cho nên vệ tông vẫn uyển chuyển bày tỏ thái độ với hoàng đế, nói mình chưa có ý định lập gia đình, tuổi còn nhỏ nên từ chối hôn ước của hoàng đế. Vệ tông không có ý định lập gia đình, mà đã Vệ Tông từ chối thiện ý của hoàng đế, thì hoàng đế cũng nhíu mày, ông ta nhận ra Vệ Tông nghĩ gì, dù Vệ Tông nói rất hay, nhưng hoàng đế cũng thấy Vệ Tông không thích công chúa của mình. Nhưng chuyện này cũng bình thường, với thiên tài cao ngạo như Vệ Tông, người ta có tương lai tươi sáng vô hạn, thật sự không thích công chúa này, nhưng nếu Vệ Tông không chấp nhận đề nghị này, vậy làm thế nào để Vệ Tông bỏ ra cái giá xứng đáng? Làm sao để hoàng thất nhận được đủ lợi ích? Lúc này, hoàng đế cũng có chút đau đầu, ông ta không muốn từ chối Vệ Tông, vì với thiên tài như Vệ Tông, từ chối trực tiếp không tốt, nhỡ sau này người ta gặp kỳ ngộ, trở thành cường giả, thì mình đắc tội người ta, chẳng phải rất bị động. Vì thế, bái sư thiếp vẫn muốn cho Vệ Tông, nhưng cụ thể cho như thế nào lại là một vấn đề. Hoàng đế đang suy tư, Vệ Tông thấy hoàng đế cứ suy tư mà không nghĩ ra gì. Sau khi suy nghĩ một chút, quyết định đưa ra một đề nghị, đó là Vệ Tông lấy bái sư thiếp từ hoàng đế. Nhưng để báo đáp, Vệ Tông hứa trong vòng một năm sẽ tăng lên tới cảnh giới tứ tinh. Đồng thời sẽ giúp hoàng đế một việc, chỉ cần là việc trong khả năng của Vệ Tông, việc gì cũng được. Nghe đề nghị của Vệ Tông, hoàng đế đang suy tính, ông ta cảm thấy Vệ Tông nói trong một năm vẫn có thể khống chế được Vệ Tông. Vì thời gian quá dài thì họ sẽ không thể trưởng khống Vệ Tông. Chương 3758, tới tay. Vì thế, nếu Vệ Tông có tính toán như vậy, thì hoàng đế cũng không có lý do gì để từ chối. Vì hiện tại đây là kết quả tốt nhất. Muốn giữ Vệ Tông bằng cách khác cũng không thực tế, vì Vệ Tông đã hứa trong vòng một năm sẽ làm cho mình một việc. Thì cứ theo lời hắn đi, với thiên tài như Vệ Tông, dù có thiên tài đến đâu, cũng không thể nói trong vòng một năm mà đột phá đến cảnh giới đặc biệt cao. Hoàn toàn coi nhẹ ảnh hưởng của quốc gia, dù Vệ Tông có lợi hại đến đâu, cũng không thể trong thời gian ngắn như vậy mà không quan tâm đến quốc gia của họ. Nên biết, quốc gia của họ vẫn có ảnh hưởng nhất định trong tông môn đó. Nếu Vệ Tông hoàn toàn không quan tâm đến cam kết, thì đến lúc đó quốc gia vẫn có thể dùng ảnh hưởng trong tông môn để tác động đến Vệ Tông. Vì thế, nếu Vệ Tông đã hứa chuyện này, thì hoàng đế cũng thuận nước đẩy thuyền, đưa bái sư thiếp cho Vệ Tông. Dù sao, trước đó ông ta cũng định cho Vệ Tông, chỉ là chưa nghĩ ra phải nhận lợi ích gì từ Vệ Tông. Bây giờ Vệ Tông đã tự hứa, thì cứ cho hắn thôi, muốn gõ thêm đồ từ Vệ Tông thì có chút tham lam. Hoàng đế là người thông minh, ông ta biết tham lam với Vệ Tông lúc này là vô nghĩa. Tạo quan hệ với Vệ Tông mới là điều quan trọng nhất. Thấy hoàng đế sảng khoái đưa bái sư thiếp cho mình, Vệ Tông trong lòng cũng có chút thoải mái, thế là hắn trịnh trọng nói lời cảm ơn với hoàng đế. Rồi xoay người rời đi, Vệ Tông không có nhiều thời gian rảnh để tiếp tục ở lại đây. Bây giờ Vệ Tông cần trở lại nơi trước đây, sau đó thông qua bái sư thiếp để vào tông môn, còn hoàng đế nhìn bóng lưng Vệ Tông rời đi, khẽ vuốt râu, trong lòng không biết suy nghĩ gì. Bây giờ ông ta chủ yếu cảm thấy xúc động, nước mình sinh ra nhiều thiên tài, tiếc là không giữ được, những thiên tài có kiến thức thật sự sẽ không ở lại một quốc gia nhỏ bé như vậy, mà sẽ muốn ra ngoài sông pha, mà trong hoàng thất lại không có ai là thiên tài lợi hại. Mấy năm gần đây, những công chúa, hoàng tử trong hoàng thất đều ngày càng sa đọa, cả ngày chỉ biết ăn uống vui chơi, chìm đắm trong hưởng thụ, được nuông chiều từ bé, một chút khổ cũng không chịu được, bắt bọn họ đi tu luyện thì còn thống khổ hơn cả giết. Cho nên, những năm gần đây, các hoàng tử, công chúa trong hoàng thất đều là phế vật, cơ bản không có ai thành tài, vì vậy, hoàng đế cũng có chút tức giận, nhưng cũng đành bất lực. Dù sao các hoàng tử, công chúa này vốn không có năng lực, không có thiên phú, dù có ép buộc cũng chẳng làm nên chuyện gì, cuối cùng, chỉ có thể bó tay. Thêm vào đó, xung quanh lại có các tông môn cường đại trấn áp, mấy quốc gia này bình thường cũng an ổn, không có chiến tranh gì. Cho nên, các hoàng tử, công chúa dù sống phóng túng, dù phế vật đến đâu, vẫn có thể sống cuộc sống rất an nhàn. Chính vì có các tông môn lớn mạnh đó tồn tại, nên dù các hoàng tử, công chúa này có phế vật đến mấy, ít nhất chất lượng cuộc sống của họ vẫn được đảm bảo. Bởi vậy, họ cũng không nghĩ đến chuyện trở nên mạnh hơn, vì điều đó quá thống khổ, hơn nữa đó là một con đường gian khổ đầy chông gai. Không phải ai cũng có thể đi được. Về phía Vệ Tông, sau khi rời khỏi hoàng thất, y tiếp tục lên đường đến tông môn, lần này vì đã quen đường, Vệ Tông di chuyển càng thêm thuận lợi, chạy rất nhanh, sau một khoảng thời gian, Vệ Tông cuối cùng cũng đến chân núi tông môn, có điều, khác với lần trước không thể vào, lần này Vệ Tông mang theo bái sư thiếp, đến nơi, Vệ Tông lấy bái sư thiếp ra, đi đến trước mặt người giữ cửa. Đưa thiếp cho hắn xem, người trông coi sơn môn không ngờ Vệ Tông lại nhanh như vậy. Thật sự trong thời gian ngắn đã có bái sư thiếp, trước đó, người này chỉ nói với Vệ Tông về việc lấy bái sư thiếp để y biết khó mà lui. Vì hoàng thất không dễ dàng đưa bái sư thiếp cho người ngoài. Nhưng không ngờ, Vệ Tông lại lợi hại đến vậy, trong thời gian ngắn đã lấy được bái sư thiếp. Thật là khó tin, người trông coi sơn môn giờ lại có chút coi trọng Vệ Tông. Không ngờ y lại có thể lấy được bái sư thiếp, đúng là rất lợi hại. Sau khi xem xét cẩn thận bái sư thiếp, bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trông coi xác nhận đó là thật, dù Vệ Tông lấy được bái sư thiếp bằng cách nào, chỉ cần y có được, thì người trông coi cũng không cần ngăn cản y nữa, chắc chắn có thể cho y vào. Vì vậy, người trông coi sơn môn tránh ra một lối đi cho Vệ Tông vào. Lúc này, Vệ Tông hết sức trịnh trọng nói lời cảm tạ, vì nếu không có sự chỉ dẫn của họ, y muốn lấy được bái sư thiếp chắc phải tốn không ít công sức. Mang theo ý nghĩ đó, Vệ Tông tiếp tục đi lên núi. Có bái sư thiếp và vào được tông môn không có nghĩa là Vệ Tông đã trực tiếp trở thành đệ tử. Vẫn còn rất nhiều quá trình phải trải qua. Hơn nữa, dù có bái sư thiếp, cũng không có nghĩa là Vệ Tông có địa vị cao. Thực tế, có rất nhiều đệ tử có bái sư thiếp, Vệ Tông chỉ là một người không nổi bật trong số đó. Vì vậy, Vệ Tông theo lời dặn của người trông coi sơn môn, trước hết phải đến một nơi để xác nhận thân phận đệ tử. Sau đó nhận ngọc bài thân phận, quần áo đệ tử của tông môn và nơi ở. Đây là một tông môn lớn, tất cả những điều này đều cần được sắp xếp. Nếu không, người tu luyện ở nơi này, ngay cả chỗ ở cũng không có, chắc chắn không thể ngày nào cũng tu luyện trên núi được. Như vậy qua thống khổ, dù đó cũng là một hình thức tu luyện khổ hạnh, nhưng không phải ai cũng chấp nhận được. Chương 3759, nhập môn, lại giả thiết, dù là một người tu khổ hạnh, cũng không có nghĩa là tu luyện sẽ có lợi. Nhiều khi, tu luyện khổ hạnh lại là một điều xấu, thậm chí có thể kéo chân sau của ngươi. Vì vậy, tu luyện vốn dĩ nên lượng sức mà làm, nên kết hợp giữa khổ luyện và nghỉ ngơi. Tu luyện khổ hạnh chỉ làm cho bản thân quá mệt mỏi, dẫn đến hiệu quả tu luyện thấp. Cho nên, đối với các đệ tử mà nói, chỗ ở rất quan trọng. Ngày thường tu hành mệt mỏi còn có thể ngủ một giấc, khôi phục tinh thần, dù là người tu hành, nhưng không có nghĩa là không ăn, không uống, không ngủ, không làm gì, điều đó chắc chắn không thực tế. Ít nhất, những người tu hành ở đẳng cấp hiện tại không thể làm được. Về sau thì không chắc, vì đến trình độ đó, ai mà biết được tình hình sẽ ra sao. Vì vậy, Vệ Tông rất nhanh nhận được ngọc bài thân phận, một bộ áo bào màu xanh và một chiếc chìa khóa. Trên chìa khóa có ghi số phòng của y, Vệ Tông không nghĩ nhiều, đi thẳng đến chỗ ghi trên chìa khóa. Đối với Vệ Tông lúc này, y đã có gần như đầy đủ mọi thứ. Tiếp theo, Vệ Tông có thể xem như đệ tử của tông môn, chính thức bắt đầu hành động. Dù đã vào tông môn, Vệ Tông vẫn chưa bái sư, vì y bây giờ chỉ là một đệ tử nội môn bình thường, vẫn chưa có tư cách bái sư. Không tệ, sau khi vào, Vệ Tông trực tiếp thăng lên làm đệ tử nội môn, không cần giống như những đệ tử được triệu từ bên ngoài. Từng bước đi lên từ đệ tử ngoại môn, đó là cái lợi của bái sư thiếp. Dù sao, những người có được bái sư thiếp ít nhiều cũng có liên hệ với các quốc gia. Với hoàng thất, nếu dùng để lôi kéo các hoàng thất, thì bái sư thiếp chắc chắn sẽ có đặc quyền, đó là đệ tử vào thẳng nội môn, không cần phải đi lên từ ngoại môn. Vì vậy, đối với Vệ Tông, điều đó cũng coi như bớt đi một chút việc. Bất quá, với thiên phú của Vệ Tông, nếu muốn nhảy từ ngoại môn lên nội môn cũng chỉ cần cố gắng một chút là được. Thực lực của y vào nội môn là hoàn toàn dư sức. Cho nên, Vệ Tông không có suy nghĩ gì nhiều, đi thẳng về chỗ ở, sau đó nghỉ ngơi cho khỏe. Thời gian qua, y luôn điên cuồng lên đường, cả người cũng khá mệt mỏi. Đến được tông môn này, sau ra thì vẫn tương đối nhàn nhã. Đây là ý nghĩ hiện tại của Vệ Tông, đó là dường như trong tông môn không có nhiệm vụ bắt buộc nào yêu cầu y phải làm. Vệ Tông đến tông môn, cũng không ai đến quấy rầy hay chỉ đạo Vệ Tông phải làm gì. Mọi thứ đều tùy ý Vệ Tông, muốn làm gì thì làm, dường như không có chuyện gì lộn xộn khác. Điều này đối với Vệ Tông là khá tốt. Y sợ nhất là sau khi vào tông môn, mình không thể tu luyện, rồi phải nhận nhiều nhiệm vụ linh tinh, như vậy thì quá bất lợi cho Vệ Tông. Mình vất vả lắm mới vào được tông môn này, kết quả lại không thể tu luyện, vậy thì tệ quá. Bây giờ ít nhất vẫn còn khá ổn, chỉ là lúc này Vệ Tông vẫn chưa hiểu rõ về tông môn này. Y không biết nếu muốn có được công pháp tu luyện tốt hơn, hoặc tìm được một sư phụ giỏi, cần những điều kiện gì. Lúc này Vệ Tông hoàn toàn không biết gì, dù là đệ tử nội môn, cũng chỉ bình thường thôi, không có sư phụ nào đến dạy dỗ. Tất cả đều phải tự học. Sau khi suy nghĩ một chút, Vệ Tông quyết định không nghĩ đến những chuyện linh tinh đó nữa. Vệ Tông lúc này chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon, vì thời gian qua y liên tục lặn lội đường xa, bản thân không được nghỉ ngơi đầy đủ, cho nên Vệ Tông ngủ một giấc thật ngon, xua tan hết mệt mỏi. Hôm sau, Vệ Tông dậy sớm, y đang suy nghĩ mình nên làm gì. Vệ Tông dậy sớm không tu luyện, mà bắt đầu đi hỏi han những người xung quanh về tình hình tông môn. Vì giờ Vệ Tông không biết gì về nơi này, tự tiện hành động có thể không tốt. Nhớ làm Phật ý trưởng lão nào thì không hay. Dù sao, Vệ Tông bây giờ vẫn muốn có được tài nguyên tu luyện tốt hơn, chứ không muốn gây ấn tượng xấu với mọi người. Khi Vệ Tông hỏi thăm, những người xung quanh khá thân thiện với y, vì dù sao Vệ Tông cũng vào bằng bái sư thiếp, có chút liên hệ với hoàng thất. Vì vậy, mọi người vui vẻ chỉ dẫn cho Vệ Tông về tình hình trong tông môn. Đằng nào thì Vệ Tông sớm muộn cũng biết, bây giờ chỉ dẫn cho Vệ Tông, còn có thể nhận được ân tình của y, sao lại không làm. Với suy nghĩ đó, mọi người nhanh chóng nói rõ cho Vệ Tông tất cả tình hình trong tông môn. Vệ Tông nghe cũng khá say sưa. Không lâu sau, Vệ Tông đã hiểu sơ bộ về tông môn, có một ý tưởng khái quát về hệ thống tổ chức của tông môn. Vệ Tông hiện là đệ tử nội môn, nếu muốn có công pháp cao cấp hơn, có thể đến tàng kinh các đổi, nhưng để vào tàng kinh các cần rất nhiều điểm cống hiến. Đặc biệt là những công pháp cao cấp, nếu không có đủ điểm cống hiến, ngươi căn bản không thể vào xem những công pháp cao cấp đó. Vì những công pháp cao cấp không thể dễ dàng cho người khác xem, mà muốn có điểm cống hiến thì phải cống hiến cho tông môn. Điều này cũng hợp lý, nghe đến đây, Vệ Tông nghĩ ngay đến việc đi nhận nhiệm vụ, sau đó góp nhặt điểm cống hiến, như vậy mới có thể đổi được công pháp thích hợp. Với ý nghĩ đó, Vệ Tông nhanh chóng đi đến chỗ nhận nhiệm vụ, ở đây cũng có khá nhiều người, vì có nhiều đệ tử đi ra ngoài làm nhiệm vụ trở về. Hoặc là vừa đến đây chuẩn bị nhận nhiệm vụ, giống như Vệ Tông, thấy nhiều người như vậy, hơn nữa nhiều người thực lực rất mạnh, có không ít cường giả tam tinh, còn cường giả nhị tinh thì nhiều vô kể, Vệ Tông cũng hơi thán phục, tông môn này quả thật cường đại, đệ tử rất mạnh, chương 3760, nhiệm vụ. Vì vậy, Vệ Tông biết rằng điều quan trọng nhất bây giờ là nhanh chóng tích lũy điểm cống hiến. Sau đó dùng điểm cống hiến để tìm công pháp mà mình cần. Đơn giản vậy thôi, sau khi nghĩ thông suốt điều này, những việc tiếp theo sẽ dễ dàng hơn. Vệ Tông bên ngoài cảm thấy điều thiếu thốn nhất là không có cách nào có được công pháp. Vì công pháp dù ở tông môn hay thế lực nào cũng đều rất quan trọng. Người ngoài muốn có được thì gần như không thể, trừ khi tự đi cướp đoạt. Nhưng Vệ Tông chỉ là tam tinh đỉnh phong, muốn đi cướp đoạt công pháp của các thế lực lớn thì quả thật không thực tế. Vì vậy, việc vào được một tông môn đã cho Vệ Tông một nền tảng để y có thể có được công pháp. Cho nên, Vệ Tông nhanh chóng đến nơi nhận nhiệm vụ, ở đây có đủ loại nhiệm vụ lớn nhỏ, nhỏ như đi thu thập dược liệu, hoặc đưa tin cho một vị trưởng lão, vân vân, đó đều là những nhiệm vụ khá đơn giản, cơ bản chỉ là chạy việc vặt, không có độ khó gì, nhưng đồng thời, những nhiệm vụ nhỏ đó điểm cống hiến rất ít, Vệ Tông căn bản không để mắt đến những nhiệm vụ như vậy. Nếu tự mình đi làm thì cũng được, nhưng hơi mất thời gian, Vệ Tông vẫn nhắm đến những nhiệm vụ quan trọng hơn, những nhiệm vụ vừa có nhiều điểm cống hiến, vừa có độ khó nhất định. Rất nhanh, Vệ Tông tìm thấy nhiệm vụ dành cho cường giả tam tinh. Trong đó, nhiệm vụ khó nhất là đánh giết một yêu thú này là bá chủ trong dãy núi gần đó, thực lực tương đối mạnh, dù sao, một yêu thú tam tinh đỉnh phong, ở đâu cũng đều được xem là khá mạnh. Trong tông môn này, những người có thể đánh giết yêu thú tam tinh đỉnh phong cũng không nhiều. Ngoại trừ các trưởng lão, những đệ tử khác làm được điều này cũng đều có thực lực khá mạnh. Trước đây, đã từng có vài đệ tử cấp tam tinh đến tiêu diệt yêu thú này. Nhưng đáng tiếc, yêu thú này thực lực rất khủng bố, cuối cùng những người đó đều mang thương trở về. Sau chuyện đó, trong tông môn không ai muốn nhận nhiệm vụ này nữa, vì nhiệm vụ này vừa tốn công vừa không có kết quả. Bởi vì nếu là đệ tử tam tinh cấp bậc đi nhận nhiệm vụ này, bọn họ muốn hạ gục đầu yêu thú này thật sự có chút khó khăn. Giống như mấy người phía trước kia, bản thân chẳng những không thể hoàn thành nhiệm vụ này triệt để, ngược lại còn bị thương, phải nghỉ ngơi một thời gian rất dài, lãng phí rất nhiều tinh lực cùng tiền tài, mà nếu muốn vững vàng hạ gục đầu yêu thú này, nhất định phải đệ tử tứ tinh cấp bậc ra tay, nhưng rất đáng tiếc là đệ tử tứ tinh cấp bậc, cho dù trong toàn bộ tông môn cũng xem như 10 phần hiếm thấy. Đệ tử tứ tinh cấp bậc cơ bản đều là thân truyền đệ tử của các trưởng lão. Dù không phải thân truyền đệ tử cũng là loại thực lực thập phần cường đại. Cho nên bọn họ cũng không để mắt đến nhiệm vụ này. Làm nhiệm vụ này đối với bọn họ chỉ là lãng phí thời gian. Giống như Vệ Tông sẽ không để ý những nhiệm vụ sai vặt. Những đệ tử cường đại này cũng không vừa mắt loại nhiệm vụ nhỏ nhặt này. Cho nên cho đến tình trạng bây giờ, nhiệm vụ này cứ để đó, căn bản không ai nhận, cứ ở đó rất lâu rồi. Cho nên lúc này Vệ Tông nhìn thấy một nhiệm vụ như vậy, trong mắt hắn cũng lóe lên một tia sáng. Đây đối với Vệ Tông là một cơ hội tốt, không sai, Vệ Tông suy tư một chút, hắn cảm thấy đây đúng là một cơ hội mình có thể lợi dụng. Yêu thú tam tinh đỉnh phong này có thể đối với người khác là rất khó khăn, không có cách nào tiêu diệt, mà Vệ Tông lại đúng lúc ở cảnh giới tam tinh đỉnh cao. Thêm nữa Vệ Tông có lực sát thương vô cùng kinh khủng, hắn ngược lại có thể đi thử một lần, hơn nữa phần thưởng cũng khá phong phú, điểm cống hiến của nhiệm vụ này là nhiều nhất trong các nhiệm vụ tam tinh, thậm chí có thể nói gấp mấy lần so với những nhiệm vụ tam tinh ngang cấp khác. Điểm cống hiến khổng lồ như vậy vừa vặn phù hợp nhu cầu của Vệ Tông. Thế là Vệ Tông trực tiếp nhận nhiệm vụ này. Khi Vệ Tông nhận nhiệm vụ này, những người khác cũng ném ánh mắt kinh ngạc về phía Vệ Tông. Bởi vì rất lâu rồi không ai nhận nhiệm vụ này, bây giờ lại có một dũng sĩ dám nhận nhiệm vụ này. Mọi người đều nhìn về phía Vệ Tông xem rốt cuộc là tình huống gì. Nhưng khi bọn họ phát hiện Vệ Tông lại là cường giả tam tinh đỉnh phong, hơn nữa còn đeo một thanh kiếm, trong nháy mắt họ cũng bình thường trở lại, mặc dù không biết sư huynh này nhìn có chút lạ mặt. Từ đâu xuất hiện, nhưng nhìn khí thế của đối phương, tuyệt đối không phải dễ đối phó, nếu hắn đi, chưa biết chừng thật sự có cơ hội, dù sao Vệ Tông bây giờ toàn thân bộc phát khí thế, trông rất cường đại khó đối phó, nên mọi người không có gì giễu cợt việc Vệ Tông nhận nhiệm vụ này. Nếu là kẻ thực lực không tốt nhận nhiệm vụ này, mọi người có lẽ sẽ chào phúng hắn, nhưng đối với người thực lực mạnh mẽ như Vệ Tông đi nhận thì không có gì đáng nói. Mà Vệ Tông sau khi nhận nhiệm vụ này, vẫn còn chút chưa thỏa mãn, hắn nhìn vị trí yêu thú này, thế là lại nhận thêm mấy nhiệm vụ tiện đường thanh lý yêu thú khác, hoặc thu thập một ít dược liệu, dù sao cũng tiện đường, dứt khoát làm hết mấy nhiệm vụ này, có thể lấy thêm chút điểm cống hiến nào hay điểm đó. Vệ Tông cũng cảm thấy như vậy tương đối tiết kiệm thời gian. Cho nên sau khi nhận hết nhiệm vụ, Vệ Tông trực tiếp đeo kiếm của mình, rồi rời khỏi tông môn. Bây giờ thứ cần nhất chính là điểm cống hiến, nên hắn không dừng bước, đi thẳng về hướng mình. Rất nhanh hắn ra khỏi tông môn, đến dãy núi gần đó. Sau khi vào sơn mạch này, Vệ Tông cảm nhận được sự quen thuộc khó tả, bởi vì lúc mới bắt đầu tu luyện, Vệ Tông đã từng săn giết mãnh thú trong một dãy núi tương tự như nơi này. Sau đó đi săn giết yêu thú, từng con đánh giết, cuối cùng mới giúp bản thân đột phá đến nhị tinh cảnh giới. Khi đến đây, Vệ Tông cảm giác như mình trở lại sơn mạch khi xưa. Vệ Tông lộ ra một tia hoài niệm, trong lúc bất tri bất giác, dù thời gian không trôi qua quá lâu, nhưng cả người Vệ Tông đã có sự thay đổi nghiêng trời lệch đất. Chương 3761, cường địch. So với trước, bây giờ Vệ Tông gần như có thể dùng thoát thai hoán cốt để hình dung, trước đây Vệ Tông chỉ mới vừa tiến vào cảnh giới nhị tinh, bây giờ đã là cường giả tam tinh đỉnh phong, lại là một kiếm tu, thực lực hoàn toàn không thể so sánh. Sau một thoáng cảm khái và tưởng nhớ, Vệ Tông tiếp tục tiến về mục tiêu của mình, nhưng Vệ Tông không quên mình còn mấy nhiệm vụ. Trên đường tiện thể, Vệ Tông đã hoàn thành các nhiệm vụ kia, những nhiệm vụ này không quá khó khăn, có hai nhiệm vụ là đánh giết yêu thú tam tinh, nhưng chỉ là tam tinh sơ kỳ, thực lực rất yếu, Vệ Tông gần như chỉ một kiếm đã giết chết chúng, đó chính là chỗ lợi hại của kiếm tu, khi một kiếm tu có thực lực nghiền ép ngươi, hắn thật sự có thể một kiếm giết chết ngươi dễ dàng. Nếu đổi lại người tu hành khác, họ không thể làm được nhẹ nhàng như Vệ Tông, nên sau khi Vệ Tông dễ như trở bàn tay hoàn thành hai nhiệm vụ, còn một nhiệm vụ là thu thập dược liệu này mọc trên vách núi treo leo, tương đối khó thu thập, hơn nữa xung quanh còn có một yêu thú đặc biệt canh giữ. Nhưng đối với Vệ Tông thì không có gì quá khó khăn. Vách núi treo leo không khó leo lên, điều có thể khó với người khác là làm sao vòng qua yêu thú canh giữ. Sau đó lấy dược liệu, Vệ Tông căn bản không quan tâm chuyện vòng qua, Vệ Tông trực tiếp xông tới. Ý nghĩ của Vệ Tông rất đơn giản, cứ xông thẳng, đằng nào thực lực của hắn rất mạnh, yêu thú canh giữ là một con rắn nhỏ toàn thân vàng óng. Thấy Vệ Tông liền lao tới, tốc độ của nó rất nhanh, như tia chớp, lập tức lao đến trước mặt Vệ Tông, kim quang lóe lên, lao thẳng vào mắt Vệ Tông. Tốc độ này quả thực rất khủng bố, nếu là cường giả tam tinh bình thường gặp phải con rắn nhỏ kinh khủng này, có thể sẽ không kịp phản ứng, rồi phát hiện thân thể bị nó xuyên qua, nhưng Vệ Tông không phải người tu hành tầm thường, khi thấy con rắn nhỏ nhào tới, hắn lập tức rút kiếm ra, một kiếm chém con rắn nhỏ làm đôi. Tốc độ của Vệ Tông quá nhanh, đến mức con rắn nhỏ không kịp phản ứng, toàn thân liền bị chém làm hai, sau đó đứt lìa. Vệ Tông nhìn xác rắn nhỏ, mặt không biểu cảm, rồi ngay sau đó, hắn trực tiếp lấy được dược liệu. Theo lý, ba nhiệm vụ tiện đường đã hoàn thành, ba nhiệm vụ này, dù điểm cống hiến không sánh được với việc đánh giết yêu thú tam tinh đỉnh phong, nhưng điểm cống hiến cộng lại cũng rất khả quan, không thể bị Vệ Tông xem nhẹ, nên lúc này Vệ Tông khá vui vẻ sau khi hoàn thành ba nhiệm vụ. Mang theo suy nghĩ đó, Vệ Tông tiếp tục đuổi theo hướng yêu thú cuối cùng. Yêu thú tam tinh đỉnh phong thực sự rất mạnh, lúc này khi Vệ Tông còn cách yêu thú một khoảng, hắn đã cảm nhận được áp lực kinh khủng, đây tuyệt đối không phải yêu thú tam tinh đỉnh phong bình thường. Không trách trước đó mấy vị cường giả tam tinh vây giết nó, cuối cùng đều bị thương trở về, nếu không có vật bảo mệnh, có thể đã mất mạng ở đó, rõ ràng là một con quái vật khó đối phó. Cảm nhận được khí tức như vậy, Vệ Tông hít một hơi thật sâu, rồi nhanh chóng tiến về phía trước, dù khí thế của con quái vật rất khủng bố, Vệ Tông cũng không hề sợ hãi. Không lâu sau, Vệ Tông đến gần yêu thú, lúc này hắn đã có thể thấy rõ hình dáng của đối phương. Toàn thân nó phủ đầy lớp vảy giáp kinh khủng, đặc biệt sau lưng có một lớp giáp dày, trên trán có hai sừng thú lớn, đuôi dài đầy gai ngược. Con quái vật đang nằm rạp trên mặt đất, như một ngọn núi, một con yêu thú khổng lồ như vậy, Vệ Tông vẫn là lần đầu gặp, ấn tượng đầu tiên của Vệ Tông là con quái vật này tuyệt đối khó đối phó. Không trách đến cường giả tứ tinh cũng không muốn đối phó nó. Một mặt gia hỏa này da dày thịt béo, dù là cường giả tứ tinh muốn đánh giết cũng phải tốn sức, mà giá trị nhận được hoàn toàn không đủ để các cường giả tứ tinh tiêu hao nhiều sức như vậy. Cho nên đến giờ, con yêu thú tam tinh đỉnh phong này vẫn không ai ra tay. Vệ Tông kiến thức vẫn còn thiếu, nếu có nhiều kiến thức hơn, hắn sẽ biết con yêu thú tam tinh đỉnh phong này tên là Địa Long. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đừng thấy Địa Long có chữ Long trong tên, tưởng là Long tộc, nhưng thực tế không phải vậy. Địa Long và Long tộc không có quan hệ gì lớn, chỉ vì thực lực của nó tương đối cường đại, người ta mới gọi nó như vậy. Nếu Địa Long tiến hóa đến cực hạn, gặp Long tộc thực thụ, thực lực của nó có thể không bị yếu thế, dĩ nhiên, đó là khi gặp những loài tạp huyết long tộc yếu hơn như giao long. Còn nếu gặp chân long, những con long thực sự, thì không có cách nào đối phó, vì chân long và tạp huyết long là hoàn toàn khác nhau. Nên Địa Long dù không liên quan đến long tộc, nhưng thực lực của nó vẫn rất mạnh, vì vậy, lúc này Vệ Tông gặp Địa Long, cảm nhận được áp lực sâu sắc đối phương mang lại, cảm giác bị áp bức mà chưa yêu thú nào từng mang đến cho Vệ Tông. Lúc Vệ Tông xuất hiện, Địa Long cũng cảm nhận được sự tồn tại của Vệ Tông. Rồi chậm rãi mở hai con mắt to lớn, hai con mắt lớn gần bằng Vệ Tông, đủ để thấy cơ thể con quái vật khổng lồ đến mức nào. Sau đó nó chậm rãi đứng lên, khi nó đứng lên, Vệ Tông mới thấy nó lớn hơn mình tưởng tượng rất nhiều. Khiến Vệ Tông cảm thấy da đầu tê dại, tam tinh đỉnh phong không là gì, nhưng gia hỏa này quá lớn, cơ thể lớn như vậy mang lại cho nó lợi thế lớn. Đó là có lực phòng ngự và sinh mệnh lực cực kỳ mạnh mẽ. Dĩ nhiên, khuyết điểm cũng rất rõ, đó là động tác tương đối chậm chạp, phản ứng không nhanh, nhưng với cơ thể khổng lồ như vậy, động tác chậm một chút cũng không phải vấn đề gì lớn. Chương 3762, kiếm khí ngang dọc. Thấy cảnh này, Vệ Tông cảm thấy da đầu tê dại, một con quái vật khủng bố như vậy tuyệt đối không dễ dàng đánh bại. Vệ Tông hiểu rõ, nếu muốn đánh bại quái vật này, ít nhất phải tốn không ít công sức. Với suy nghĩ đó, Vệ Tông trực tiếp xông về phía đối phương. Vệ Tông rất rõ đạo lý tiên hạ thủ vi cường, nên gần như với tốc độ sét đánh không kịp bịt tay, lập tức đến trước con quái vật khổng lồ, rồi vung kiếm chém mạnh xuống. Phải biết Vệ Tông là kiếm tu, dù cơ thể con quái vật khổng lồ, lực phòng ngự kinh người, nhưng muốn đỡ một kiếm của Vệ Tông cũng khá gian nan. Vệ Tông một kiếm chém xuống, trực tiếp tạo một vết rách lớn trên lưng con quái vật. Một đạo kiếm khí quét qua, phá tan phòng ngự của Địa Long. Thật sự, Địa Long không ngờ một nhân loại lại có thể phá tan phòng ngự của mình chỉ bằng một kiếm. Nó đau đớn gầm lên, vẫn có chút đánh giá thấp nhân loại này, thực lực của người này vượt ngoài dự đoán của nó. Vệ Tông không hổ là kiếm tu, dù Địa Long có lực phòng ngự mạnh đến đâu, sinh mệnh lực có thịnh vượng đến đâu, đối diện với công kích khủng bố của Vệ Tông, nó cũng có chút không chịu nổi. Đến nước này, Địa Long gầm lên giận dữ, sau đó hai sừng trên đỉnh đầu lóe lên ánh sáng chói mắt. Rồi một quả cầu sấm sét hình thành, lao về phía Vệ Tông. Thấy quả cầu sét, Vệ Tông liền vung kiếm đánh tan, nhưng Vệ Tông làm vậy lại rơi vào bẫy của đối phương. Vì kiếm khí của Vệ Tông va chạm với quả cầu sấm sét liền nổ tung trong nháy mắt, hóa thành vô số tia sét, tấn công về mọi phía, gần như không có góc chết. Dù là Địa Long, bản thân nó cũng phải hứng chịu công kích này, nhưng rõ ràng nó có khả năng kháng sét rất cao, tia sét đánh vào người nó không hề ảnh hưởng. Ngược lại Vệ Tông bị vô số tia sét đánh trúng vào thân thể. Khi cơ thể Vệ Tông bị đánh trúng tia chớp này, hắn trực tiếp cảm nhận được thân thể mình như chết lặng. Toàn thân trên dưới đều không thể nhấc nổi khí lực, hơn nữa chỗ bị sấm sét đánh trúng còn truyền đến đau rát. Vệ Tông không cần nhìn cũng biết chỗ đó chắc chắn bị thương. Lúc này, Vệ Tông toàn thân trên dưới đều tràn đầy cảm giác không còn chút sức lực nào. Đây chính là hiệu quả sau khi sấm sét tiến vào thân thể hắn. Lúc này, thấy Vệ Tông bị công kích của mình đánh trúng, Địa Long này trong ánh mắt lộ ra một tia giảo hoạt. Xem ra Địa Long này không hề chất phác như hắn biểu hiện. Trên thực tế, Địa Long này rất giàu hoạt, rất nhiều người đối với loại yêu thú này đều có một chút hiểu lầm. Cảm thấy những yêu thú có cơ thể khổng lồ như vậy, đầu óc bình thường đều không quá thông minh, thậm chí có thể nói là rất cồng kềnh, rất ngu xuẩn, nhưng thực tế không phải như vậy, không thể vì hình thể đối phương mà nghĩ lầm rằng đối phương không thông minh. Trên thực tế, Địa Long này rất giàu hoạt, nếu không phải vì hắn đủ giàu hoạt, hắn cũng không thể ở nơi này xưng vương xưng bá, nhiều năm như vậy cũng không ai đến thu phục hắn, vậy có thể thấy Địa Long này đúng là rất có đầu óc. Lúc này, sau khi Vệ Tông bị Địa Long này đánh trúng, Địa Long cũng không hề có ý định nhàn rỗi, nó lập tức vung chiếc đuôi to dài, rồi hướng thẳng cơ thể Vệ Tông mà đập tới. Phải biết, trên đuôi Địa Long toàn là gai ngược vừa dày vừa nặng. Một khi bị đập vào cơ thể Vệ Tông, với khả năng phòng ngự của hắn thì ít nhất cũng không chết cũng tàn phế. Thấy cảnh này, Vệ Tông đột nhiên cắn răng, trong nháy mắt thân thể hắn hóa thành một đạo kiếm quang, biến mất không dấu vết. Vệ Tông không phải kẻ dễ bắt nạt, thời gian này hắn cũng đã tu hành không ít kiếm pháp. Một chút thân pháp các loại, Vệ Tông đều có hiểu biết, không thể vì một sai lầm nhỏ như vậy mà trực tiếp bị Địa Long này đánh giết. Vệ Tông còn chưa yếu đến thế, nghĩ đến đây, Vệ Tông sau một khắc xuất hiện ở một nơi tương đối an toàn. Lúc này, Vệ Tông nhìn thân thể mình, rồi ngay sau đó trên mặt lộ ra một tia giận dữ. Hắn vẫn có chút đánh giá thấp Địa Long này, nhưng kế tiếp, Vệ Tông sẽ không đánh giá thấp bất kỳ ai. Lúc này, Vệ Tông nắm chặt trường kiếm trong tay, thấy đuôi Long lại hướng về mình đập tới. Lúc này, sự tức giận trên mặt Vệ Tông đã rất rõ ràng. Thế là Vệ Tông trực tiếp chém ra một kiếm này gần như rạch ra thiên địa, một kiếm dường như muốn chia đôi thiên địa, đạo kiếm khí xẹt qua, đuôi Địa Long vậy mà trực tiếp bị Vệ Tông một kiếm chặt đứt. Đây chính là thực lực hiện tại của Vệ Tông, Địa Long này cho rằng vừa rồi là toàn bộ thực lực của hắn sao? Thật đúng là cho rằng hắn trúng một chút thủ đoạn nhỏ là có thể dễ dàng nắm thóp sao? Đơn giản là quá ngây thơ rồi, lúc này Vệ Tông có chút tức giận, Địa Long này thật sự là có chút không biết tốt xấu. Cho nên, sau khi chặt đứt đuôi Địa Long, Vệ Tông đi thẳng tới đầu Địa Long, rồi lại chém tiếp một kiếm này, hắn muốn trực tiếp chặt đứt đầu Địa Long, thấy được lực công kích kinh khủng của Vệ Tông, Địa Long lúc này cũng sợ hãi, thế là trong nháy mắt, đầu Địa Long lại rụt về, không tệ, hắn có thể rụt đầu lại, giống như rùa đen trực tiếp rút đầu vào trong thân, sau đó dùng lớp lưng dày để chống cự kiếm của Vệ Tông. Vệ Tông chém một kiếm, trực tiếp chém vào lưng Địa Long, nhưng lưng Địa Long là nơi có khôi giáp dày và nặng nhất. dù cho vệ tông một kiếm chém xuống, cũng chỉ tạo ra một vết nứt cực lớn trên khôi giáp này, chứ không thể làm tổn thương đến bên trong địa long. Thấy địa long này mà giảo hoạt như vậy, vệ tông cũng không nhàn rỗi. Đầu ngươi rụt về đúng không? Vậy ta sẽ không chém đầu ngươi, ta trực tiếp chặt đứt bốn chân của ngươi, xem ngươi còn thế nào hành động. Thế là, ôm ý nghĩ đó, vệ tông trực tiếp hạ thấp thân thể, rồi nhìn bốn chân địa long, đột nhiên, một kiếm rồi lại một kiếm, trực tiếp chém qua, địa long cũng hoàn toàn không thể chống lại lực công kích kinh khủng của vệ tông. Kiếm khí của vệ tông thật sự quá sắc bén, gần như không gì không thể chém, bất kỳ vật gì chạm vào kiếm khí kinh khủng của vệ tông đều sẽ bị chém làm hai. Cho nên, đây chính là thực lực cường đại của vệ tông bây giờ. Chương 3763, phá phòng ngự. Cho nên, đến tình trạng này, địa long đối mặt với công kích sắc bén của vệ tông, căn bản không hề có lực hoàn thủ, dù hắn có thể rút đầu về trong thân, nhưng bốn chân làm sao mà rút lại được. Hơn nữa, quan trọng hơn là, cho dù hắn rút về, cũng không có nghĩa là vệ tông không có biện pháp nào. Vệ tông vẫn có thể công kích hắn, mà địa long chỉ là một cái bia sống, chỉ biết bị vệ tông tấn công. Bây giờ vệ tông nhắm vào bốn chân của địa long, tiếp tục vung kiếm khí, bốn chân của địa long bị vệ tông chặt đứt một cách dễ dàng. Mặc dù lực phòng ngự của địa long rất mạnh, nhưng trước kiếm khí của vệ tông thì vẫn không là gì. Kiếm khí của vệ tông gần như có thể chặt đứt bất kỳ thứ gì hắn thấy. Bốn chân của địa long cứ thế trực tiếp bị vệ tông chém đứt. Địa long phát ra tiếng kêu gào thảm thiết. Lúc này, sau khi bốn chân bị chặt đứt, cái đuôi trước kia cũng bị chém đứt. Theo lý thuyết, bây giờ hắn gần như đã trở thành một cái bia sống. Không có phương pháp nào tốt để tấn công vệ tông. Lúc này, địa long cũng biết không thể tiếp tục làm rùa đen rụt đầu. Nếu tiếp tục co lại, hắn chỉ có thể bị vệ tông dùng dao cùn cắt thịt, từng nhát cho đến chết. Cho nên, đến tình trạng này, địa long đành bất đắc dĩ đưa đầu ra. Rồi ngay sau đó, hai chiếc sừng thú cực lớn trên đầu hắn lại sinh ra ánh chớp mạnh mẽ. Rồi ánh chớp kinh khủng hướng thẳng vệ tông mà bắn tới. Chỉ có điều so với lần trước, khi vệ tông không kịp chuẩn bị và bị ánh chớp đánh tê dại, thì bây giờ vệ tông đã có phòng bị. Trong nháy mắt, cả người vệ tông như hóa thành một đạo kiếm ảnh, trực tiếp biến mất tại chỗ. Thủ đoạn này dùng một lần là đủ, vệ tông không thể liên tục trúng chiêu. Hắn không phải kẻ ngốc, sao có thể liên tục trúng loại chiêu thức cấp thấp này. Cho nên, đến tình trạng này, vệ tông lập tức lóe lên một cái, rồi cả người biến mất không thấy. Công kích của địa long tự nhiên rơi vào khoảng không. Hắn không ngờ vệ tông lại chạy nhanh như vậy. Công kích của địa long dù mạnh đến đâu, nhưng không đánh trúng người thì có ích gì, không đánh trúng người thì chẳng có tác dụng gì. Cho nên, nói đến đây, vệ tông đi thẳng ra sau lưng địa long. Lúc này, địa long vẫn đang lắc cổ tìm kiếm dấu vết của vệ tông. Trong lúc hắn chưa thấy vệ tông, thì vệ tông lại một kiếm, trực tiếp bổ xuống, mục tiêu vẫn là cổ địa long. Địa long rất nhạy bén, cảm nhận được trên cổ lạnh lẽo, như có một công kích kinh khủng giáng xuống. Địa long không phải kẻ ngốc, hắn lập tức rút đầu về, bây giờ chỉ có thể tạm thời làm rùa đen rụt đầu. Nhưng sau khi vệ tông dùng một kiếm bức cổ địa long rụt về tông vẫn còn hành động tiếp theo. Có lẽ, vệ tông vốn không có ý định một kiếm giết chết địa long. Thực ra, vệ tông vẫn có kế hoạch tiếp theo. Thấy địa long lại rụt cổ, vệ tông lại tiếp tục một kiếm rồi lại một kiếm, hung hăng bổ vào lưng địa long. Lúc này, lưng địa long đã có vết rách sâu, đó đều là do vệ tông chém ra. Còn bây giờ, vệ tông liên tiếp xuất hiện một đạo lại một đạo kiếm khí, hung hăng đập vào lưng địa long. Điều này mới thật sự kinh khủng, uy lực trong những kiếm khí này thật khó mà diễn tả. Hơn nữa, kinh khủng hơn là, mỗi một kiếm của vệ tông đều vừa vặn giáng vào vị trí miệng vết thương của địa long. Theo lý thuyết, dù lực phòng ngự của địa long có mạnh đến đâu, nhưng cứ một chỗ bị vệ tông dùng kiếm bổ xuống, thì cũng không thể chống đỡ được. Cho nên, đến tình trạng này, địa long không chịu nổi nữa. Hắn phát ra tiếng chu thảm thiết, rồi ngay sau đó, hắn giống giận một tiếng, đưa đầu ra, lại là ánh chớp lóe lên, muốn bức vệ tông lui lại. Nhưng lần này, vệ tông lắc mình một cái, rồi trực tiếp xuất hiện ở bên hông địa long, nơi địa long hoàn toàn không thể đánh tới, đúng là một góc chết. Rồi ngay sau đó, vệ tông một kiếm hướng vào hông địa long mà đâm tới. Một kiếm này của vệ tông trực tiếp đâm vào cơ thể địa long. Dù lực phòng ngự của địa long có mạnh đến đâu, trước một kiếm kinh khủng nhất của vệ tông thì cũng không thể nào chống cự. Nhưng may mắn một điều là, dù kiếm của vệ tông đã hoàn toàn đâm vào cơ thể địa long, nhưng dù sao thân thể địa long vô cùng khổng lồ, da dày thịt béo, thân thể của hắn đặc biệt nặng nề. Vì vậy, kiếm dù đã đâm vào, nhưng cũng không quá sâu, ít nhất nội tạng của địa long đều được bảo vệ tốt. Kiếm của vệ tông nhiều nhất chỉ đâm vào da của hắn. Dù không làm tổn thương nội tạng, nhưng địa long cũng không dễ chịu, vì kiếm khí kinh khủng của vệ tông trực tiếp theo thanh kiếm đánh vào cơ thể hắn. Vô số kiếm khí trong cơ thể hắn không ngừng khuấy động, như muốn làm rối loạn bên trong cơ thể hắn. Đây chính là sự kinh khủng của vệ tông, kiếm khí đang không ngừng mãnh liệt trong cơ thể hắn, không ngừng sôi trào, vô số kiếm khí trong cơ thể địa long không ngừng vận chuyển, khiến toàn thân địa long tràn đầy cảm giác nhói đau như kim châm. Địa long bây giờ không dám nhúc nhích, chỉ cần chuyển động một chút, liền có thể cảm nhận được sự đau đớn kịch liệt như thiên đao vạn quả. Lúc này Địa Long cũng triệt để bất lực, hắn phát hiện, khi đối mặt với con người này, mình căn bản không có chút sức hoàn thủ nào. Địa Long giỏi nhất là da dày thịt béo, lực phòng ngự của hắn rất khủng khiếp, đến nỗi, dù đối thủ ngang cấp cũng không có cách nào phá phòng ngự của hắn. Địa Long đã từng gặp rất nhiều cường giả tam tinh, nhưng đáng tiếc bọn họ cũng không phá được phòng ngự của hắn. Ngược lại còn bị hắn đánh cho tơi tả, đó là chỗ tự tin của Địa Long, hắn cảm thấy với thực lực như vậy, hắn đã hoàn toàn đủ để tung hoành ở nơi này, vì người khác muốn phá phòng ngự của hắn rất khó, chưa đừng nói đến những phương diện khác. Vì vậy, đến tình trạng này, Địa Long trước kia đã quá đắc ý, đến nỗi không ngờ lại có một ngày còn gặp phải một quái thai như Vệ Tông. Lực công kích của Vệ Tông mạnh mẽ đến mức không giống một cường giả tam tinh đỉnh phong, mà như một cường giả ở cấp bậc cao hơn, quả thực là khiến Địa Long quá mức trở tay không kịp. Chương 3764, chảm, cho nên, đến thời điểm này, Địa Long cũng đã hết chiêu, những thủ đoạn hắn có thể dùng đều đã dùng hết, còn lại cũng vô dụng, vì bốn chân của hắn đều bị chặt đứt, dù muốn động cũng không thể động đậy, thân thể to lớn của hắn lúc này lại trở thành trở ngại lớn nhất. Cơ thể lớn như vậy mà không thể động đậy, nhất định là một cái bia sống, mặc cho Vệ Tông công kích, cho nên, lúc này Vệ Tông nhìn cái thân thể to lớn như núi của Địa Long. Việc cần làm của hắn rất đơn giản, là điên cuồng công kích, lúc này Địa Long thật sự không còn cách nào. Việc duy nhất có thể làm là tu cổ vào trong thân, để cái chết của mình đến chậm hơn một chút. Địa Long bây giờ xem như đã thấy rõ, bây giờ đối mặt với công kích của Vệ Tông, hắn không hề có lực hoàn thủ. Lúc này, hắn cả chiêu sấm sét cũng không dám dùng nữa, vì nếu dùng lại, cơ thể hắn sẽ bị thương nghiêm trọng hơn. Kiếm khí kia đang loạn chuyển trong cơ thể hắn, căn bản không cho phép hắn sử dụng bất kỳ chiêu nào. Cho nên, đến tình trạng này, Vệ Tông trực tiếp một kiếm rồi lại một kiếm điên cuồng giáng xuống thân Địa Long. Trên thân thể Địa Long, một đạo lại một đạo vết thương không ngừng xuất hiện, rất nhanh, hắn trở nên da chóc thịt bong, nhưng đây vẫn chỉ mới là bắt đầu, vẫn chưa phải kết thúc. Vệ Tông tiếp tục dùng kiếm khí công kích vào chỗ bị thương của Địa Long. Rất nhanh, trên lưng Long bị chém ra một vết thương dài, từ hướng này nhìn sang, thậm chí có thể thấy đủ loại nội tạng trong thân Địa Long. Phải nói rằng, cơ thể Địa Long này quả thực to lớn vô cùng, ngay cả nội tạng cũng lớn hơn tưởng tượng rất nhiều. Cho nên, khi thấy tất cả điều này, Vệ Tông cũng không hề nhàn rỗi, trực tiếp chém một kiếm xuống. Một kiếm này là hướng về nội tạng của Địa Long, và một kiếm này cũng trực tiếp muốn đoạt mạng Địa Long. Một kiếm chém xuống, kiếm khí quét qua, tất cả mọi thứ, bao gồm nội tạng của Địa Long hay bất cứ thứ gì khác, đều bị chém đứt, hơn nữa, một kiếm này còn dẫn động kiếm khí mà Vệ Tông đã giấu trong thân Địa Long. Theo lý thuyết, tất cả kiếm khí đồng thời bộc phát, vô số kiếm khí điên cuồng rào sát trong cơ thể Địa Long. Đến trình độ này, Địa Long dù không muốn chết cũng phải chết, cũng có nghĩa là đến lúc này, dù sinh mệnh lực của Địa Long có kinh khủng đến đâu, đối mặt với công kích kiếm khí của Vệ Tông, cũng trên cơ bản là một con đường chết. Kiếm khí của Vệ Tông thật sự quá kinh khủng, ở cảnh giới tam tinh này gần như vô địch, không ai ở cảnh giới này có thể chống cự lại công kích kinh khủng của Vệ Tông. Chỉ có những tồn tại ở cấp bậc cao hơn mới có thể. Cho nên lúc này Địa Long thua cũng không oan, có thể chết trong tay Vệ Tông, hắn cũng coi như là chết có ý nghĩa. Dù sao ngoại trừ Vệ Tông, những người khác muốn đánh bại Địa Long cũng không mấy thực tế. Chỉ có thể nói Địa Long này vận khí không tốt lắm. Vốn là bằng vào thiên phú của mình, ở nơi này là một bá chủ đúng là dư sức, cao hơn cấp bậc tồn tại cũng sẽ không tới quấy rầy hắn. Ngang cấp tồn tại lại đánh không lại hắn, hắn ở đây cơ hồ muốn làm gì thì làm, chỉ cần không làm gì quá đáng, không quấy rầy đến sự an bình của tông môn kia, không trêu đến cường giả cấp bậc cao hơn ra tay, vậy hắn cơ hồ hết sức an ổn. Ở đây, địa vị của hắn gần như không thể lay chuyển, chỉ là có một ngày, có một quái thai như Vệ Tông tới, trực tiếp đánh chết hắn, không thể không nói Địa Long này mọi thứ đều rất tốt. Chỉ tiếc vận khí kém một chút, cho nên lúc này cũng không thể nói gì thêm, Vệ Tông dễ như trở bàn tay liền đánh chết Địa Long này. Địa Long này không hề cường đại như hắn tưởng tượng, nói thật, lần đầu tiên Vệ Tông nhìn thấy Địa Long này, hắn cũng rung động trước thân thể khổng lồ của đối phương, cùng với khí tức kinh khủng tột độ tỏa ra từ thân thể nó. Lúc đó, ngay cả trong lòng Vệ Tông cũng chấn động, Địa Long này mang đến cho mình cảm giác áp bức trước nay chưa từng có. Dù là trước đó mình gặp bất kỳ cường giả nào cũng không sánh được, Địa Long này mang đến cho mình cảm giác áp bức càng mạnh hơn. Cho nên khi lần đầu Vệ Tông nhìn thấy Địa Long này, hắn cũng thực sự chấn động trong lòng, cảm thấy Địa Long thực sự có thực lực cường hãn ghê gớm. Nhưng khi Vệ Tông thực sự giao đấu với Địa Long, Vệ Tông cũng phát hiện, Địa Long này căn bản không mạnh như mình tưởng tượng. Khí thế của đối phương sở dĩ cường đại như vậy, cũng chỉ vì thân thể nó đặc biệt khổng lồ, nên mới khiến khí thế nhìn qua mạnh mẽ như vậy. Nhưng khi thực sự đánh nhau mới phát hiện, thân thể khổng lồ như vậy đối với hắn mà nói mặc dù là một ưu thế rất lớn, nhưng cũng mang đến cho hắn thế yếu cực lớn. Đó là hắn di chuyển chậm chạp, trước mặt Vệ Tông trên cơ bản là một bia ngắm sống. Cho nên Vệ Tông mới có thể dễ dàng lưu lại nhiều vết thương như vậy trên thân Địa Long. Bởi vì đối phương căn bản không trốn thoát được, Vệ Tông có thể tùy tiện tấn công vào thân thể đối phương. mà đối phương căn bản không có chút lực hoàn thủ nào. Cho nên việc Vệ Tông có thể đánh bại Địa Long, kỳ thực cũng không có gì ngoài ý muốn. Vệ Tông hiểu rõ, mặc dù có thể đánh bại Địa Long, nhưng không có nghĩa là mình ở cảnh giới tam tinh này đã vô địch. Việc mình đánh bại Địa Long, chủ yếu nhất vẫn là do đối phương vừa vặn bị mình khắc chế. Lực phòng ngự của đối phương trước mặt mình không đáng gì. Còn việc di chuyển chậm chạp lại trở thành khuyết điểm lớn nhất. Bị Vệ Tông dễ dàng đánh giết, nếu như đổi lại một đối thủ đặc biệt linh hoạt, Vệ Tông muốn đánh bại đối phương, chắc chắn không dễ dàng như vậy. Cho nên lúc này Vệ Tông cũng tự biết mình, hắn sẽ không vì đánh bại một đối thủ cường đại như Địa Long mà đắc chí. Cảm thấy mình đã vô địch, Vệ Tông không hề ngu xuẩn như vậy, chính hắn có một nhận định rõ ràng về thực lực của mình. Cho nên đến nước này, Vệ Tông cũng chỉ nhàn nhạt liếc mắt nhìn Địa Long trước mặt. Sau đó trực tiếp tiến lên chém đôi sừng thú lớn nhất. Đây cũng là chứng minh mình đã đánh chết Địa Long, mang đôi sừng thú này về. Cơ bản nhiệm vụ của mình coi như hoàn thành, bất quá Địa Long cũng không chỉ có một đôi sừng thú này là chân quý. Những chỗ khác trên người nó cũng có một số bảo vật. Thế là Vệ Tông bây giờ cũng không rảnh rỗi, hắn đem những chỗ tương đối chân quý trên người Địa Long toàn bộ mang đi. Bao gồm tim Địa Long, mảnh áo giáp kiên cố nhất trên lưng, đây đều là những vật phẩm rất chân quý. Chương 3765, chấn kinh, mặc dù nói những vật này đối với Vệ Tông không có tác dụng gì, nhưng Vệ Tông có thể mang chúng đến tông môn đổi điểm cống hiến. Những vật này cũng có thể đổi ra không ít điểm cống hiến. Cho nên Vệ Tông bây giờ cầm những vật này trực tiếp chuẩn bị trở về tông môn. Chuyến đi này Vệ Tông thu hoạch rất lớn, ngoài việc hoàn thành nhiệm vụ Địa Long, Vệ Tông còn hoàn thành 3 nhiệm vụ khác, đây cũng là một số điểm cống hiến lớn, thêm vào những vật phẩm chân quý trên người Địa Long đổi lấy điểm cống hiến. Số điểm cống hiến Vệ Tông nhận được đơn giản là rất rất nhiều. Cho nên lúc này trên đường về, Vệ Tông cũng mang vẻ mặt vui sướng, đến tình trạng này, Vệ Tông cũng có chút không kịp chờ đợi muốn nhanh chóng trở lại tông môn. Vệ Tông bây giờ thiếu nhất chính là công pháp tốt hơn. Cho nên lúc này Vệ Tông cũng gần như dùng tốc độ nhanh nhất của mình trực tiếp về tới tông môn. Hắn đến chỗ lĩnh nhiệm vụ trước tiên, Vệ Tông bây giờ là về giao nhiệm vụ, lúc này thấy Vệ Tông trở về, đệ tử tuyên bố nhiệm vụ còn tưởng Vệ Tông về lấy đồ vật gì. Cũng có người cho rằng Vệ Tông cảm thấy hối hận vì nhận nhiệm vụ Địa Long, không muốn làm nữa nên bây giờ về trả nhiệm vụ, nhưng bọn họ không ngờ rằng, Vệ Tông sau khi trở về trực tiếp lấy sừng thú Địa Long ra, đặt lên mặt bàn, thấy cảnh này, tất cả mọi người ở đó đều sợ ngây người, trong nháy mắt cả căn phòng im phăng phắc. Mọi người nhìn đôi sừng thú Địa Long này đều có chút chấn kinh. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Đầu tiên, bọn họ chắc chắn nhận ra sừng thú Địa Long, dù sao Địa Long này xem như bá chủ cấp bậc yêu thú trong dãy núi xung quanh. Rất nhiều người đều biết hình dáng của nó, dù không thực sự tận mắt thấy, nhưng cũng từng cảm nhận được uy áp kinh khủng của nó từ xa. Hơn nữa hình vẽ Địa Long trong tông môn này gần như ở khắp mọi nơi, nên bọn họ hiểu rõ Địa Long hình dạng thế nào, đôi sừng thú kia ra sao, nên khi thấy đôi sừng thú Địa Long này, bọn họ lập tức nhận ra. Ngoại hình dáng bên ngoài, khí tức kinh khủng tỏa ra từ đôi sừng thú cũng đã chứng minh đây chính là sừng thú Địa Long. Những thứ khác có thể bắt chước, nhưng khí tức kinh khủng này hoàn toàn không thể, vì bản thân Địa Long đã mang theo uy áp kinh khủng. Ngay cả sừng thú của nó cũng mang khí tức đáng sợ như vậy. Đến mức người ở đây sau khi nhìn thấy, nhiều người thậm chí cảm thấy hô hấp khó khăn, cho dù là sừng thú của Địa Long đã chết, cũng khiến họ cảm nhận được hô hấp khó khăn. Vậy nếu trực tiếp đối mặt Địa Long, áp lực sẽ lớn đến mức nào? Đối với tất cả những điều này, mọi người căn bản không thể tưởng tượng, vì Địa Long đúng là một đối thủ gần như không thể giải quyết. Nhưng Địa Long này thế mà bị Vệ Tông giải quyết, khi nhìn Vệ Tông, họ đều rơi vào rung động sâu sắc. Vệ Tông nhìn như một thiếu niên nhỏ bé, tuổi cũng không lớn, thế mà mang theo sức mạnh kinh khủng như vậy, thật sự quá mức khó tin. Bất kể họ nghĩ gì, Vệ Tông bây giờ chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ của mình. Sừng thú Địa Long đã nộp lên, điều này đồng nghĩa với việc nhiệm vụ đã hoàn thành. Lúc này người tiếp nhận nhiệm vụ mặt cũng ngây ra. Hắn vốn cho rằng Vệ Tông nhanh như vậy đã quay lại là không muốn nhận nhiệm vụ này. Nhưng không ngờ Vệ Tông lại nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ. Hiệu suất này thực sự có chút nghịch thiên, cho nên lúc này hắn hoàn toàn không biết phải xử lý theo lẽ thường thế nào. Vệ Tông rốt cuộc đã làm như thế nào? Vệ Tông đã hoàn thành nhiệm vụ này bằng cách nào? Trong lúc hắn còn đang kinh ngạc, Vệ Tông hơi mất kiên nhẫn thúc giục. Đến tình trạng này người tiếp nhận nhiệm vụ mới đột nhiên phản ứng lại. Sau đó vội vàng tuyên bố nhiệm vụ đã được Vệ Tông hoàn thành. Và đưa cho Vệ Tông điểm cống hiến, ngoài việc hoàn thành nhiệm vụ này, Vệ Tông còn có 3 nhiệm vụ khác, Vệ Tông cũng tiện thể hoàn thành, thế là cũng cùng nhau đưa ra. Sau khi đưa ra hết những thứ này, Vệ Tông phát hiện điểm cống hiến của mình lập tức từ đầu nhảy lên một con số rất cao. Số này đã nhiều đến mức có chút khoa trương, mà điều này vẫn chưa hết, Vệ Tông biết mình có thể tiếp tục đổi điểm cống hiến. Thế là sau khi giao nhiệm vụ xong, hắn trực tiếp rời đi, trên người hắn còn có những tài liệu trên người Địa Long. Những tài liệu này không phải để giao ở đây, Vệ Tông trực tiếp mang những tài liệu này đến chân bảo các của tông môn. Ở đây có rất nhiều tài liệu chân quý, có thể dùng để đổi thành điểm cống hiến, ngươi có thể trực tiếp trao đổi với những đệ tử khác, hoặc có thể trực tiếp trao đổi với chấp sự trong chân bảo các. Nếu ngươi trao đổi với đệ tử, Nếu là đệ tử vừa vặn thiếu một loại tài liệu nào đó, ngươi có thể trực tiếp bán tài liệu cho hắn, đồng thời giá cả cũng sẽ hơi cao hơn một chút, nhưng nếu không tìm được người mua, cũng có thể trực tiếp bán tài liệu cho chân bảo các. Chấp sự trong các sẽ dựa theo giá thị trường trực tiếp lấy tài liệu này. Về phần vệ tông, tự nhiên không có cái gọi là người mua, hắn cũng lười từ từ ra tay những tài liệu trên tay mình. Thế là trực tiếp dứt khoát bán hết cho chân bảo các. Trước ánh mắt kinh ngạc của những người trong chân bảo các, vệ tông trực tiếp bán hết những tài liệu trên người địa long. Đây cũng là một số điểm cống hiến lớn, thậm chí số điểm cống hiến này so với số điểm cống hiến hoàn thành nhiệm vụ địa long còn nhiều hơn, theo lý thuyết, số điểm cống hiến này thậm chí còn nhiều hơn một chút. Có thể tưởng tượng được, đồ trên người địa long rốt cuộc chân quý đến mức nào. Đến mức này, vệ tông thậm chí có chút đáng tiếc, trên người địa long thực ra còn một số đồ linh tinh vụn vặt. Lúc đó mình không lấy, nhưng bây giờ sau khi nghĩ lại, vệ tông cũng lười quay lại lấy, dù sao những đồ lặt vặt đó cũng không đáng tiền, coi như mình lấy về cũng đổi không được bao nhiêu điểm cống hiến. Thôi vậy, cho nên vệ tông bây giờ cũng lười quan tâm địa long nữa. Ngược lại những thứ đáng giá trên người nó đều đã bị vệ tông lấy mất. Nên sau khi đổi được nhiều điểm cống hiến như vậy, vệ tông lần đầu phát hiện mình giàu có như thế. Theo lý thuyết bây giờ vệ tông cuối cùng cũng có cơ hội đến tàng kinh các. Chọn lựa công pháp kiếm đạo mà mình ngưỡng mộ, đây mới là mục đích thực sự vệ tông đến tông môn này. Chương 3766, thất vọng, vệ tông đến tông môn này để làm gì? Không phải vì công pháp sao? Nếu không phải vì công pháp, vệ tông cũng không đến nỗi xa xôi ngàn dặm chạy đến một tông môn như thế này. Để làm một đệ tử bình thường, cho nên bây giờ vệ tông cũng coi như là ôm tâm trạng hết sức kích động đến tàng kinh các của tông môn, vì vệ tông là nội môn đệ tử, nên hai tầng đầu tiên được mở cho vệ tông, còn các tầng trên thì vệ tông không được lên, đây cũng là không còn cách nào, lên một tầng là chân truyền đệ tử mới có thể xem công pháp và bí tịch. Còn các tầng cao hơn, chỉ có trưởng lão và tông chủ mới có thể lên, thân phận hiện tại của vệ tông không đủ, chỉ có thể xem hai tầng đầu. Nhưng vệ tông cảm thấy hai tầng đầu cũng gần như đủ rồi. Với ý nghĩ đó, vệ tông lúc này đến tầng 2, trực tiếp bắt đầu tìm kiếm công pháp mình cần. Vệ tông ngần dĩ nhiên là công pháp kiếm đạo, mặc dù công pháp kiếm đạo bây giờ không tệ, nhưng dù sao chỉ mới ở cảnh giới tứ tinh sơ kỳ. Cảnh giới này vẫn còn hơi thấp, vì vệ tông chẳng bao lâu nữa có thể đột phá đến cảnh giới tứ tinh sơ kỳ. Sau khi vệ tông đạt đến tứ tinh sơ kỳ, sẽ không có cách nào tiếp tục tu luyện, cho nên bây giờ vệ tông sau khi đến đây, cũng bắt đầu không ngừng tìm kiếm công pháp mới. Nhưng khi vệ tông thực sự đến tầng 2, sau khi tìm một vòng, đột nhiên phát hiện có chút thất vọng. Đúng vậy, công pháp cấp cao nhất ở đây cũng chỉ có tứ tinh trung kỳ. Điều này có chút khó xử, vì công pháp hiện tại của vệ tông là tứ tinh sơ kỳ. Coi như đổi một bản công pháp tứ tinh trung kỳ, vệ tông cũng không tu luyện được bao lâu, sau đó lại không thể tiếp tục tu luyện. Điều này rất khó xử. Thực ra vệ tông cũng biết, những công pháp cấp ngũ tinh thực sự lợi hại không thể đặt ở tầng 2. Nhưng trước đó vệ tông vẫn ôm một chút hy vọng. Đó là dù không tìm thấy công pháp cấp ngũ tinh, ít nhất cũng phải tìm được một công pháp tứ tinh đỉnh phong. Có thể giúp mình tu luyện đến tứ tinh đỉnh phong cũng là tốt. Nhưng rất đáng tiếc, lúc này vệ tông tìm một vòng, hắn thực sự không tìm thấy công pháp cấp tứ tinh đỉnh phong. Điều này tương đối khó xử, cấp bậc cao nhất ở đây cũng chỉ đến tứ tinh trung kỳ. Nếu muốn công pháp cấp cao hơn, xem ra chỉ có thể lên tầng trên tìm, nhưng tầng trên chỉ có chân truyền đệ tử, trưởng lão và tông chủ mới có thể lên, nếu vệ tông muốn lên thì ít nhất phải trở thành chân truyền đệ tử. Nhưng hiện tại vệ tông không có ý định bái sư, hơn nữa các trưởng lão ở đây cũng không có ý muốn thu nhận đệ tử. Bây giờ vệ tông muốn đi bái sư, cũng không có ai muốn nhận mình, đây mới là điều khó xử nhất, cho nên lúc này vệ tông cũng ngây người ra, hắn nhìn tình huống trước mắt, cũng rơi vào một loại khó xử. Vốn vệ tông cảm thấy mình có đủ điểm cống hiến, tự nhiên có thể đổi được công pháp mình muốn, nhưng sau khi tìm một vòng, hắn mới phát hiện căn bản không có công pháp nào thích hợp với bản thân. Vậy phải làm sao đây? Vệ tông bây giờ thực sự rất khó chịu. Đi cũng không được, mà không đi cũng không xong, nếu tìm một bộ kiếm đạo công pháp tứ tinh trung kỳ rồi tu luyện từ đầu thì rất phiền phức. Đầu tiên, tu luyện một công pháp mới sẽ làm chậm trễ thời gian, bởi vì phải chuyển đổi sức mạnh thuộc tính của công pháp cũ thành sức mạnh thuộc tính của công pháp mới, mặc dù đều là kiếm đạo công pháp, việc chuyển hóa tương đối dễ dàng, nhưng vẫn tốn rất nhiều thời gian. Hơn nữa, sau khi tu luyện công pháp mới, người còn phải làm quen với nó, cho nên, mỗi lần tu luyện công pháp mới đều đồng nghĩa với việc môn công pháp này sẽ tốn của người rất nhiều thời gian, chỉ khi ngươi có đủ giới hạn cao nhất, ngươi mới nên chuyển đổi, bằng không, nếu công pháp này tu luyện chưa được bao lâu mà ngươi lại phải chuyển đổi công pháp khác thì quá phiền phức. Vệ tông nghĩ đến đây, nếu mình tìm một bộ công pháp tứ tinh trung kỳ về tu luyện, thì sẽ lãng phí rất nhiều thời gian, đợi tu luyện tới tứ tinh trung kỳ, lại muốn chuyển đổi công pháp lần nữa, thì quá phiền phức, cho nên lúc này vệ tông cũng rất đau đầu. Thế nhưng, nếu bây giờ vệ tông không làm gì cả, cứ thế mà đi thì chuyến đi này không có ý nghĩa gì. Tốn nhiều điểm cống hiến như vậy, đến tông môn này, mục đích không phải là để tìm được một công pháp có thể giúp mình tu luyện sao? Bây giờ không làm gì mà đi ngay thì thật là không thể chấp nhận được. cho nên Vệ Tông đứng trong tàng kinh các rất lâu mà không quyết định được. Lúc này, Vệ Tông cảm thấy có chút tâm phiền ý loạn, đây là lần đầu tiên Vệ Tông gặp phải vấn đề như vậy. Thực ra, trước đây Vệ Tông chưa từng phải lo lắng về công pháp như vậy. Bởi vì thời kỳ đầu, Vệ Tông tu luyện công pháp ma đạo, sau đó, khi đến phủ thành chủ, có phủ thành chủ cung cấp công pháp và tài nguyên tu luyện. Nên Vệ Tông không phải bận tâm về chuyện này, mà bây giờ, Vệ Tông đã rời khỏi phủ thành chủ, mọi thứ đều phải dựa vào chính mình. Vệ Tông bây giờ mới phát hiện công pháp lại phiền phức như vậy. Dù mình có thiên phú tốt, dù mọi phương diện đều xuất sắc, nhưng không có một bộ công pháp tốt để tu luyện thì chính mình sẽ bị mắc kẹt. Sẽ bị dừng lại ở chỗ này mà không thể tiếp tục tiến lên. Cho nên, đến tình cảnh này, Vệ Tông cũng thấy khó xử. Hắn liếc nhìn những người qua lại, cũng không biết phải làm gì. Tuy nhiên, sau khi suy nghĩ cẩn thận, Vệ Tông cảm thấy mình không thể bỏ cuộc như vậy. Cứ tìm kiếm cẩn thận xem sao, biết đâu lại tìm được công pháp thích hợp thì sao. Cho nên, Vệ Tông vẫn ôm chút hy vọng, xem có thể tìm được công pháp cấp cao hơn không. Nhưng cuối cùng Vệ Tông vẫn phải thất vọng, bởi vì sau khi tìm kiếm cẩn thận một vòng, hắn phát hiện công pháp cấp cao nhất vẫn là công pháp tứ tinh trung kỳ. Thật là khó xử, ở một vị trí, cao không tới, thấp không xong, Vệ Tông không cần loại công pháp tứ tinh trung kỳ này. Cho nên lúc này, Vệ Tông thở dài, hắn phát hiện mình thật sự không thể tìm được công pháp nào cao cấp hơn. Lúc này Vệ Tông cũng rất bất đắc dĩ, không còn cách nào khác, Vệ Tông liếc nhìn xung quanh, lắc đầu, thở dài một hơi, lúc này, Vệ Tông hoàn toàn không biết phải làm gì, cho nên hắn chuẩn bị rời đi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.